Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01853. Tử Quang Thần Quốc biến hóa. Mọi người lần nữa về tới Thông Tím Quan. Lần này Vương Tiểu Phi đãi ngộ là tốt rồi, quá nhiều rồi. Chúng ta sẽ đem tình huống của ngươi báo lên tiến hành nghiệm chứng. Ở cách này trong lúc ngươi ngay ở chỗ này cư trú, không được rời. Nhìn một chút Vương Tiểu Phi đưa lên thẻ thân phận, sau đó cái kia ở nơi này 31 tinh người vi vi gật đầu một cái. Hắn tính là nơi này tu vi tối cao người. Bọn hắn nhìn qua cũng nhận rồi Vương Tiểu Phi này mời thân phận của tứ hoàng tử. Vương Tiểu Phi lúc này cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Của mình bước thứ nhất xem như là hoàn thành. Có thể đánh vào đến thú trong tung. Sinh mệnh của mình xem như là nhiều hơn một chút bảo đảm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi phục tùng mệnh lệnh bộ dáng, cái này thú tông cao thủ trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói. Ta gọi Viêm Dương, có chuyện gì cũng làm người ta đến thông chi ta. Vương Tiểu Phi đưa đi Viêm Dương sau mới có thời gian đi nhìn xem chính mình chỗ ở tòa này Thông Tím Quan. Rất rõ ràng. Đây là một cái rất lớn cửa ải. Xem như là Tử Quang Thần Quốc tiếp ngoài rìa một tòa đại thành. Đây là một tòa quân người làm chủ đại thành. Cả tòa trong thành đều là quân nhân. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng coi như là thấy rõ rồi. Những quân nhân tu vi đều cũng không phải quá cao. Cũng là 2-3 tinh tu vi. Càng nhiều hơn vẫn là nhất tinh người. Những chuyện này Vương Tiểu Phi tạm thời đều sẽ không quá nhiều đi đến nghĩ. Đối với hắn mà nói, hiện tại có nhiều thời gian. Hết khả năng nhiều cảm ngộ những kia lấy được tri thức mới là đúng lý. Ở bên trong phòng bày trận pháp, Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là cẩn thận. Hắn cũng không biết người của đối phương rốt cuộc là không trong bóng tối giám sát chính mình. Cái kia tra xét phù cũng bị Vương Tiểu Phi tế một đạo. Làm xong việc này sau, Vương Tiểu Phi liền tinh tế ở nơi này cảm ngộ cái kia những kiến thức kia. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi bản thân liền là chế phù đại sư. Hắn hiện tại nghĩ đến nhất giải chính là chỗ này chế phù tình huống. Bất quá, rất rõ ràng, nơi này chỉ có chế khí tri thức, cũng không hề chế phù nội dung. Vương Tiểu Phi tại chăm chú nghiên cứu một trận sau mới phát hiện mọi người đối với nơi này năng lượng trưởng khống trên có một vài vấn đề. Bọn hắn cho rằng vậy phù nhớ tới cũng không thể thừa nhận được năng lượng khổng lồ chú vào. Cho nên, bọn hắn tại chế tác như vậy vật phẩm lúc đều sẽ trước dùng tài liệu chế được một chút phôi thai, sau đó mới truyền vào năng lượng. Nhìn đến đây người những này diễn xuất, Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Bọn hắn tại chế phù bên trên vẫn có không ít vấn đề. Tinh tế vừa nghĩ dưới, Vương Tiểu Phi cặp mắt lại là sáng ngời. Người khác không làm được cũng không có nghĩa là chính mình liền không làm được đi. Chế phù một cách trọng yếu nhất nội dung chính là lá bùa tế luyện. Phương pháp này tại hạ giới ủy đảm phổ biến. Thế nhưng, ở tại thần giới lại là ít có. Chí ít Vương Tiểu Phi là không có nhìn thấy. Đương nhiên rồi, hạ giới chế phù cũng không phải thật sự thông dụng ở này thần giới bên trên. Vương Tiểu Phi biết này trong đó một cái chỗ mấu chốt ngay tại ở sinh mệnh năng lượng ô dù vấn đề. Ngồi xếp bằng ở đây, Vương Tiểu Phi lại cẩn thận nghĩ đến một trận. Chăm chú vừa nghĩ lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ hiểu. Cao cấp thật sự chính là đắc dụng đặc thù tài liệu đến chế phôi. Dù sao dùng vậy tài liệu làm được lời nói, duy trì thời gian liền có vẻ quá ngắn một ít. Tỉ như dùng gia thú đến chế phù, loại này phù chế sau khi đi ra cũng chỉ có thể là tại năm đến thời gian 10 năm bên trong hữu dụng. Quá rồi thời gian này lời nói liền không có một chút tác dụng nào rồi. Hiểu được tình huống như vậy sau, Vương Tiểu Phi trái lại là yên tâm. Đối với mình tới nói, chỉ cần có 5 năm giá trị liền đầy đủ. 5 năm sau chính mình từ lâu tăng lên tới có thể dùng khí phôi trình độ. Chăm chú lại nghĩ rồi một trận, Vương Tiểu Phi càng nghĩ thì càng là nhận định mình là hoàn toàn có thể ở nơi này chế tác ra phù. Hướng về trong nhẫn nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi liền tìm tới chính mình có ý định lưu lại một ít gia thú. thanh một tấm rõ ràng cho thấy cấp 3 hung thú da lấy ra. Vương Tiểu Phi đem khối này hung thú da lấy ra chăm chú cảm thụ một cách bên trong năng lượng tình huống lúc. Quả nhiên liền phát hiện khối này hung thú da bên trong là thật sự có rất nhiều năng lượng tồn tại ở bên trong. Có thể dùng một lát. Hiện tại Vương Tiểu Phi xem như là xác nhận nơi này hung thú da cũng là có thể chế thành da phù. Đương nhiên rồi, hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không có cơ hội làm việc này, hắn cũng không muốn chuyện này bị người biết rõ. Thanh cái kia cấp thiết muốn chế được da phù tâm tư cất đi. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát chuyên tâm hưởng thụ lên sinh hoạt ở nơi này. Ta có thể không thanh ta sống tin tức thông báo đến Phục Ba Thành. Lần nữa nhìn thấy Viêm Dương lúc, Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ngươi yên tâm chuyện này chúng ta đã làm, phái đi thông người biết hẳn là đều đã đến. Vương Tiểu Phi liền hướng Viêm Dương liếc mắt nhìn, ngồi. Viêm Dương chào hỏi Vương Tiểu Phi ngồi xuống. Hướng về Viêm Dương liếc mắt nhìn, Vương Tiểu Phi liền ngồi xuống. Viêm Dương cũng ngồi xuống sau nói. Điện hạ, thân phận của ngươi hiện tại chúng ta đã nhận được xác nhận. Nhận định ngươi chính là Tử Quang Thần Quốc thứ thập tứ hoàng tử Doanh Thiên. Vương Tiểu Phi cũng không nói lời nào, mà là nhìn hướng đối phương. Trong lòng hắn rõ ràng, đối phương căn bản sẽ có mấy lời muốn nói với mình. Nhấp một ngụm nước trà, Viêm Dương đạo. Điện hạ hẳn còn chưa biết Tử Quang Thần Quốc tình huống chứ? Xác thực không biết, ta cũng là mới vừa mới trở về. U Vinh Quy Quy Mơ. Này cũng khó trách. Ta liền giới thiệu cho ngươi một chút này Tử Quang Thần Quốc tình huống được rồi. Kính xin giới thiệu một chút. Là như vậy, Tử Quang Thần Quốc lập tức đối mặt bốn phía mấy cái quốc gia công kích. Hoàng đế của các ngươi trong bóng tối liền đầu phục tinh thần phái. Quả nhiên là như vậy. Vương Tiểu Phi lúc này mới phát hiện suy đoán của mình là chính xác. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Viêm Dương nói. Lần này chúng ta Thú Tông cùng tinh thần phái triển khai một trận đại chiến. Sau đại chiến kết quả chính là của các ngươi hoàng đế chết rồi. Chết rồi. Vương Tiểu Phi mặc dù có trong lòng chuẩn bị, nghe được hoàng đế chết rồi sự tình lúc vẫn cứ cảm giác được có chút khó tin. Ánh mắt vẫn luôn tập trung vào Vương Tiểu Phi, Viêm Dương nói. Đúng. Là bị chúng ta hung thú thôn phệ mà chết. Hắn tuy rằng được chứ 20 tinh lực lượng. Thế nhưng, đối mặt với hung thú lúc cũng không có bao nhiêu sức đánh trả. Nếu như là hung thú lời nói chính là vận mệnh ngạo nghễ. Vương Tiểu Phi biểu hiện rất là bình tĩnh. Phụ hoàng ngươi chết rồi, ngươi liền không thương tâm, tức giận hận. Viêm Dương hỏi một câu. Vương Tiểu Phi nói. Rất nhiều chuyện đều là mình tìm. Chúng ta tu luyện người nói chính là vận mệnh. Nếu như không có cái kia số phận. Chết rồi cũng tự chết rồi. Cũng không có gì ghê gớm lắm sự tình. Về phần nói thương tâm cùng phẫn hận. Không nói gạt ngươi. Ta thật đúng là có một điểm. Thế nhưng, cũng không phải là như vậy hận. Dù sao chúng ta hoàng tử có nhiều như vậy. Ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thấy phụ hoàng mấy ngày. Hắn đối với ta cũng không có cái gì quá thân mật quan hệ. Nếu như nói có một cái quan hệ, chính là ta là con trai của hắn. Chả là loại kia có thể làm ra nhi tử mà thôi. Vương Tiểu Phi nói được đầy đủ đã minh bạch. Viêm Dương sau khi nghe liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, sau đó liền là khẽ gật đầu. Nhìn thấy đối phương cái này diễn xuất lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng buông lỏng rất nhiều. Đối phương rõ ràng chính là tới thăm dò ý nghĩ của mình. Cũng may chính mình có quá nhiều kinh cho. Mạo hiểm mà qua. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01854 Để làm con rối. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, Viêm Dương khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi. Tuy rằng ngươi phụ hoàng cũng coi như là được ta Thú Tông hung thú làm hại. Thế nhưng, dù sao chúng ta cũng không biết hắn quăng đã đến tinh thần phái một phương. Dù sao cái kia Tử Quang Thần Quốc hoàng đế lại cũng không phải là mình chân thật phụ thân. Vương Tiểu Phi đối với hắn căn bản liền không có hảo cảm gì. liền khẽ gật đầu nói. Phía trên chiến trường một mất một còn. Nơi nào có người không chết. Chỉ là ta hy vọng có thể đối xử tử tế ta Tử Quang Thần Quốc hoàng tộc. Nếu như Vương Tiểu Phi không hề có một chút nào loại kia bi thương tình huống trái lại không tốt. Hiện tại Vương Tiểu Phi liền biểu hiện ra một loại cố nén dáng dấp bi thương. U Vinh Quy Quy Mơ. Tình huống bây giờ là như vậy. Từ khi ngươi phụ hoàng sau khi chết, tất cả Tử Quang Thần Quốc liền xảy ra nứt ra. Hiện tại mỗi cái hoàng tử quản lý một phương. Trong này lớn nhất một ít thế lực chính là thái tử, bát hoàng tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử. Hiện tại thêm vào ngươi thập tứ hoàng tử. Các ngươi này mấy phương thực lực là cường đại nhất, mọi người cũng đều một cách không phục tùng một cái. Vương Tiểu Phi cũng có chút không hiểu nói. Theo ta được biết, hiện tại Thú Tông là cường đại nhất một phe thế lực. Các ngươi chẳng lẽ không có thể một lần tiêu diệt mấy cái kia thế lực? Lắc lắc đầu, Viêm Dương cười khổ nói. Thật sự chính là chuyện lạ. Vốn là chúng ta này phe thế lực là cường đại nhất một phe thế lực. Thanh khu vực này trưởng khống xuống cũng không phải một cái nhiều chuyện khó khăn. Nhưng là hiện tại chúng ta cũng không nghĩ đến chính là xảy ra một ít tình huống. Từ chúng ta nơi đó theo tới rồi một ít thế lực. Những thế lực này đều là một ít môn phái mạnh mẽ. Đối mặt với loại này dạng một ít thế lực, chúng ta cũng không thể nói là có thể tiêu diệt bọn hắn. Các ngươi khả năng cũng không biết. Các ngươi nơi này tất cả môn phái đều có được thuộc hạ của mình môn phái. Hiện tại tất cả hoàng tử đều chiếm được một chút chống đỡ. Cho nên chúng ta một chút còn thật sự khó mà hoàn toàn trưởng khống nơi này. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là đã minh bạch, không nghĩ tới khoảng thời gian này Tử Quang Thần Quốc xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xong xem, Viêm Dương nói. Ngươi là thập tứ hoàng tử. Trong tay cũng có thế lực của mình. Chúng ta hy vọng là ngươi gia nhập vào Thú Trong Tông. Trở thành Thú Tông đệ tử. Khi nói xong lời này càng là nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi trước tiên không có đáp ứng, mà là nhìn về phía Viêm Dương nói. Khẳng định có yêu cầu gì chứ? Theo chúng ta biết, ngươi phụ hoàng gia nhập vào tinh thần phái lúc là đáp ứng rồi tất cả Tử Quang Thần Quốc trở thành tinh thần phái lệ thuộc quốc gia. Đến lúc đó chuyên môn vì bọn họ tinh thần phái tìm kiếm thế tục vật phẩm, thu xếp tinh thần phái gia thuộc, còn có chính là giúp đỡ tra xét tin tức. Phàm là môn phái cần có sự tình, đều phải hoàn thành. Không biết đối với chính quyền có thể hay không nhúng tay. Đó là khẳng định. Chỉ có trung thành với môn phái người mới có thể tiếp vị. Mỗi làm một cái hoàng đế đạt đến 20 tinh thời gian phải gia nhập môn phái tiến hành tu luyện. Nhìn như cũng không có gì đặc biệt nội dung. Thế nhưng Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng thì rõ ràng. Chỉ phải đáp ứng. Tất cả Tử Quang Thần Quốc coi như là xong đời. Hoàng đế bọn hắn môn phái cũng có thể tùy ý phái đệ tử đến đây tiếp vị. Nhưng là Vương Tiểu Phi càng là trong lòng rõ ràng. Chuyện này đã không còn là mình có thể trưởng khống. Không đáp ứng đều đã thì không được rồi. Nhìn đối phương một cái ánh mắt kia, Vương Tiểu Phi thầm cười khổ. Chính mình giả như một cái không đáp ứng. Đoán chừng coi như là mình là thật sự hoàng tử bọn hắn cũng sẽ không nhận. Đến lúc đó trực tiếp liền nói mình là giả hoàng tử. Đến lúc đó xếp đều không có nói rõ lý lẽ địa phương. Dù sao Vương Tiểu Phi biết mình còn có quá nhiều hậu chiêu. Căn bản cũng không sợ bọn họ đem mình làm con rối người. Khẽ gật đầu nói. Gia nhập môn phái là chúng ta hoàng tộc con cháu nằm mộng cũng muốn sự tình. Ta tự nhiên thì nguyện ý. Có thể trở thành đệ tử chính thức. Cái kia liền càng để cho người cao hứng. Mời Thú Tông yên tâm. Chỉ cần là Thú Tông yêu cầu, Tử Quang Thần Quốc đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Rất là thỏa mãn Vương Tiểu Phi thái độ này, Viêm Dương mỉm cười nói. Đương nhiên chỉ cần ngươi chân tâm vì môn phái làm việc, chỗ tốt là không thể thiếu ngươi. Không biết còn có một ít cái gì dạng nhập môn thủ tục. Thủ tục đến cũng không có cái gì rồi, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là ta Thú Tông đệ tử chính thức rồi. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Viêm Dương nói. Xin ra mắt tiền bối. ta cao hơn ngươi đồng lứa đi, về sau ngươi kêu ta sư thúc là được rồi. Kính xin sư thúc chiếu cố nhiều hơn rồi. Cười ha ha, Viêm Dương nói. Hiện tại kinh đô tình huống rất là phức tạp. Bất quá, ngươi còn thật sự yêu cầu đến kinh đô đi một chuyến mới được rồi. Dù sao tất cả hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế sự tình đều chiếm được kinh đô. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một cái việc trọng yếu, nhìn về phía Viêm Dương nói. Thế lực khắp nơi phải chăng nhằm vào Thú Tông? Vi Vi gật đầu một cái, Viêm Dương nói. Ngươi phụ hoàng dù sao cũng là đã bị chết ở tại Thú Tông trong tay, ngươi nói bọn hắn sẽ làm thế nào? Nghe nói như thế lúc, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Nếu là thế lực khắp nơi dưới sự thao túng tất cả hoàng tử đã đến kinh đô, dư luận thượng đối phó Thú Tông liền thành tất nhiên. Mọi người không đạo lý không đem chuyện này làm lớn. Chính mình đại biểu là Thú Tông, tất nhiên cũng sẽ thành vì mọi người đối tượng hoàng tử. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thầm thở dài một tiếng. Không nghĩ tới tình thế hồi hướng về như vậy phương hướng phát triển. Đối với mình tới nói độ khó liền có chút lớn. Mặc kệ, nếu là như vậy, chính mình cũng còn thật sự đạt được kinh đô đi một chuyến mới được rồi. Nếu ta thành Thú Tông đệ tử, ta hy vọng là cho ta cần thiết tôn trọng. Vương Tiểu Phi khi nói xong lời này liền nhìn hướng Viêm Dương. Viêm Dương đương nhiên biết Vương Tiểu Phi nói chính là cái gì, liền khẽ gật đầu nói. Ngươi yên tâm đi. Cho tôn trọng của ngươi là tất yếu. Trước đây quản chế là bởi vì ngươi cũng không phải ta Thú Tông đệ tử. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi có to lớn độ tự do. Sẽ không có người lại quản chế cho ngươi. Ngươi phục vụ cũng sẽ dùng cao nhất quy cách phương thức tiến hành. Việc này xem như là song phương nói chuyện được rồi. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn Viêm Dương nói. Lúc nào đến kinh đô lời nói liền thông chi ta một tiếng được rồi. Được, Viêm Dương sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó lại đem chuyện này nghĩ đến một trận. Muốn xong sau mới thán một tiếng. Đối với mình tới nói, gia nhập vào Thú Tông bên trong sự tình còn thật sự không biết là tốt là xấu. Dù sao tại Tử Quang Thần Quốc bên trong, mọi người đều hội cho là mình là quăng đã đến kẻ địch một phương. Không có biện pháp, chỉ có thể trước như vậy. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm dù sao chính mình đối với người nơi này cũng không có cái gì dạng hảo cảm. Thẳng thắn một ít. Nói mình đi theo địch liền đi theo địch đi. Đối với loại này sự tình, Vương Tiểu Phi còn thật sự cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Sự tình đã phát triển đến một bước này. Vương Tiểu Phi có thể việc làm chính là đi về phía trước. Về tới chỗ ở của mình lúc, Vương Tiểu Phi trong thần thức dò xét một lần. Lại dùng tra xét phù tiến hành rồi tra xét sau đến cũng yên tâm xuống. Còn thật sự thanh quản chế người của mình rút lui. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01855 Ngụy Thái Trung đến. Từ khi đi tới thần giới sau đó, Vương Tiểu Phi còn thật sự ít có cảm thấy an toàn qua. Dù sao hắn tại hạ giới là cường giả, nhưng là đến nơi này thần giới chi địa sau liền biến được nhược lên. Hiện tại hắn đột nhiên phát hiện chính mình từ yếu biến mạnh một cơ hội, trong lòng cũng có phần hưng phấn. Viêm Dương bọn hắn Thú Tông người không lại quản chế, đây đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật là một kiện chuyện tốt to lớn. Bất quá, Vương Tiểu Phi biết chế phù sự tình dù sao cũng là chính mình nhất là chuyện giữ bí mật. Tuyệt đối không thể để Thú Tông người biết. Vật này Vương Tiểu Phi xem thành là lá bài tẩy của mình. Tự nhiên là không thể nhanh như vậy liền triển khai. Càng quan trọng hơn là hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay cũng không có một cái có thể tin người. Ngồi xếp bằng ở trong phòng, Vương Tiểu Phi lần nữa tinh tế tại trong não vực cảm ngộ chính mình ngộ đi ra ngoài chế phù tình huống. Càng là không ngừng thôi diễn chính mình chỗ nghĩ ra được thần giới chế phù thuật. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi cảm giác được của mình thôi diễn đã là đạt đến một cái độ cao mới. Hoàn toàn có thể tiến hành rồi. Đang tại Vương Tiểu Phi dự định bắt đầu chế phù lúc, một cái khiến hắn kinh hỉ tình huống xảy ra. Điện hạ, lão nô rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Mới vừa đi ra ngoài, một thanh âm liền truyền tới, sau đó liền thấy lệ rơi đầy mặt Ngụy Thái Trung. Ngụy Thái Trung, là lão nô a. Nghe được Vương Tiểu Phi gọi ra tên của mình lúc, Ngụy Thái Trung càng cao hứng hơn lên. Nhanh mau hơn chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Có Ngụy Thái Trung đến, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Thú Tông người là thanh tình huống của mình thông báo đã đến những thủ hạ của mình rồi. Nói rõ Thú Tông cũng là hy vọng mượn chính mình đến trường khống Tử Quang Thần Quốc. Ít nhất là hy vọng dùng chính mình đến ảnh hưởng đến Tử Quang Thần Quốc. Bắt đầu từ bây giờ, chính mình cũng xem như là một người hữu dụng mới rồi. Thanh Ngụy Thái Trung lôi kéo ngồi xuống, Vương Tiểu Phi hỏi. Ngụy Thái Trung, cho cô giảng một cái ngoại giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngươi xem một chút cô. Khốn tại một cái động phủ bên trong chính là thời gian dài như vậy. Nếu không phải trận pháp đột nhiên mất đi tác dụng, cô cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra. Đây là điện hạ cơ duyên lớn, lão nô còn muốn vây ở địa phương như vậy đều không thể làm được đây này. Rất rõ ràng tình huống đã là nói Ngụy Thái Trung bọn hắn nghe xong, Vương Tiểu Phi cũng không cần lại muốn giải thích một lần. U, V, G, W, W, M. Bước kế tiếp cô sẽ đem lấy được một ít thủ đoạn đều truyền cho các ngươi những này trung thành người. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền ước nguyện rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, Ngụy Thái Trung liền cảm động đến lần nữa quỳ rạp xuống đất nói. Lão nô đa tạ điện hạ rồi, lão nô thề sống chết trung thành với điện hạ. Nhìn thấy Ngụy Thái Trung ở nơi đó phát thể lúc, Vương Tiểu Phi cũng đang quan sát Ngụy Thái Trung tình huống. Nhìn ra được, Ngụy Thái Trung chả thật không có chịu đến cái gì khống chế. Hẳn là thật sự trung tâm với mình. Hai người lần nữa sau khi ngồi xuống, Ngụy Thái Trung nói. Điện hạ, chờ lão nô giới thiệu cho ngươi một chút chuyện của ngoại giới đi. Sau đó trong thời gian, Ngụy Thái Trung liền từng loại hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu chuyện bên ngoài. Nghe được giới thiệu sau, Vương Tiểu Phi mới biết rất nhiều sự tình. Ngươi nói là Tam Hoàng Huyên cùng Thất Hoàng Huyên đều chiếm được đại môn phái ủng hộ. Không chỉ có là hai người bọn họ vị điện hạ, còn có Tứ điện hạ. 11 điện hạ cùng thái tử đều phân biệt đã nhận được thế lực lớn chống đỡ. Quân đội của bọn hắn cùng sức mạnh tại điện hạ không có ở đây trong thời gian phát triển được vô cùng tốt. Thực lực của chúng ta rất xa yếu hơn bọn họ rồi. Nói tới chỗ này, Ngụy Thái Trung phảng phất là thở phào nhẹ nhõm nói. Cũng may điện hạ trở về rồi. Chỉ cần có điện hạ trở về, chúng ta trận pháp thêm vào năng lượng đạn cũng đủ để đánh bại bọn hắn. Hiện tại chúng ta cần làm chả là quân đội mở rộng sự tình. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Năng lượng đạn dùng hết rồi. Nếu không phải điện hạ lưu lại năng lượng đạn, chỉ bằng chúng ta trận pháp thì không cách nào kháng chủ các phe công kích. Điện hạ, ngươi không biết à. Ngươi không xuất hiện trong thời gian. Tam hoàng tử cùng thất hoàng tử quân đội không ngừng hướng về quân đội của chúng ta phát động công kích. Nếu không phải năng lượng đạn sử dụng, chúng ta sớm thì xong rồi. Bọn họ là phân biệt đã nhận được con thoi lá chắn phái cùng đại rừng phái chống đỡ. Hai môn phái này đều là cùng Thú Tông từ cái kia chỗ thần bí đến thế lực. Điện hạ không biết a. Hiện tại chúng ta nơi này đột nhiên liền xuất hiện nhiều như vậy môn phái. Cũng không biết là thế nào. Đâu đâu cũng có một mảnh hỗn loạn a. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Trước đây các đại phái cũng không để ý nơi này phát triển. Theo tinh thần phái đến, đoán chừng nơi này một ít gì đó cũng đưa tới mọi người coi trọng. Ngụy Thái Trung, các ngươi nghe được cái gì tin tức không có, vì sao các phái đều sẽ tới? Điện hạ, việc này chúng ta cũng vẫn là nghe được một chút. Có người nói các phái liên tục không ngừng chinh chiến, sau đó có một loại hậu bị đệ tử khuyết thiếu tình huống. Mà chúng ta khu vực này thần tộc người về mặt tu luyện ngộ tính có người nói vượt xa bọn hắn nơi đó đệ tử. Chỉ cần có tốt công quyết, đệ tử này phát triển sẽ nhanh hơn. Chính là vì cướp giật đệ tử yêu cầu. Tất cả môn phái đều thanh tua vòi rối đến nơi này rồi. Cướp giật đệ tử. Vương Tiểu Phi cảm giác được khả năng này là một cách trong đó nguyên nhân. Thế nhưng, hẳn là cũng không phải hoàn toàn nguyên nhân. Từ tinh thần phái gieo trồng thần tốc sự tình có thể biết. nơi này cũng là một cái khai hoang chi địa. Nếu như biến thành môn phái kho lúa, tin tưởng đối ở phát triển của bọn họ cũng là có lợi ích cực kỳ lớn. Mặc kệ, Vương Tiểu Phi hiện tại cũng quản không được nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, bảo vệ tốt chính mình, trong bóng tối phát triển mới là then chốt. Ngụy Thái Trung kinh đô bây giờ là một cái dạng gì tình huống? Vương Tiểu Phi lúc này mới nghĩ tới hỏi dò kinh đô sự tình. Nghe nói như thế, Ngụy Thái Trung liền biểu hiện ngưng trọng nói: "Điện hạ, kinh đô tình huống hiện tại rõ ràng rất kém cỏi. Từ khi bệ đi xuống sau đó xuất hiện ở quốc nội vô chủ, tất cả hoàng tử đều muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Bọn hắn mỗi người có ủng hộ sức mạnh. Một ít các đại thần cũng bắt đầu xếp hàng. Trên núi ở điện hạ chậm chạp chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Hiện tại điện hạ cơ bản không có cái gì ủng hộ đại thần. Cho nên, hiện tại điện hạ coi như là về tới kinh đô cũng không thể nào có dạng gì thành tựu. Lão nô kiến nghị điện hạ vẫn là không muốn đi kinh đô. Chỗ đó cao thủ tập hợp, đã phi thường không an toàn rồi. Làm sao có khả năng không đi?" Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Tình huống bây giờ chính là như vậy. Thú Tông tại không có nhìn thấy tình huống của mình dưới đều sẽ nâng đỡ một cái hoàng tử. Hiện tại có mình ở tay, bọn hắn tất nhiên là yếu để cho mình đi tới. Đối với mình tới nói, hiện tại có thể việc làm chính là đem mình vó bọc lại. Những chuyện khác hiện tại Vương Tiểu Phi cũng không muốn quá nhiều đi đến nghĩ. Cũng may ra phù chế tác mới là trọng điểm. Vương Tiểu Phi tin tưởng chỉ cần mình lấy đi ra liền có sức tự vệ. "Ngươi an bài một chút, ta ở nơi này muốn dùng trung thành nhất người tiếp quản." "Điện hạ yên tâm, việc này lão nô sẽ đối với làm. Ta mang 100 thái giám lại đây. Bọn hắn có thể bảo đảm điện hạ tại an toàn của nơi này." Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01856. Chế phù. Có Ngụy Thái Trung phục vụ, Vương Tiểu Phi lập tức liền thư thái lên. Hơn 100 cái thái giám, thêm vào một ít cung nữ, Vương Tiểu Phi rốt cuộc xem như là qua lên hoàng tử sinh hoạt. "Điện hạ, điều kiện nơi này không được, cũng chỉ có thể như vậy, kính xin điện hạ không nên trách tội." Tuy rằng Vương Tiểu Phi đều cảm giác được không sai, Ngụy Thái Trung lại cũng không hài lòng. Nghe được Ngụy Thái Trung vừa nói như vậy lúc, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi không nói gì lên. Bất quá, nơi này liền là một chỗ như vậy, Vương Tiểu Phi cũng không có quá nhiều đi đến muốn việc này. Rất nhanh sẽ điều chỉnh tâm tình. Bây giờ không phải là xoắn xuýt những chuyện này thời điểm. Đối với hắn mà nói, chuyện cần làm nhiều lắm. Thanh bốn phía đều xem trọng, đừng cho người tới quấy rầy ta. Vương Tiểu Phi mà Ngụy Thái Trung nói một câu liền tiến vào bên trong phòng. Hiện tại Vương Tiểu Phi sẽ không càng thêm yên tâm xuống. Tiến vào bên trong phòng sau đó Vương Tiểu Phi bày ra trận pháp. Trận pháp bày lên sau đó Vương Tiểu Phi lại lấy một tòa che đậy trận pháp. Càng là thanh tra xét phù cũng làm đi ra. Một viên tra xét phù có thể duy trì một ngày. Làm xong việc này Vương Tiểu Phi coi như là hoàn toàn yên tâm. Thanh nhẫn lấy ra, sau đó liền đem bên trong thu thập gia thú lấy ra. Lần này phía trên chiến trường chết không ít hung thú. Có không ít sẽ không là tiến vào Vương Tiểu Phi trong trận pháp chết đi. Phàm là có cấp độ hung thú Vương Tiểu Phi đều thanh gia của bọn nó lưu lại. Hiện tại đến cũng là đã đến lợi dụng thời điểm. Hung thú ra rất nhiều, Vương Tiểu Phi đến cũng không lo lắng không đủ dùng sự tình. Trước lấy ra một tấm cấp một hung thú ra. Vương Tiểu Phi thanh sinh mạng năng lượng rót đi vào. Bảo đảm gia thú sẽ không hủy hoại. Sau đó mới bắt đầu dùng luyện khí phương thức tiến hành rèn luyện. Loại này vò chế gia thú phương thức là hạ giới phương thức. Ở nơi này luyện chế lời nói sẽ không yếu truyền vào sinh mệnh năng lượng. Đồng thời loại năng lượng này vẫn là không ít. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng đã đến thập tinh tầng cấp, đến cũng không lo lắng năng lượng không đủ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tại hai canh giờ sau đó một tấm hung thú ra cũng coi như là vò chế hoàn thành. Đồng thời luyện chế được rồi. Nhìn xem tấm này tràn đầy năng lượng khổng lồ hung thú ra, Vương Tiểu Phi lại dùng luyện chế phương thức lần nữa tiến hành rồi một loại mới luyện chế. Thanh chỉnh trương hung thú ra luyện chế thành lớn chừng bàn tay từng khối ra phủ. Thần thức hướng về bên trong lần nữa tinh tế dò xét một lần, sau đó Vương Tiểu Phi trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười. Xong rồi, nhìn thấy ra phủ tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng sẽ không rõ ràng. Lần này mình ý tưởng là chính xác. Thông qua phương thức như thế tiến hành rồi luyện chế, sau đó ra phù xuất hiện. Vương Tiểu Phi cũng không biết thần giới có hay không người khác luyện chế được vật như vậy. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Nhiều như vậy cao nhân, nhất định là có người luyện chế thành công. Mặc kệ người khác phải chăng có thể luyện chế thành công, đối với Vương Tiểu Phi tới nói đạo đều không có gì ghê gớm lắm sự tình. Chỉ cần mình đã có được một loại sức tự vệ liền thành. Bước kế tiếp sẽ không là chế tác gia phù. Vương Tiểu Phi hướng về ra lá bùa nhìn một hồi. Đem mình đem chuyện cần làm nghĩ đến một lần, sau đó hiện tại hắn sẽ không yếu bắt đầu chế tác gia phù. Vương Tiểu Phi chế tác phương thức cùng người khác là hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Vương Tiểu Phi có thể việc làm chính là thanh phù văn khắc ở phía trên rồi. Loại này khắc phương thức cũng không phải là vậy khắc phương thức, mà là yếu chọn dùng một loại lần nữa luyện chế phương thức dung nhập vào gia phù trên giấy. Vương Tiểu Phi biết khó khăn nhất chính là không làm rõ được nơi này chế tác phương thức. Xuất hiện tại chuyện này đối với Vương Tiểu Phi tới nói tóc đẹp thì đã không còn là một vấn đề. Được rồi, hiện tại bắt đầu chế tác đi. Thanh năng lượng kích phát đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi trước mặt sẽ không xuất hiện một cái nhìn như luyện chế năng lượng bíp lò. Mặc dù cũng nhưng không là sự thật bíp lò. Thế nhưng, cái này bíp lò lại là hiện ra phải vô cùng có khí thế. Một loại thần giới đặc biệt hỏa diễm đang thiêu đốt. Ra lá bùa tiến vào cái kia bíp lò chi về sau, ra lá bùa cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng, rất rõ ràng, một loại khí tức của đại đạo thật tại tản ra ra. Nhìn thấy ra lá bùa đã nhũng dần, sau đó Vương Tiểu Phi thủ quyết đánh ra lúc, sẽ không thấy không trung xuất hiện một cái năng lượng đao. Sau đó thanh này năng lượng đao liền dùng một loại rất nhanh tốc độ bắt đầu huy động, làm một bút đều mang Vương Tiểu Phi từ trong đan điền ngưng tụ ra sinh mệnh năng lượng. Theo cái kia mỗi một đao vẽ ra, giữa bầu trời năng lượng hướng về ra lá bùa mà đi. Vẹn vẹn là mấy giới hô hấp trong lúc đó, một viên gia phù đã là khắc hoàn thành. Sẽ không tại khắc hoàn thành đồng thời, chỉ thấy từ cái kia trên bầu trời có rất nhiều năng lượng truyền vào đến. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó một đạo gia phù đã làm ra đi ra. Vương Tiểu Phi làm ra đạo này gia phù là một đạo băng tiến phù. Tế, Vương Tiểu Phi hướng về phía trước lập tức tế ra ngoài lúc, liền đạo bùa kia đất là hóa thành một băng tiến hướng về phía trước mà đi. Oanh! Một tiếng vang nhỏ truyền ra lúc, Vương Tiểu Phi liền không thấy đạo kia băng tiến đất là bắn vào đã đến trong vách tường. Vương Tiểu Phi bước nhanh tới vừa nhìn lúc, nhìn đến tình huống cũng làm cho hắn hưng phấn. Từ xuất hiện tại công kích như vậy tình huống có thể biết, đạo này băng tiến phù uy lực thì vô cùng lớn. Cơ bản có tứ tinh lực. Cấp 1 hung thú ra thì sẽ không thể chế thành cấp 4 gia phù. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi đối với mình bước kế tiếp chế luyện gia phù có tự tin. Vương Tiểu Phi hiện tại có không ít hung thú ra. Đều là một ít cao giai hung thú. Nếu như có thể làm được tốt lời nói, đối với mình tới nói thì có ủng hộ tác dụng. Sau đó thời gian Vương Tiểu Phi đem tấm này luyện chế tốt hung thú ra đều khắc tất cả chủng loại hình gia phù. Trong khoảng thời gian ngắn liền không nhìn thấy tất cả bên trong phòng đều là công kích thanh âm truyền ra. Cũng may Ngụy Thái Trung là một cách trung thành người. Biết rồi Vương Tiểu Phi có chuyện giữ bí mật muốn làm lúc. Hạng người gì hắn đều không có để vào đến bên trong. Cũng là có chảy người đi quấy rầy Vương Tiểu Phi chế phù. Ngụy Thái Trung trong lòng kỳ thực cũng là đang suy đoán Vương Tiểu Phi những việc làm. Hắn đương nhiên hy vọng là Vương Tiểu Phi tu vi càng cao càng tốt rồi. Làm ít đồ đến vì ăn. Làm xong gia phù sau đó Vương Tiểu Phi khai môn đi ra ngoài, đối với Ngụy Thái Trung đừng nói sản một câu. Là điện hạ. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra, Ngụy Thái Trung sẽ không cao thủ, chỉ huy bọn các cung nữ hầu hạ Vương Tiểu Phi. Có tình huống gì hay không? Trước tiên yếu rửa một cái tắm. Một bên hưởng thụ các mỹ nữ xoa bóp. Vương Tiểu Phi vừa ăn mỹ nữ nuôi cơm nước. Nhìn về phía đứng ở nơi đó Ngụy Thái Trung hỏi một câu. Điện hạ. Hiện tại từ các nơi truyền tới tin tức biết. Người của các phe thế lực đều đã bắt đầu động thân. Nếu không lên đường lời nói sẽ không giữ được. Xem ra mọi người đều có phần cuống lên. Vương Tiểu Phi đối với thế lực khắp nơi ý nghĩ cũng là ít nhiều biết một ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi phái người chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai cũng phải lên đường. Vương Tiểu Phi biết mình không tới kinh đô xem ra là không được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01857 Hồi Kinh Đô. Tại luyện chế thành công cấp một gia phù sau đó Vương Tiểu Phi cũng bắt đầu đối với cao giai gia phù luyện chế. Tuy rằng cần sinh mệnh năng lượng rất nhiều. Thế nhưng, tại Vương Tiểu Phi luyện chế dưới, vẫn là luyện chế được không ít phương diện này cao giai gia phù. Gia phù nhưng là so với cái loại năng lượng này bắn ra cường quá nhiều rồi, bao giờ cũng là phi thường mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi thậm chí thử một chút. Chỗ của hắn có một tấm bát giai hung thú ra. Cũng không biết là ai giết chết. Dùng tấm này hung thú ra chế thành hỏa diễm phù trực tiếp liền không có thể thanh một cái có 80 tinh người tiêu diệt. Đương nhiên rồi, đây là một loại trên lý thuyết tình huống, chỉ là không có chân chính dùng tại người trên người mà thôi. Này vài tờ gia phù liền thành Vương Tiểu Phi lá bài tẩy bên dưới. Trọng yếu gia phù Vương Tiểu Phi đều thu vào chiếc nhẫn của mình bên trong, lại giấu đến đan điền. Điện hạ, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, Viêm Dương đã ở trên sự thúc dục đường. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện, Ngụy Thái Trung vội vàng nghênh đón. Hướng về Ngụy Thái Trung nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói. Đều đã chuẩn bị xong. Bẩm điện hạ. Đã chuẩn bị xong. Lần này thái giám toàn bộ điều động. Thị nữ cũng đều toàn bộ điều động. Chúng ta có 150 người đội ngũ. Thêm vào thú tông người liền càng nhiều. Móc ra một viên cấp 5 gia phù cùng 3 viên cấp 3 gia phù đưa cho Ngụy Thái Trung. Vương Tiểu Phi rất là nghiêm túc nói. Đây là mấy viên gia phù. Ngươi cẩn thận thu lại. Trong đó một cái chương là có thể đối 50 tinh vị người đều có lực đả kích gia phù. Còn có 3 tấm đối với 30 tinh vị người có diệt sát năng lực. Không tới thời điểm mấu chốt ngươi đừng dùng đến. Ngụy Thái Trung lấy làm kinh hãi. Bất quá. Hắn cho tới nay đối với Vương Tiểu Phi đều cũng có mù quáng tín nhiệm. Cẩn thận mà cất đi. Nhìn thấy đối phương thái độ này lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cao hứng, đây mới là một cái chân chính trung thành người diễn xuất. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối với Ngụy Thái Trung cũng là yên tâm. Thanh gia phù sử dụng phương thức nói cho Ngụy Thái Trung, Vương Tiểu Phi nói. Mỗi một lần nắm thời gian sử dụng đều sẽ tiêu hao nhất tinh vị năng lượng, ngươi dùng thời điểm cũng phải chú ý việc này. Xin mời điện hạ yên tâm. Không phải vạn bất đắc dĩ lúc. Lão Nô sẽ không dùng vật này. Cũng sẽ không nói cho người ngoài. Ngươi lại lựa chọn 10 cao thủ đi ra. Thập tuyệt trận luyện được thông thạo. Sau đó một người phát một viên 50 tinh vị gia phù. Rất nhanh. Ngụy Thái Trung liền mang theo 10 người tiến vào. Nhìn một cái lúc Vương Tiểu Phi phát hiện 10 người này đều là cao thủ. Chí ít tại thái giám bên trong tính là cao thủ. Thanh gia phù sự tình giao cho Ngụy Thái Trung, khiến hắn đi thao tác sau đó Vương Tiểu Phi chuẩn bị xuất phát. Dù sao cũng không biết Ngụy Thái Trung là làm sao điều dạy bọn họ, những này thái giám đều là trung thành người. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền không nhìn thấy Viêm Dương. Viêm Dương hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tu vi cũng không có dạng gì tiến triển lúc. Đến cũng không tiếp tục nói sàn cái gì. Mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tình huống bây giờ rất là rõ ràng, thế lực khắp nơi đều đã tiến vào kinh đô, chúng ta nên mau chóng chạy đi mới là. Hết thảy đều nghe môn phái sắp xếp. Vương Tiểu Phi đối với Thú Tông sắp xếp cũng không hề dị nghị. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi loại biểu hiện này lúc, Viêm Dương càng thêm yên tâm nói. Lần này đi tới Kinh Đô một cái việc trọng yếu chính là muốn tìm cách cướp đoạt đế vị. Chỉ có cướp được đế vị, lợi ích mới có thể sử dụng tốt nhất. Ngươi lấy được môn phái chống đỡ cường độ cũng sẽ càng lớn. Mọi người nói sẵn một trận sau liền phủ đông bắt đầu xuất phát. Tất cả đội ngũ đến rất dài, Ngụy Thái Trung bọn hắn những này thái giám cùng bọn. Các cung nữ đều theo sát tại bốn phía, Thanh Vương Tiểu Phi bảo vệ ở chính giữa. Một đường bước đi, Vương Tiểu Phi cũng không hề làm những chuyện khác. Biểu hiện ra chính là tất cả nghe theo Thú Tông sắp xếp tựa như. Mỗi ngày bàn ngồi ở trong xe liền ở cảm ngộ công quyết. Theo đối với công quyết cảm ngộ tiến một bước sâu sắc thêm, sau đó Vương Tiểu Phi đối với đoán thể quyết lý giải cũng sâu hơn rất nhiều. Trên đường bây giờ trở nên hoang vu rất nhiều, rõ ràng cho thấy sau đại chiến ảnh hưởng vẫn không có tàn đi. Vương Tiểu Phi thỉnh thoảng nhìn xem tình huống của ngoại giới lúc đối với đế quốc tình huống cũng có chút bận tâm tới đến. Chuyện của tôi, sư thúc, không biết bây giờ quốc nội tình huống là như thế nào? Vương Tiểu Phi dựa vào một lần cùng Viêm Dương trao đổi liền hỏi. Viêm Dương cười khổ một tiếng nói. Ta chỉ có thể nói khắp mọi mặt tình huống đều rất là phức tạp. Đặc biệt là khắp mọi mặt thế lực đều có được người ủng hộ. Chúng ta Thú Tông bây giờ đang ở nơi này cũng không phải là sức mạnh mạnh nhất. Lần này đã đến Kinh Đô sau cũng chỉ có thể là xem thời cơ đã làm. Nghe được, Viêm Dương đối với cướp đoạt đế vị tự tin đồng dạng cũng là không đủ. Nhìn thấy hắn là như vậy một loại nhận thức, sau đó Vương Tiểu Phi cũng muốn lần nữa suy tính cách làm của mình rồi. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không hề biểu hiện ra ý nghĩ của mình, mà là khẽ gật đầu nói. Tận cố gắng của mình đi, dù sao chúng ta cũng là có quân đội của mình, cũng không tất sợ bọn họ. Viêm Dương nói, ngươi cũng đừng lo lắng, Thú Tông lần này cũng sẽ phái xuất cao thủ tỏa chấn, đến cũng sẽ không có ai mắt không mở. Cao thủ tỏa chấn. Vương Tiểu Phi lại là lắc đầu. Chính mình cũng xem như là từng thấy Thú Tông người chiến đấu. Bọn hắn coi như là có cao thủ cũng cao không đi nơi nào. Lần này một đường đi tới đến cũng không có người cản trở. Thậm chí đều không có các loại đạo phỉ người đến đánh cướp. Dù sao Vương Tiểu Phi đội ngũ của bọn họ đủ mạnh. Sau 10 ngày, Ngụy Thái Trung rõ ràng có phần kích động chạy tới nói. Điện hạ, Kinh Đô đã đến. Vương Tiểu Phi lúc này cũng tại nhìn về phía trước cái kia cao lớn cực kỳ, rõ ràng xuyên thẳng vân tế một cái hộ thành cháo. Đây là một cái lớn vô cùng hộ thành cháo. Nếu như trên địa cầu lời nói, Vương Tiểu Phi tin tưởng có thể thanh cả viên địa cầu đều cháo ở bên trong. Phái đi ra người tới phủ không có. Vương Tiểu Phi liền hồng quyền vịnh xuân một câu. Điện hạ yên tâm, đã tới, Vương Phi đã phái ra người tới đón tiếp rồi. Vương Phi, Vương Tiểu Phi lúc này có phần bối rối, không nghĩ tới thập tứ hoàng tử còn có Vương Phi. Điện hạ, việc này cũng là hành động bất đắc dĩ. Vương Phi gia tộc lần này bởi vì bệ hạ chết đi mà nhận lấy liên lụy. Cho nên, Vương Phi cũng chỉ có thể là tránh họa đã đến trong phủ. Vương Tiểu Phi lúc này cũng có chút đã minh bạch. Đây cũng là còn chưa từng có cửa Vương Phi. Không nghĩ tới còn có như vậy một loại sự tình. Muốn hỏi một chút Vương Phi tình huống lúc, Vương Tiểu Phi lại nhìn được. Này so với dù sao tính là chuyện riêng của mình, hắn vẫn không có từ trên địa cầu một ít quan niệm bên trong điều chỉnh xong. Điện hạ, chúng ta tốt nhất vẫn là một đạo ở vào ngươi hoàng tử trong phủ. Viêm Dương lời nói đến mức Vương Tiểu Phi cũng đúng là bó tay rồi. Được, ngươi tìm Ngụy Thái Trung sắp xếp. Hắn đối với tình huống của nơi này hết sức quen thuộc. Vương Tiểu Phi thanh tất cả sự tình nói một lần sau sẽ không có lại đi quản. Đối với hắn mà nói, bắt đầu từ bây giờ mới coi như là chân chính tiến vào phía trên chiến trường. Liền không biết mình có thể còn sống thời gian bao lâu. Đến cùng Vương Phi là một cái dạng gì nữ nhân này? Vương Tiểu Phi nghĩ thầm, tốt tại người Vương Phi kia cũng không hề thật sự gả tới. Nói cách khác, mỹ nữ kia vẫn là một cái hàng nguyên đai nguyên kiện. Đến cũng coi như là nữ nhân của mình rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01858. Trong vương phủ, thú xe ngựa tiến vào bên trong kinh thành. Nhìn xem cái kia náo nhiệt cảnh tượng lúc, Vương Tiểu Phi còn thật sự khó mà thanh nơi này cùng một cách hỗn loạn quốc gia liên hệ với nhau. Nhìn ra được, nơi này hoàn toàn chính là một cách làm phồn vinh thành thị, cũng là loại kia lớn vô cùng thành thị. Vương Tiểu Phi hướng về trong thành tiến vào. Trên đường đi Ngụy Thái Trung bọn hắn đến cũng hiện ra phải vô cùng thông thạo. Tất cả mọi chuyện bọn hắn đều có thể xử lý ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy Ngụy Thái Trung bọn hắn làm như vậy phái sau đó Vương Tiểu Phi cũng không thể không âm thầm gật đầu. Có như vậy một số người vẫn hữu dụng. Chí ít rất nhiều chuyện không cần yếu chính mình đi phí tâm. Điện hạ, đây là Vương Phi phái tới đón chúng ta người. Ngụy Thái Trung mang theo một tên thái giám đến, nhìn về phía Vương Tiểu Phi giới thiệu. Vương Tiểu Phi hướng về người này nhìn lại lúc, người này đã là quỳ rạp xuống đất nói. Nô tỳ ca, hơ u, vê quy quy u, Ngọc Minh bái kiến điện hạ, đứng lên đi. Thấy là Vương Phi phái người tới lúc, Vương Tiểu Phi trong đầu liền suy nghĩ của mình cái kia tiện nghi lão bà sự tình. Cũng không biết rốt cuộc là một cái dạng gì nữ nhân. Tạ điện hạ, ca, hơ u, vê quy quy u, Ngọc Minh đứng dậy sau đó Vương Tiểu Phi liền không hỏi. Hiện tại thành mặt tình huống thế nào? Bẩm điện hạ, xuất hiện tại thành tình huống bên trong rất là không tốt, hiện tại các phe thế lực đều đã về tới kinh thành. Vương Tiểu Phi biết từ hắn nơi này cũng sẽ không biết quá nhiều đồ vật, liền khẽ gật đầu nói. Đi theo đi. Đoàn xe hướng về trong thành mà đi. Đang tại đoàn xe tiến lên lúc. Đột nhiên, phía trước liền xuất hiện một đội đoàn xe. Sau đó sẽ không chuyện khác đến một cái âm nhu thanh âm truyền tới. Đây không phải thập tứ đệ sao? Không nghĩ tới sống sót trở về rồi. Là thất ca a, không nghĩ tới ngươi cũng sống sót trở về rồi. Cười ha ha, thất hoàng tử thắng thành hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại nói. Đúng là mệnh dài a. Lúc nói chuyện thắng tỷ lệ thành công đoàn xe của hắn tựu ly khai rồi. Nhìn xem thắng thành rời đi. Vương Tiểu Phi cũng ở nơi đây trở nên trầm tư. Hiện tại cái này kinh đô tình huống xem ra thật là có chút ý tứ. Đoàn xe rất nhanh liền đi tới một tòa rất là khổng lồ trước cửa. Vương Tiểu Phi hướng về mặt trên nhìn lại lúc liền biết này là mình bây giờ chỗ ở hoàng tử phủ rồi. Điện hạ, chúng ta đã đến. Ngụy Thái Trung rõ ràng cho thấy so với Vương Tiểu Phi còn kích động hơn người ở trong mắt hắn, nơi này mới là ra. Cung nghênh điện hạ hồi phủ. Cửa lớn từ lâu mở ra. Sau đó chính là nhiều đội người ra đón. Mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Sau đó cùng kêu lên hô to. Vương Tiểu Phi thật sự chính là lần thứ nhất đụng với chuyện như vậy. Nhìn xem nghênh người tới nhóm chính là trở nên thất thần. Lúc này Vương Tiểu Phi còn thật sự đem mình xem thành là một cái hoàng tử rồi. Cung nghênh điện hạ. Lúc này một tiếng là ôn nhu thanh âm truyền tới. Vương Tiểu Phi hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại lúc. Liếc nhìn dĩ nhiên là một cách đẹp được muốn chết nữ hài tử ở nơi đó. Bái kiến Vương Phi. Ngụy Thái Trung bọn hắn lúc này cũng quỳ mọp xuống đất. Vương Tiểu Phi lúc này tại nhìn hướng về Vương Phi. Người Vương Phi kia cũng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đều đứng lên đi. Dù sao đều là như thế này rồi, Vương Tiểu Phi cũng không sao cả việc này. Liền dứt khoát để mọi người đều đứng dậy. Kiên trì, Vương Tiểu Phi đi tới sau xem hướng về mỹ nữ kia nói. Làm phiền rồi. Đây đều là thiếp thân chuyện nên làm. Hai người thông qua như vậy đối thoại sau coi như là nhận thức. Nhanh chân đi tiến vào trong phủ sau đó Vương Tiểu Phi đem người cũng gọi ra ngoài. Sau đó liền nhìn hướng của mình người Vương Phi này nói. Thủy Nhu tình huống bây giờ ngươi biết được bao nhiêu? Vương Phi gọi Ngô Thủy Nhu, đây là từ Ngụy Thái Trung nào biết. Ngô Thủy Nhu nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không hề bài xích chính mình. Cái kia nỗi lòng lo lắng cũng coi như là thả lỏng ra. Phải biết gia tộc của nàng hiện tại ra vấn đề rất lớn. Người là thật sự lo lắng Vương Tiểu Phi cái này hoàng 14 tử đối với mình có dạng gì ý nghĩ. Vốn là thấp thỏm tình huống bởi vì Vương Tiểu Phi thái độ mà thay đổi. Điện hạ. Từ khi bệ hạ thăng hôm sau, hiện tại kinh đô tình huống đã là xảy ra biến hóa rất lớn. Thế lực khắp nơi đều ủng hộ một cái hoàng tử. Thậm chí còn có chống đỡ lão vương gia người. Lại xem chúng ta phương này sức mạnh lúc, cũng chỉ có thiếp thân phụ thân mà thôi. Nhưng là phụ thân vừa vặn vì ngươi nói ra một câu lúc, đã bị các đại thần liên hợp lại rơi xuống ngục. Hiện tại cũng chả ở trong tù. Nói tới chỗ này lúc, Vương Tiểu Phi thấy rõ ràng Ngu Thủy Nhu đối với mọi người trong nhà của nàng là có thêm lo lắng tình. Cô bé này không hổ là trong kinh đô tài nữ người. Đối với trong kinh đô sự tình rõ ràng rất là rõ ràng. Vương Tiểu Phi ở nơi này nghe xong của nàng giới thiệu sau đó rất nhanh sẽ đối với kinh đô sự tình có thâm nhập nhận thức. Tại nhận thức kinh đô sự tình sau đó Vương Tiểu Phi đối với mình hiện tại có thể chịu đựng được sự tình cũng lần thứ nhất có một chút lo lắng tình. Ngươi yên tâm, nhạc phụ đại nhân ta nhất định sẽ cứu ra. An ủi một cách Ngu Thủy Nhu sau đó Vương Tiểu Phi liền đi tới Viêm Dương nơi đó. Gặp được Viêm Dương sau đó Vương Tiểu Phi hỏi. Không biết hiện tại tất cả môn phái đối ở kinh đô các phe thế lực là một cái dạng gì thái độ. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Viêm Dương liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Ta đang muốn tìm ngươi nói chuyện này. Hiện tại khắp nơi đều biết bây giờ kinh đô tình huống là phức tạp. Mọi người liền có một cách thỏa thuận. Nội dung chính là mọi người đều không công nhiên ra tay đối phó phía dưới hoàng tử. Hoàng tử trong lúc đó đối với tranh cướp ngôi vị hoàng đế sự tình là bằng bản lãnh của mình. Khi nói xong lời này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Phái ta cao thủ đã là chạy đến. Cho nên, tại cao cấp sức chiến đấu bên trên chúng ta cũng sẽ không sợ ai. Thế nhưng, tại hoàng tử tầng cấp thượng, ngươi rõ ràng ở thế yếu bên trong. Ở thế yếu, Vương Tiểu Phi khóe miệng lộ ra trào phúng tình. Ai lại biết mình chiến lực chân chính là bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi hỏi. Ý là ta chỉ yếu đánh thắng được hon họ, có thể muốn làm gì thì làm. Nhìn hướng Vương Tiểu Phi, Viêm Dương nói. Đúng vậy. Hiện tại mọi người thỏa thuận chính là như vậy. Ngươi chính mình làm sao tranh cướp chúng ta cũng không thể nhúc tay. Thậm chí mọi người cùng lúc rút đi kinh đô. Nơi này liền sẽ trở thành vì chính các ngươi chiến trường. Thán một tiếng, Viêm Dương nói. Tình huống của ngươi ta cũng biết. Muốn cùng những thế lực kia đã là rất mạnh người một đấu thật sự chính là có phần khó khăn. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Sư thúc, ngươi hẳn phải biết quân đội của ta bên trong có một loại thập tuyệt trận. Còn có năng lượng đạn. Hai loại đồ vật ta đều cống hiến cho môn phái. Ta định dùng hai loại đồ vật ở trong kinh đô đại sát một hồi. Chọc tới phiền toái lời nói còn xin ngươi nhóm có thể chống đỡ. Khẽ gật đầu, Viêm Dương nói. Chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi năng lượng đó bắn ra đến là lợi hại. Thế nhưng, đối với 20 tinh vị chi người trên hiệu quả cũng không phải quá rõ ràng. Ngươi cũng phải chú ý một ít. Theo chúng ta biết, trong hoàng tử cũng là có người đạt đến vượt qua 20 tinh vị tu vi. Yên tâm, dù như thế nào ta cũng sẽ đánh ra một mảnh đất bàn. Vậy thì tốt. Chúng ta xế chiều hôm nay liền sẽ rời đi. Mọi người đều hội rút lui đến cách nơi này gần nhất bên trong tòa thành lớn kia. Nơi này liền giao cho các ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01859 Cướp Người Viêm Dương bọn hắn vừa vặn rời đi. Vương Tiểu Phi liền đem Ngụy Thái Trung gọi vào. Nhìn về phía Ngụy Thái Trung. Vương Tiểu Phi nói. Tập hợp thủ hạ ngươi người, chúng ta đi cứu người. Cứu người. Ngụy Thái Trung rõ ràng vẫn không có hiểu rõ tình huống. Năng lượng đạn mang đủ, những thứ này là ta mới chế luyện năng lượng đạn, chỉ cần có người ngăn cản liền giết cho ta rồi. Lần này Vương Tiểu Phi biểu hiện ra chính là thô bạo rồi. Hiện tại Ngụy Thái Trung xem như là biết Vương Tiểu Phi ý nghĩ, đây là điện hạ muốn gây sự á. Tuy rằng không biết Vương Tiểu Phi vì sao phải làm như vậy. Ngụy Thái Trung vẫn là đáp ứng một tiếng. Thanh 100 thái giám tất cả tập hợp đến cùng một chỗ. Khoan hãy nói. Nếu như nói nơi nào thái giám lợi hại nhất, đoán chừng phải xem như là Vương Tiểu Phi này thập tứ hoàng tử phủ thái giám. Theo bọn thái giám tập hợp, Vương Tiểu Phi vung tay lên nói. Đi tới thiên ngục, thiên ngục, mọi người run lên trong lòng. Cái kia nhưng không phải người bình thường có thể đến địa phương a. Điện hạ đến cùng muốn làm cái gì? Căn bản cũng không có đi lưu ý ý nghĩ của mọi người, Vương Tiểu Phi đã là ngồi vào thú xe ngựa. Xe ra hoàng tử phủ sau liền hướng lên trời ngục mà đi. Khoan hãy nói, từng cái hoàng tử tình huống đều có được quá nhiều người nhìn chằm chằm. Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này lập tức liền truyền ra ngoài. Mọi người thật sự không biết Vương Tiểu Phi đến cùng muốn làm cái gì. Tại ý nghĩ của mọi người trong thiên ngục nhưng không phải nơi bình thường. Đó là giam giữ trọng phạm chỗ. Rất nhiều đại thần nhốt vào thiên ngục sau trên căn bản liền không ra được. Trong khoảng thời gian ngắn 10 chuyện của tứ hoàng tử tình đưa tới mọi người cao độ coi trọng. Thái tử Thắng Càn lúc này ngồi ở trong phủ thái tử nghe người phía dưới báo cáo Vương Tiểu Phi sự tình, ánh mắt ngưng lại nói. Doanh Thiên muốn làm gì? Điện hạ, 14 điện hạ nhạc phủ Ngô Duy Hải hiện tại liền giam giữ trên trời trong ngục, liệu sẽ có đi cướp người? Người báo cáo nhỏ giọng hỏi một câu. Cướp người? Việc này thật sự chính là Thắng Càn chưa hề nghĩ tới sự tình. Bởi tư duy xu hướng ổn định. Tại ý nghĩ của bọn họ bên trong là không có ai dám làm cướp ngục sự tình. Nhưng là hiện tại chăm chú suy nghĩ một chút lúc, hắn lại không phải không thừa nhận khả năng thật sự hội có xảy ra chuyện như vậy. Làm sao bây giờ? Ngô Duy Hải hạ ngục sự tình cũng là hắn đồng ý. Nếu như Vương Tiểu Phi thật sự làm chuyện như vậy, đối với hắn mà nói cũng là một cái vẽ mặt sự tình. Thắng Càn là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Người đến, mệnh lệnh, ai dám cướp thiên ngục định chém không buông tha. Nghĩ lại ở giữa hắn liền có ý nghĩ của mình rồi. Mệnh lệnh rất nhanh sẽ hạ, lúc này Vương Tiểu Phi đoàn xe cũng đi tới thiên ngục bên ngoài. Ánh mắt lăng đến thiên ngục bên trên. Vương Tiểu Phi cũng muốn nhìn một chút cái này thiên ngục đến cùng là cái dạng gì một địa phương. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện thiên ngục kỳ thực phòng thủ cũng không phải quá nghiêm mật. Mặc dù có cao thủ ở nơi này thủ hộ, thế nhưng nơi này phòng ngự nhưng cũng không là nghiêm mật như vậy. Chí ít đối với hắn người mà nói cũng không tính nhiều nghiêm mật. Đi để cho bọn họ Thanh Ngô Duy Hải thả ra, nếu không thì cô liền giết đi vào rồi. Giết đi vào. Rất nhiều đám người quan sát đều là bất ngờ, không ai từng nghĩ tới thập tứ hoàng tử thậm chí có sự tính như vậy. Các phe thế lực lúc này cũng đều biết Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Mọi người đều có xem nhiệt môn ý nghĩ. Vừa vặn gặp được Vương Tiểu Phi thất hoàng tử Thắng Thành lúc này cũng là ha ha bắt đầu cười lớn. Đối với mấy cái hoàng tử nói, lão thập tứ cũng đúng là một cái làm người cười. Hắn cái kia điểm lực lượng đã nghĩ cướp thiên ngục cũng không sợ mất mặt. Một cái hoàng tử cười nói. Lão thập tứ thủ hạ vốn là cũng là có mấy người cao thủ. Đáng tiếc là một hồi sau khi đại bại liền tổn thất. Bằng không còn thật sự khả năng đánh vào một đoạn ngắn địa phương. Phải biết thiên ngục nhưng không phải nơi bình thường. Nơi đó có một cái 25 tầng cao thủ thủ hộ. Người bình thường sau khi tiến vào đó là một con đường chết. Tất cả mọi người cảm giác được Vương Tiểu Phi diễn xuất là cực độ khôi hài sự tình. Các vị, lần này 14 tất nhiên sẽ trồng một cách bổ nhào. Thái tử cũng không phải ngồi không người. Lần này Thanh Ngô Duy Hải đưa vào đã đến thiên ngục. Thái tử cũng là đồng ý. Hiện tại lão thập tứ muốn đánh. Chúng ta là không nhân cơ hội náo thượng một trận. Dù sao đều đẩy lên lão thập tứ trong tay. Mọi người càng là lên tiếng bắt đầu cười lớn. Cảm thấy có một cái thập tứ hoàng tử hướng ở mặt trước. Đối với mọi người đến nói thật là một kiện làm người ta cao hứng sự tình. Đi! Chúng ta đều đi xem. Cô đến là muốn nhìn một chút 14 tiểu tử này đến cùng có thể đánh bao xa. Báo lấy ý nghĩ như vậy các hoàng tử đều dồn dập đến, mỗi người mang theo đại đội nhân mã. Trong khoảng thời gian ngắn thiên ngục ngoài cửa liền tụ tập rất nhiều người, đương nhiên quan sát nhiệt môn nhiều người một ít. Mọi người thấy chính là ngồi ở thú trong xe ngựa có vẻ bình tĩnh Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi bộ dáng này lúc, mọi người đều đột nhiên cảm giác được có một loại nhìn không ra thập tứ hoàng tử cảm giác. Làm sao có một số khác biệt? Có người sẽ nhỏ giọng hỏi một câu. Là bất đồng. Trên người hắn có một loại khí thế mạnh mẽ. Đây là một loại tại thây chất thành núi. Máu chảy thành sông trong lúc này trải qua khí tức. Không phải là ai đều có thể có được khí tức. Một cái tướng quân khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Trong lòng lần thứ nhất đối với cái này không còn gì khác hoàng tử có nhận thức mới. Càng nhiều kinh đô các tướng lính đều phát hiện Vương Tiểu Phi biến hóa, mọi người nhìn nhau một mắt, tâm trong đều là rùng mình. Vương Tiểu Phi đương nhiên biết rồi mọi người đến. Càng là biết ý nghĩ của mọi người. Hôm nay Vương Tiểu Phi đến mục đích đúng là đến lập uy. Một cách tự nhiên. Càng nhiều người càng tốt. Trước đây thập tứ hoàng tử tại đây trong kinh đô chính là một cái hoàn khấu người. Căn bản cũng không có bao nhiêu người coi trọng với hắn. Một cách tự nhiên. Trong tay hắn liền không có gì có thể dùng người. Ai cũng biết hắn không thể leo lên đại vị. Liền ngay cả các đại thần đều không có mấy cách đi tới gần. Ngô Duy Hải nếu không phải mình con gái thành Doanh Thiên Vương Phi. Hắn cũng không khả năng lăng đến Doanh Thiên Phương này. Vương Tiểu Phi quá rõ ràng tình huống như thế rồi. Nếu như không có một loại đột nhiên thay đổi. Thập tứ hoàng tử phương này sức mạnh liền không cách nào đạt được đại phúc tăng lên. Hiện tại kinh đô bản thân liền là như vậy hỗn loạn. Hoàng quyền nhận lấy suy yếu. Vương Tiểu Phi chính là muốn mượn việc này trương hiện ra một cái sức mạnh của mình. Để mọi người biết này trong kinh đô còn có của mình nhân vật này tồn tại. Hôm nay Vương Tiểu Phi hạ quyết tâm. Không chỉ có người yếu cứu ra. Còn muốn cho mọi người đều cảm nhận được sự cường đại của mình sức mạnh. Xếp bằng ở thú trên xe ngựa, Vương Tiểu Phi hờ hứng nhìn về phía Ngụy Thái Trung nói. Vẫn không có trả lời. Ngụy Thái Trung cũng là lần đầu tiên trải qua chuyện như vậy. Cảm nhận được kích thích dưới tình huống cũng là hoảng sợ. Nhỏ giọng nói. Điện hạ thật sự muốn đánh đi vào. Thủ hạ ngươi cái kia đội thập nhân đội thập tuyệt trận luyện được như thế nào? Vương Tiểu Phi trái lại là hỏi một câu như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò, Ngụy Thái Trung đến là tự hào nói. Điện hạ, người của chúng ta luyện tập được tốt vô cùng, bất cứ lúc nào có thể một trận chiến. Vậy thì tốt, mệnh lệnh mọi người kết trận, ai dám cản trở cô cứu người liền cho cô tiêu diệt hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01860 Công kích 100 người thái giám đội chia làm 10 cái tiểu đội. Mỗi một tiểu đội dẫm lấy nhất định bước chân sau đó trận pháp đã là hình thành. Này là thiên ngục trọng địa, ai dám quấy rối? Đúng lúc này, từ phía trên trong ngục truyền tới một tiếng gào. Sau đó liền gặp được một ông lão từ bên trong sải bước ra ngoài. Theo hắn đi ra. Từ trên người hắn tản mát ra chính là một cổ cường đại khí tức, Hùng Trấn Quân. Mọi người vừa nhìn thấy người đi ra lúc đều là tâm thần rùng mình. Người nọ là 25 tầng cao thủ. Có người nói cũng chỉ là hắn hiện ra tu vi. Các loại truyền thuyết đều có. Có người nói thậm chí có khả năng đạt đến 30 tầng tu vi. Bởi vì hắn có hoàng gia huyết thống. Thiên ngục vẫn luôn là giao cho hắn trấn thủ. Từ khi hắn phụ trách thiên ngục tới nay, hôm nay ngục chi địa thật sự chính là chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Hùng Trấn Quân lúc này cũng có chút bất ngờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái hoàng tử hội xuất quân đến. Ánh mắt tại Vương Tiểu Phi trên người đảo qua. Hùng Trấn Quân cũng có chút nhìn không ra rồi. Đối với cái này thập tứ hoàng tử, hắn cũng là có hiểu biết. Trước đây thập tứ hoàng tử cũng không có cái gì thủ đoạn. Chỉ biết ăn uống vui đùa. Hiện tại làm sao lại có dũng khí chạy tới cướp ngục rồi. Mặt quay về phía mình. Càng là mặt quay về phía mình bồi dưỡng ra được một số cao thủ. Doanh Thiên bằng vào là cái gì? Lẽ nào thật sự chính là cái kia 100 thái giám? Điện hạ mời trở về đi, quốc có quốc pháp, tiến vào thiên ngục người ai cũng không thể cướp đi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hùng Trấn Quân nói. Hùng tướng quân. Tình huống ngươi hẳn phải biết. Hiện tại phụ hoàng quy thiên rồi. này kinh đô cũng không hề vương pháp tồn tại. Có mấy người sằng bậy. Cô cái kia nhạc phụ cũng chỉ là vì cô nói rồi mấy câu nói liền bị bọn hắn lồng tiến thiên ngục. Cô muốn hỏi. Cái này chẳng lẽ chính là vương pháp? Những chuyện này bổn tướng quân hoàn toàn không biết, bổn tướng quân chỉ biết là nhìn thấy triều đình mệnh lệnh là được rồi. Vương Tiểu Phi liền hừ một tiếng nói. Hùng tướng quân là dự định chấp hành loạn mệnh. Thiên ngục trọng địa kính xin điện hạ dẫn người rời đi. Hùng Trấn Quân cũng là một cái tự ngạo nhân. Cho tới nay hắn ở nơi này đều không khác mấy là thằng chột làm vua sứ mù tồn tại. Liền ngay cả các hoàng tử đều nên cho hắn một ít mặt mũi. Đương nhiên sẽ không đưa cái này cho tới nay không lọt nổi mắt xanh hoàng tử để vào trong mắt rồi. Chung quanh đám người quan sát lúc này cũng là vui vẻ. Nhìn thấy thập tứ hoàng tử ở nơi này ăn thiệt. Tất cả mọi người là hỷ văn nhạc kiến. Một ít hoàng tử trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Thật sự không tha. Vương Tiểu Phi trầm giọng hỏi một câu. Điện hạ mời trở về đi. Ngụy Thái Trung kết trận công kích, chỉ cần chặn tại người phía trước đều cho ta diệt. Vương Tiểu Phi trên người khí thế trong giây lát bay lên, trầm giọng đối với Ngụy Thái Trung liền nói một câu. Có Vương Tiểu Phi câu nói này lúc, Ngụy Thái Trung dũng khí cũng lập tức thượng được đưa lên, lớn tiếng nói. Mọi người nghe lệnh công kích. Theo Ngụy Thái Trung mệnh lệnh, 100 thái giám liền hướng về phía trước mà đi. Điện hạ mời mạc sai lầm. Hùng Trấn Quân ánh mắt cũng là ngưng lại, hắn đột nhiên liền nhìn ra này đội thái giám lợi hại. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không lại nhìn hắn, ngồi xếp bằng ở chỗ kia có vẻ bình tĩnh cực kỳ. Thật sự dám công kích à? Đám người quan sát lúc này đều không thể bình tĩnh, xưa nay liền chưa từng nhìn thấy chuyện như vậy. Bọn thái giám giấm lấy đặc hữu bước chân về phía trước mà đi. Muốn chết! Hùng Trấn Quân giống lớn một tiếng lúc. Theo hắn đến một số người liền hướng về bọn thái giám nhào tới. Bọn hắn hiện tại cũng đồng dạng yếu lập uy. Này thập tứ hoàng tử người xem như là khiêu chiến quyền uy của bọn họ rồi. Những kia nhào tới trước đều là Hùng Trấn Quân trong tay mạnh nhất một số người. Đại thể đều có được thập tinh vị trở lên tu vi. Như vậy một nhánh sức mạnh nếu như đặt ở trước đây. Tại đây Tử Quang Thần Quốc bên trong chính là đỉnh cấp tồn tại. Chỉ là theo môn phái cao thủ đến đây sau đó. Sức mạnh của bọn họ có vẻ nhược rất nhiều mà thôi. Vương Tiểu Phi là cùng cường giả chiến đấu qua người. Đối với Hùng Trấn Quân thật khí thế đến cũng không có quá lớn cảm giác. Những hoàng tử kia lại là kinh hãi không thôi. Dù sao Hùng Trấn Quân nhưng không phải người bình thường rồi. Nhào tới đám người lập tức liền xa vào đến trong trận pháp. Sau đó mọi người thấy chính là cái này chút thái giám tiến thối có thứ tự triển khai. Những kia đánh vào đi vào mọi người hoàn toàn mất đi mục tiêu công kích. Đánh! Ngụy Thái Trung đã nhận được Vương Tiểu Phi mệnh lệnh sau liền biết hôm nay là phải đại náo rồi. Ra lệnh. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt. Chỉ thấy những kia bọn thái giám đã là lấy ra năng lượng đạn. Hướng về trong trận pháp đám người liền tế ra ngoài. Oanh, oanh. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh ngay ở chỗ này truyền ra. Sau đó mọi người thấy tình huống đúng là sợ ngây người. Chẳng ai nghĩ tới Vương Tiểu Phi quả nhiên là thật đánh. Hơn nữa còn là dùng bao ơ năng lượng lớn như vậy bắn ra đến đả kích. Lại nhìn những kia xa vào đến trong trận pháp đám người lúc. Mọi người trong lòng càng thêm chấn kinh rồi. Chỉ thấy vốn là khí thế rất mạnh những cao thủ từng cái có vẻ chật vật không ngớt. Mọi người trên người đều có được lớn nhỏ bất đồng thương thí. Tại sao lại như vậy? Lúc này Hùng Trấn Quân cũng là mở to cặp mắt, hoàn toàn không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn đang ngẩn người đồng thời. Ngụy Thái Trung chỉ huy vẫn cứ đang tiến hành. Rất nhanh. Những kia nhào tới người mỗi một người đều được bọn thái giám không ngừng công kích đánh ngã xuống đất. Bọn thái giám động tác cũng là có tự. Nhanh chóng đi qua đó. Những này ngã xuống đất người đã là bị bắt. Này thì xong rồi. Đám người quan sát giật mình mà nhìn trước mắt tất cả. Bọn họ là dù như thế nào cũng không nghĩ tới hội có xảy ra chuyện như vậy. Đối với bọn hắn tới nói. Hết thảy trước mắt ngoài dự liệu. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn những kia bị bắt dưới đám người. Nhìn về phía Hùng Trấn Quân nói. Thả người đi. Điện hạ, ngươi nghĩ phản loạn. Hùng Chấn Quân trợn to cặp mắt trừng chặt Vương Tiểu Phi. Hùng tướng quân, hiện tại phụ hoàng rời đi, ngôi vị hoàng đế vẫn không có định ra. Ngươi nói ai phản loạn rồi? Phản không phản loạn cũng không phải ngươi định đoạt. Cô thời gian quý giá, mau đưa nhạc phụ của ta thả ra. Vương Tiểu Phi bây giờ là cường thế rốt cuộc. Lão thập tứ, ngươi làm gì? Lúc này đoán chừng đã sớm đến thái tử Dĩ Nhiên xuất hiện, liền tập trung vào Vương Tiểu Phi giống một tiếng. Làm gì? Ngươi không nhìn thấy sao? Nhạc phụ ta chỉ là giúp ta nói mấy câu nói. Các ngươi liền dám đem hắn vồ vào thiên ngục. Ta đến là yếu hỏi một chút. Đây rốt cuộc còn có vương pháp hay không? Bây giờ triều đình khó thái tử định đoạt. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, thái tử Doanh Càn liền biến sắc mặt. Đây là muốn bốc lên các hoàng tử cùng mình đối lập a? Doanh Càn lúc này thật sự có chút hối hận rồi. Cho tới nay Doanh Thiên thực lực đặt tại đó, hoàn toàn chính là lót đáy hành vi. Hắn thậm chí đều mất đi lôi kéo Doanh Thiên ý nghĩ. Thêm vào lần này Doanh Thiên thất bại sau đó thái tử thì càng thêm cho là hắn không có bất kỳ sức mạnh. Mượn Doanh Thiên đến lập uy liền thành thái tử ý nghĩ. Thanh Doanh Thiên nhạc phủ bắt được. Ngoại trừ lập uy ở ngoài, còn muốn cho mọi người xem quyền uy của hắn. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Thắng Thiên sẽ như vậy có dũng khí. Càng là cường thế như vậy, lần này liền khiến cho thái tử có phần khó xuống ngựa. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 1861.14. Hoàng tử cũng không phải người yếu. Mọi người thật sự không biết Doanh Thiên sẽ là cường thế như vậy, trực tiếp liền đem trông coi thiên ngục người giam giữ một nhóm. Hùng Chấn Quân cũng tương tự không nghĩ tới tình thế hồi hướng về như vậy phương hướng phát triển. Đứng ở nơi đó cũng có chút đờ ra. Cũng may thái tử đứng dậy. Hắn cũng muốn nhìn một chút thái tử sẽ như thế nào xử lý việc này. Gần như tất cả mọi người nhìn hướng thái tử. Thái tử Doanh Càn lúc này hướng về chung quanh quét mắt một mắt lúc, trong lòng sẽ hiểu. Hôm nay việc này đại biểu quyền uy của mình. Dù như thế nào cũng muốn bắt được Doanh Thiên mới được. Ít nhất phải đem hắn đánh đuổi. Nếu không thì đối với chính mình uy tín liền sẽ là một lần đả kích nặng nề. Đây cũng không phải là hắn muốn nhìn đến kết quả. Nghĩ tới đây thái tử sắc mặt liền âm trầm nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Lão thập tứ, phụ hoàng về hôm sau. Này quốc gia tự nhiên do cô cái này thái tử đến giám quốc. Ngô Duy Hải xử lý là triều thần cùng bàn bạc sự tình. Việc này đã có định luận. Ai phản đối chính là cùng quốc gia đối nghịch. Ngươi cũng không thể sằng bậy. Rất rõ ràng, thái tử đã là đem mình đặt ở hoàng đế chỗ ngồi nói chuyện. Càng là dùng quốc gia sức mạnh đến uy hiếp Vương Tiểu Phi. Nếu là lúc trước Doanh Thiên, đoán chừng còn thật sự khó mà phản kích. Chả sẽ suy xét đến quốc gia sức mạnh. Vương Tiểu Phi lại là căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nhìn về phía Ngụy Thái Trung trầm giọng nói. Các ngươi dừng lại làm gì, chả không vào được đem người cứu ra. Ngụy Thái Trung tự nhiên là lấy Vương Tiểu Phi ý chí vì rời đi. Nghe được Vương Tiểu Phi lời nói sau đó cung kính nói. Xin mời Điện Hạ yên tâm. Theo lời nói, Ngụy Thái Trung đối với bọn thái giám lớn tiếng nói. Công kích. Hùng Chấn Quân cũng không nghĩ tới thập tứ hoàng tử vẫn cứ không nhìn thái tử tồn tại. Trực tiếp liền muốn công kích. Cả người đều có chút choáng váng rồi. Không cần nói là hắn rồi. Đám người quan sát cũng tương tự cũng khó hóa giải mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Đồng thời, mọi người trong lòng càng là có thêm một loại khiếp sợ tình. Cái này bọn hắn cho tới nay cho rằng rất là mềm yếu thập tứ hoàng tử dĩ nhiên là một nhân vật như vậy. Từ chuyện ngày hôm nay thượng mọi người cảm giác được nhìn đến là một cái hoàn toàn khác nhau thập tứ hoàng tử. Không đúng vậy, thập tứ hoàng tử tại sao có thể có cường thế như vậy? Quan sát các hoàng tử càng là chấn động trong lòng, này hay là bọn hắn quen thuộc cái kia lão thập tứ? Không có ai làm cho rõ ràng Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ khiêu chiến quốc gia là một cái bất chí hành vi. Nhưng là Hiện tại theo Vương Tiểu Phi làm ra chuyện như vậy, sau đó mọi người chăm chú vừa nghĩ lúc mới phát hiện trước đây mọi người một ít ý nghĩ còn thật sự có vấn đề. Tại tình huống trước mắt dưới, Doanh Thiên Cách làm kỳ thực cũng không phải một cái không đúng sự tình. Lẽ nào thái tử thật sự nhưng có thể đại biểu quốc gia? Có ý nghĩ này sau đó mỗi cái hoàng tử ý nghĩ cũng đều biến hóa. Hôm nay là thái tử cùng hoàng tử ở giữa tranh đoạt. Nếu như Doanh Thiên bị đánh lui rồi, thái tử nhất phương thế lực tất nhiên liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Mà hoàng tử nhất phương thế lực liền đem bại lui. Cái này cũng là các hoàng tử không vui nhìn đến sự tình. Hiện tại liền ngay cả tam hoàng tử cùng thất hoàng tử bọn người liếc nhìn nhau. Mọi người lập tức liền có một loại hiểu ngầm tồn tại. Không thể để cho thái tử chiếm ưu thế. Mọi người lúc này đều trong lòng có quyết định. Bất quá, mọi người cũng muốn nhìn một chút Doanh Thiên đến cùng vẫn có thể làm chuyện gì. Ngụy Thái Trung lúc này lại là dẫn người hướng về phía trước mà đi. Trên đường đi có đến đây ngăn cản người đều được Ngụy Thái Trung bọn hắn bắt lại. Theo những người đó được bắt, Hùng Chấn Quân cũng có chút khôi phục lại. Trong lòng lập tức nổi giận. Việc này đối với hắn cũng là một cái khiêu chiến. Hắn thì không cách nào khoan dung xảy ra chuyện như vậy. Rồi lại nói, hắn trong bóng tối từ lâu lăng đã đến thái tử một phương. Dưới cái nhìn của hắn, thái tử mới là một cái có thể vinh đăng đại bảo người. Liếc mắt nhìn quá Giờ Tí, Hùng Chấn Quân nhìn đến là thái tử ở trong mắt sát khí. Vừa nhìn thấy ánh mắt này, Hùng Chấn Quân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, điện hạ, nếu không thanh người của ngươi gọi đi, đừng trách bổn tướng quân không khách khí. Không có chuyện gì, ngươi có thể không khách khí, hôm nay người ta là cứu định rồi. Vương Tiểu Phi có vẻ hờ hững. Mục đích hôm nay là minh xác, chính là muốn đến lập uy. Cũng phải cần tới cứu người. Huyên náo càng lớn mới có thể càng ngày càng cho thấy sức mạnh của mình. Điện hạ, đắc tội rồi. Hùng Chấn Quân tự nhận là đã là biểu hiện ra thái độ của mình, hướng về Ngụy Thái Trung bọn hắn liền nhào tới. Chỉ thấy Hùng Chấn Quân trên người khí thế dương ra lúc, dĩ nhiên đã là biểu hiện ra 27 tinh vị thật khí thế. Nhìn thấy Hùng Chấn Quân thật khí thế biến hóa lúc, đám người quan sát lúc này cũng đều là chấn động trong lòng rồi. Không nghĩ tới Hùng Chấn Quân thậm chí có như vậy tu vi mạnh mẽ. Thái tử trong mắt lúc này lộ ra là một loại vẻ đắc ý. Vì tranh thủ đến Hùng Chấn Quân quy thuận, hắn rất là dưới một chút công phu. Sức mạnh của môn phái đối với hắn mà nói thì không cách nào lợi dụng. Cho nên, hướng trong đình cao thủ liền thành bọn hắn tranh đoạt trọng điểm. Nhìn thấy Hùng Chấn Quân muốn xuất thủ rồi, thái tử trong lòng cao hứng. Biết chỉ cần Hùng Chấn Quân vừa ra tay, này thập tứ đệ thủ hạ liền không có khả năng ngăn cản được. Nhưng là, để thái tử đám người cũng không nghĩ tới chính là Hùng Chấn Quân một xông lên phía trước lúc. Cả người liền xa vào đến một cái do 50 người tạo thành siêu cấp trong thập tuyệt trận. Đây là Vương Tiểu Phi chuyên môn làm ra một loại nhằm vào tu vi cao người trận pháp. Thập tuyệt hỗn nguyên trận. Đây cũng không phải là vậy trận pháp. Hùng Chấn Quân một xa vào đến ẩn pháp chi về sau, Ngụy Thái Trung liền trầm giọng nói. Năng lượng đạn. Theo hắn giống to lúc trong bóng tối càng là thanh một đạo có thể sát thương 30 tinh vị người ra phù tế ra ngoài. Đây là một đạo bảo tạc phù, là Vương Tiểu Phi chuyên môn giao cho Ngụy Thái Trung, khiến hắn tại thập tuyệt trận năng lượng đạn lúc công kích lẫn lộn trong đất lấy ra. Nếu như chỉ là năng lượng bắn ra, Hùng Chấn Quân còn thật sự cũng sẽ không để ý. Dù sao thái tử trong bóng tối cũng lấy được Vương Tiểu Phi năng lượng đạn. Hùng Chấn Quân càng là trong bóng tối thí nghiệm qua loại năng lượng này uy lực của đạn. Dưới cái nhìn của hắn, năng lượng đạn coi như là lợi hại đến đâu cũng không cách nào nhiệm vụ đến hắn. Cái này cũng là hắn không nhìn bọn thái giám trận pháp nguyên nhân vị trí. Đáng tiếc là việc này Vương Tiểu Phi đã sớm tính tới rồi. Trong bóng tối cho Ngụy Thái Trung hai viên đủ đối thu thập ra hắn phù. Năng lượng khổng lồ bắn ra tiếng nổ mạnh bên trong. Tất cả hỗn nguyên thập tuyệt trận có vẻ lập tức hỗn loạn cả lên. Ai cũng không có thấy Ngụy Thái Trung trong bóng tối đã là lấy ra gia phù. Khổng lồ sức mạnh công kích lập tức triển khai. Một tiếng kinh thiên động địa y hệt nổ vang truyền đến lúc. chỉ thấy vốn là toàn thân khí tức cường đại Hùng Chấn Quân lập tức đã bị nổ thành ngã trên mặt đất. Lại nhìn Hùng Chấn Quân lúc, đám người quan sát sắc mặt đều là biến đổi. Vốn là khí thế rất là mạnh mẽ Hùng Chấn Quân xuất hiện tại toàn bộ người cũng không tốt rồi. Nằm ở nơi đó nửa ngày đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lại nhìn trên người hắn lúc, mọi người thấy chính là bị tạc được chính tại khí tức tản đi. Tại sao lại như vậy? Lúc này liền ngay cả thái tử đều mở to cặp mắt đờ ra nhìn hướng Hùng Chấn Quân. Này thế nhưng chính mình bỏ ra lãi nặng lấy được cường giả, làm sao lại như vậy không chịu được đánh đâu này? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01862. Cứu người đi ra. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đều đã có một ít biến hóa. Đây chính là cái kia ở trong kinh đô rất là lợi hại Hùng Chấn Quân. Nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất. Được Ngụy Thái Trung bọn hắn dường như kéo chó chết tựa như kéo đi Hùng Chấn Quân. Mọi người lập tức yên tĩnh lại. Thái tử cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại biến hóa. Đứng ở nơi đó cả người cũng không tốt rồi. Há to miệng. Thật lâu không nói tiếng nào. Đây là Hùng Chấn Quân sao? Thái tử đều có chút hoài nghi cặp mắt của mình rồi. Trước mắt căn bản cũng không phải là cái kia chính mình một mực xem trọng cao thủ nha. Nhưng là tất cả từ lâu phát sinh, mọi người đều ở nơi này nhìn xem chuyện đã xảy ra. Thái tử vẫn không nói gì lúc, Vương Tiểu Phi đối với Ngụy Thái Trung nói. Đi đem nên cứu người cho ta cứu ra. Ngụy Thái Trung đầu tiên là một mộng. Tùy theo sẽ hiểu Vương Tiểu Phi ý nghĩ. Thái tử bọn hắn quan người đối với Vương Tiểu Phi tới nói nên là như vậy có thể cứu ra người. Có ý nghĩ như thế sau đó Ngụy Thái Trung phái một đội người hướng về bên trong mà đi. Đương nhiên rồi. Ngụy Thái Trung trong lòng cũng rõ ràng. Bên ngoài mới là trọng điểm. Hắn cũng lo lắng mọi người sau khi tiến vào. Phía ngoài các hoàng tử sẽ nhằm vào thập tứ hoàng tử. Tất cả mọi người đưa ánh mắt lăng đã đến thái tử trên người. Vương Tiểu Phi những việc làm đối với thái tử tới nói chính là vẽ mặt hành vi rồi. Mọi người đều muốn nhìn một chút thái tử sẽ như thế nào nhằm vào việc này. Thái tử trên mặt một hồi xanh một hồi đỏ. Hắn hiện tại cũng đang cân nhắc làm chuyện này hậu quả. Một cách làm không được lời nói đối với hắn quyền uy cũng chắc chắn là một cách đả kích. Lúc này thái tử đúng là làm khó. Yếu biết sẽ là hướng về phía này phát triển. Hắn làm sao cũng sẽ không đến. Nhưng là xuất hiện tại chính mình là đã đi đến. Chả cùng thập tứ hoàng tử đối mặt. Việc này đúng là khó xử giết hắn rồi. Nếu như thập tứ hoàng tử vẫn là thì ra là tình huống đó lời nói. Hắn hoàn toàn sẽ không có bất kỳ xoắn xuýt. Nhưng là bây giờ thập tứ hoàng tử khiến hắn hoàn toàn xem không hiểu rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn về phía mọi người nói. Ta không muốn chọc người. Cũng không hy vọng người khác tới chọc ta. Ta người này ý nghĩ đơn giản. Ai bắt nạt ta cùng người của ta. Ta liền gấp đôi hoàn trả. Khiêu chiến A. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đều có chút quái dị. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ biến thành như vậy. Lần nữa nhìn xem Vương Tiểu Phi lúc. Mọi người phát hiện mình thật sự nhìn không ra người hoàng tử này rồi. Đến cùng là cái dạng gì tình huống đâu này. Nếu là lúc trước lời nói. Mọi người khả năng còn thật sự hội lơ là thập tứ hoàng tử sức cạnh tranh. Hiện tại mọi người cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn biết. Dựa vào chuyện đã xảy ra hôm nay. Thập tứ hoàng tử cũng coi như là một cái nhân vật rồi. Thái tử lúc này chần chờ một chút. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi nhất định phải vì cách làm của ngươi phụ trách. Nói xong lúc thái tử dẫn người rời khỏi. Thái tử cũng nghĩ đến minh bạch. Xuất hiện tại kẻ địch của mình quá nhiều. Mình có thể nói là thành một cách mục tiêu. Tại thời điểm mấu chốt là tuyệt đối không thể rối loạn trận góc. Nếu quả như thật cùng thập tứ hoàng tử đối trên mà nói. Thật sự không biết sẽ có bao nhiêu hoàng tử hội trốn ra được. Thái tử cũng không phải bản nhân. Nhìn thấy hôm nay chuyện như vậy thái tình huống phát triển sau sẽ hiểu. chính mình căn bản cũng không khả năng có bất kỳ chèn ép cơ hội. Nếu quả thật làm đi xuống, mỗi cái hoàng tử đều sẽ cùng thập tứ hoàng tử cùng tiến cùng lui. Có lẽ chả sẽ làm cho ngã xuống. Nhẫn, thái tử không muốn nhẫn cũng không được rồi. Chỉ có thể là dùng nhẫn nại phương pháp xử lý. Thái tử rời khỏi. Các hoàng tử cũng thầm thở dài một tiếng. Hôm nay thật vất vả có một cái nhảy ra dẫn đầu người. Thái tử lại là không đánh mà lui. Cơ hội như thế lần sau lại phải tìm được thật không phải là quá dễ dàng. Lúc này, phái đi vào bọn thái giám đã là vây quanh một người trung niên đi ra. Cái kia cái trung niên quan chức hướng về bốn phía liếc mắt nhìn lúc. Trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ tình. Hắn căn bản là không nghĩ ra vì sao sẽ là dạng này. Không sai biệt lắm kinh đô thế lực khắp nơi các đầu lính đều đã đi đến. Liếc nhìn đứng ở nơi đó Vương Tiểu Phi lúc. Quan viên trên mặt hiện ra phức tạp tình. Vẫn là đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt nói. Thần Ngô Duy Hải bái kiến điện hạ. Đây chính là phụ thân của Vương Phi. Vương Tiểu Phi thanh người này cùng trong trí nhớ của mình nhìn đến người kia kết đóng lại. Ngươi chịu ủy khuất. Vương Tiểu Phi hờ hững nói rồi một câu như vậy. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc. Ngô Duy Hải thầm thở dài một tiếng. Con gái của mình dù sao cũng là này thập tứ hoàng tử Vương Phi. Mình coi như phải không muốn đứng ở thập tứ hoàng tử một phương đều đã vô pháp. Các vị, nếu như đối cô có những gì bất mãn, đến cô trong vương phủ một lời. Đã nói nhiều lời này đối với Ngụy Thái Trung nói. Hồi phủ, Ngụy Thái Trung lúc này thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Vốn là cho rằng điện hạ là một cái lỗ mãng hành vi. Khiến hắn nhìn không ra chính là thập tứ hoàng tử thật sự thanh lão nhạc phủ nhận trở về. Thập tứ đệ, hôm nào vi huyên đến bái phòng. Tứ hoàng tử lúc này mỉm cười đối với Vương Tiểu Phi thi lễ, sau đó dẫn người rời khỏi. Lão thập tứ thủ đoạn cao cường thái tử ca ca đều ăn thiệt rồi, không nghĩ tới a. Hôm nào ta nhất định đem đến phủ ngay mặt thỉnh giáo. Thất hoàng tử ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu mới rời khỏi. Từng cái hoàng tử đều vô tình hay cố ý tiến lên cùng Vương Tiểu Phi lên tiếng chào hỏi mới rời khỏi. Chờ mọi người đều đã rời đi, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng hướng này chút cứu ra trên thân người. Bái kiến điện hạ. Những này cứu ra trên mặt mọi người đều mang lòng cảm kích. Đứng lên đi. Ta cũng là tiện thể mà thôi. Mọi người cũng đều ở bên trong một đoạn thời gian. Có mấy lời vẫn là về nhà đi nói đi. Đúng rồi. Nếu như người ngoài vẫn cứ không ra lời của các ngươi, liền báo lên tên của ta. Hoặc là đến vua của ta phủ tới tìm ta. Ta cho các ngươi giữ gìn lẽ phải. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức mọi người trong mắt lộ ra chính là càng nhiều hơn nghi hoặc tình. Những kia cứu ra do người ở nhìn không ra Vương Tiểu Phi cách này thập tứ hoàng tử tình huống. Đều ôm quyền thi lễ nhanh nhanh rời đi rồi. Vương Tiểu Phi đến cũng không hề để ý nghĩ của bọn họ. Nhìn thấy bọn hắn đã là rời đi. Lúc này mới đối với các hoàng tử ôm quyền nói. Đa tạ các loại anh chị em giữ gìn lẽ phải rồi cáo từ. Nói xong lúc, nhìn về phía Ngụy Thái Trung nói. Hồi phủ. Lúc này Ngụy Thái Trung đám người đúng là đắc ý. Chưa từng có chuyện như vậy à. Coi như là trước đây tại kinh đô thời điểm. Thập tứ hoàng tử cũng không có như vậy thô bạo qua. Chuyện ngày hôm nay để cho bọn họ có một loại nở mày nở mặt cảm giác. Thú xe ngựa khởi động. Mọi người xem hướng về Vương Tiểu Phi ánh mắt đều là phức tạp cực điểm rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Ngô Duy Hải lúc này là nhất là ngạc nhiên một người. Được cứu ra. Hắn đến bây giờ cũng không hiểu rõ tình huống. Vốn là tại ý nghĩ của hắn bên trong. Lần này khẳng định là chết chắc. Căn bản cũng không khả năng có ai cứu được chính mình. Nhưng là. Khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là thập tứ hoàng tử lập tức có vẻ cường thế như vậy. Nhìn xem thái tử cũng không dám trêu chọc thập tứ hoàng tử rời khỏi. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đâu này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01863 Ngô Duy Hải. Vương Tiểu Phi hôm nay những việc làm đối khắp cả kinh đô sinh ra một loại kinh ngạc cảm giác. Không ai từng nghĩ tới thập tứ hoàng tử dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy. Gần như mỗi người đều đang bàn luận 10 chuyện của tứ hoàng tử tỉnh. Đối với bọn hắn tới nói, thập tứ hoàng tử đúng là hoàn toàn biến hóa. Hoàn toàn liền không phải là bọn hắn trong ấn tượng cái kia mềm yếu hoàng tử. Bất quá, càng nhiều người lại là có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ y hệt cảm giác. Tại ý nghĩ của bọn họ bên trong chính là thập tứ hoàng tử vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Chỉ là đã đến lão hoàng thăng hôm sau mới cho thấy sự lợi hại của hắn. Đối với thập tứ hoàng tử, mọi người đã là không dám lại coi hắn là vậy hoàng tử rồi. Thái tử lúc này từ lâu về tới thái tử phủ. Đối ngoại thái tử phủ lại xưng là Đông Cung. Một tiến vào bên trong liền nện không ít vật phẩm. Càng là thanh một tên thái giám loạn côn đánh chết. Doanh Thiên, thái tử bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi đúng là thống hận cực điểm rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới thập tứ đệ sẽ là dạng này một loại thái độ. Đi theo thái tử thuộc quan môn lúc này cũng hiện ra phải cẩn thận rất nhiều. Quá rồi một trận mới có một cái tín nhiệm nhất thuộc quan đạo. Điện hạ, hiện tại kinh đô tình thế cũng không phải quá tốt. Tại tình huống như vậy dưới, hạ thần kiến nghị thái tử vẫn là hết khả năng giao hảo mời tứ điện hạ cho thỏa đáng. Trợn mắt nhìn hướng cái kia thuộc quan, thái tử Doanh Càn nghĩ đến một trận sau cũng không thể không thán một tiếng. Xác thực, nhằm vào thập tứ để sự tình là hắn chọn lên, vốn là không nên xuất hiện mâu thuẫn sự tình. Hiện tại làm thành như vậy, hẳn là diễn viên chính là nguyên nhân của chính hắn. Nghĩ rõ ràng sau đó Doanh Càn thở dài một cái nói, hiện tại làm sao làm? Thừa quan đạo, điện hạ, kỳ thực cái kia mười tứ điện hạ cũng nói được rất rõ ràng rồi, hắn cũng không muốn gây chuyện. Nói cách khác, chỉ cần không đi chọc giận hắn là được rồi nha. Điện hạ có thể đưa chút vật phẩm cho hắn, đem quan hệ hòa hoãn một cái, chỉ cần hắn không gây sự là được rồi. Tình huống của hôm nay điện hạ cũng là nhìn đến. Tất cả vị điện hạ ý nghĩ đều rất là rõ ràng. Chính là muốn có một cái dẫn đầu người đi ra. Mười tứ điện hạ thực lực bây giờ cũng là không yếu. Tại tình huống như vậy dưới, điện hạ chuyện cần làm chính là phân hóa tan rã bọn hắn kết hợp. Chỉ cần phân hóa rồi, mười tứ điện hạ không lại đi chọn con, những hoàng tử kia thì sẽ không kết hợp với nhau rồi. Dù sao mười tứ điện hạ có sức mạnh cũng không phải là bọn hắn có. Không chỉ có là như vậy, còn có thể nói ra mười tứ điện hạ có lực lượng cường đại sự tình, để mọi người thanh mục tiêu nhắm ngay mười tứ điện hạ. Thái tử nghe nói như thế liền khẽ gật đầu, cảm giác được việc này còn thật sự chỉ có thể là như vậy. Rất tốt, cứ làm như thế. Bất quá, cái kia lão thập tứ tình huống cũng thật là khiến người ta đau đầu. Hắn có năng lượng đạn, còn có một loại trận pháp. Đây đối với mọi người tới nói đều cũng có uy hiếp đồ vật. Nên như thế nào phá giải đâu này? Nói đến chuyện này thời gian, mọi người cũng bắt đầu ở nơi này bắt đầu bàn luận. Vương Tiểu Phi cũng không biết thái tử hiện tại thanh mục tiêu lăng đã đến trên người mình. Đang nghiên cứu như thế nào thu thập chuyện của chính mình. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi coi như là biết thái tử ý nghĩ cũng không có cái gì lo lắng. Hiện tại Vương Tiểu Phi tin tưởng thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều không đáng chú ý. Đoàn xe lập tức liền tiến vào hoàng tử trong phủ. Từ lâu đạt được tin tức Vương Phi Ngô Thủy Nhu lúc này chạy vội mà ra, lập tức liền ôm Ngô Duy Hải khóc lên. Đối mặt với thái tử môn cái kia lực lượng cường đại, Vương Phi chả thật không có nghĩ đến cha của mình có thể sống đi ra. Nhìn thấy tiến vào phụ thân lúc, Ngô Thủy Nhu trong lòng các loại cảm tình lập tức đi ra. Trái lại là cái kia Ngô Duy Hải. Hiện tại hắn chả thật không có làm rõ tình huống, đối mặt với Vương Tiểu Phi thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, liền mỉm cười đối Ngô Thủy Nhu nói. Ái Phi, nhạc phụ sự tình đã là giải quyết. Khoảng thời gian này Ngô gia người khẳng định cũng là có quá nhiều kinh hãi. Như vậy đi, ngươi bồi tiếp nhạc phụ trước về Ngô gia đi an ủi một cái người nhà. Có chuyện gì chờ rõ ràng hôm sau chúng ta lại nói. Ngươi xem coi thế nào. Ngu Thủy Nhu dù sao cũng là một cái mới vừa tiến vào đến vương phủ nữ nhân. Đối với chính mình gia đình đương nhiên là quan tâm. Cũng rất muốn về thăm nhà một chút. Liền trên mặt mang theo cảm kích nói. Tạ vương ra đi thôi. Nhìn xem ngu cha con đất là rời đi. Vương tiểu phi này mới đi đến được trong đại sảnh ngồi xuống. Bái kiến điện hạ. Một người trung niên theo vương tiểu phi đi tới phòng khách. Cổ cơ, ngươi cũng ngồi xuống, chúng ta nói một lúc lời nói. Cổ cơ xem như là vương tiểu phi cái này kinh đô trong vương phủ duy nhất một nhân tài rồi. Này người hay là mời mẫu thân của tứ hoàng tử đề cử cho thập tứ hoàng tử người. Vẫn luôn biểu hiện vô cùng trung thành. Cổ cơ lúc này nhìn về phía vương tiểu phi ánh mắt đều đã có một ít biến hóa. Hắn cũng tương tự không nghĩ tới vương tiểu phi sẽ có như vậy thay đổi to lớn. Chuyện đã xảy ra hôm nay là hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Thập tứ hoàng tử biến hóa khiến hắn hoảng sợ. Điện hạ, chuyện đã xảy ra hôm nay phó cục trưởng đem ảnh hưởng thâm viễn a. Ngươi theo ta nói một chút kinh đô chuyện đã xảy ra đi. Điện hạ, hiện tại kinh đô tình huống ngươi bao nhiêu cũng hẳn phải biết một chút. Các phe nhân viên cũng bắt đầu chọn đội. Chính là do ở mọi người xếp hàng. Đã tạo thành các phe thế lực đều tập trung vào ngôi vị hoàng đế. Tại trong này, thái tử sức mạnh vẫn là cực mạnh. Trong tay cũng có không ít cao thủ. Theo ta được biết, 24 tinh vị cao thủ thì có 5 người nhiều. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói, 24 tinh đích xác rất mạnh. Thế nhưng, hiện tại môn phái đến đây sau đó, 30 tinh vị bên dưới người đều không đáng chú ý. Muốn tới hôm nay Vương Tiểu Phi thủ hạ bọn thái giám lại đem một cái 25 tinh vị cao thủ đều bắt lúc. Cổ cơ cũng là vui lên nói. Không ai từng nghĩ tới điện hạ hội là có thêm cường đại như vậy. Hiện tại có lần này chuyện đã xảy ra sau đó điện hạ thực lực từ không đến có. Một lần liền thành người mạnh nhất. Liền ngay cả Hùng Trấn Quân đều bị điện hạ bắt được. Thái tử thực lực của bọn họ khẳng định không bằng điện hạ. Bọn hắn hiện tại đoán chừng muốn nhất chính là suy yếu thực lực của ngươi. Việc này chính là không thể không đề phòng. Vương Tiểu Phi nghe đến đó cũng âm thầm gật đầu. Cổ cơ lời nói đến mức thật sự chính là không sai. Chính mình hành động hôm nay quá lộ liễu rồi. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi vốn là có ý định mà làm. Cũng sẽ không cho là không hề đến địa phương. Đối với hắn mà nói. Làm như vậy phái mới là chính xác nhất diễn xuất. Thanh cái kia Hùng Trấn Quân dẫn tới. Rất nhanh, Hùng Trấn Quân đã bị Ngụy Thái Trung bọn hắn mang theo vào. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hùng Trấn Quân nói. Ngươi cũng thấy đấy chuyện đã xảy ra hôm nay. Rất rõ ràng. Ngươi được cô bắt được sau cũng không có người giúp ngươi nói chuyện. Liền ngay cả thái tử cũng vứt bỏ ngươi mà đi. Ngươi có dạng gì ý nghĩ? Hùng Trấn Quân đứng ở nơi đó. Đầy mặt đều là thất ý tình. Hắn chả thật không có nghĩ đến sẽ là dạng này một loại kết quả. Nhìn thấy hắn cũng không nói lời nào lúc, Vương Tiểu Phi nói. Hiện tại môn phái đã đi đến. Rất nhiều người đều gia nhập môn phái. Ngươi tu vi như thế ở bên trong môn phái chỉ là lót đáy tồn tại. Cho nên, ngươi ở trong mắt ta có thể lợi dụng địa phương không nhiều. Ta cũng không muốn nhọc lòng chiêu hàng cho ngươi. Chính ngươi nghĩ kỹ. Đầu hàng nhưng là mạng sống. Không hàng lời nói lập tức xử tử. Hùng Trấn Quân căn bản cũng không có nghĩ đến tại thập tứ hoàng tử trong mắt chính mình thậm chí ngay cả một điểm lợi dụng ngồi cũng không có. Đứng ở nơi đó càng thêm ngây dại ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01864 Vương phủ không mấy người có thể xài được. Nguyện hàng. Hùng Trấn Quân ngẩn người một trận. Lúc này mới nghĩ tới người nhà của mình. Biết nếu như hôm nay không hàng lời nói. Lấy thập tứ hoàng tử tâm tính. Đoán chừng thật sự có thể diệt người nhà của mình. Lại nghĩ tới thập tứ hoàng tử biểu diễn ra cái loại này lực lượng cường đại lúc. Cắn răng một cách đã nói một câu như vậy. Thanh Hùng Trấn Quân xem đi xem lại, Vương Tiểu Phi lúc này mới khẽ gật đầu đối Ngụy Thái Trung nói. Dẫn hắn đi phát thệ. Lúc này Hùng Trấn Quân đúng là không nói. cái khác hoàng tử đối xử thái độ của hắn đều là cung kính cực kỳ. Chỉ lo hắn không quy hàng đi qua. Nhưng là, làm sao đã đến thập tứ hoàng tử nơi này liền biến một dạng đây này. Thầm thở dài một tiếng, Hùng Chấn Quân chỉ có thể là theo Ngụy Thái Trung mà đi rồi. Ngụy Thái Trung nhìn thấy Hùng Chấn Quân bộ dáng lúc, khóe miệng cong lên, hừ một tiếng nói. Hùng tướng quân, ngươi nên cao hứng mới là. Nếu không phải điện hạ xuất hiện ở trong tay không có người có thể xài được. Coi như là ngươi tu vi như thế cũng không có khiến hắn nhìn ở trong mắt a. Ngụy Chấn Quân nghe nói như thế lúc. Chăm chú vừa nghĩ liền cảm thấy thật sự chính là như vậy một trường hợp. Lấy Vương Tiểu Phi biểu hiện ra loại kia lực lượng cường đại. Chính mình ở trong mắt hắn thật không phải là một cái gì nhân vật trọng yếu. Có ý nghĩ như thế sau đó Hùng Chấn Quân trái lại là nhanh chóng thay đổi tâm thái, hướng về Ngụy Thái Trung liền ôm quyền nói. Sau này kính xin công công nhiều nhắc nhở. Cười ha ha, Ngụy Thái Trung nói. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi thật sự cho rằng điện hạ liền một chút như vậy sức mạnh. Sai rồi. Điện hạ lấy được truyền thừa là kinh người. Ngoại trừ có thể đánh giết 30 tinh vị người đồ vật ở ngoài. Liền ngay cả 50 tinh vị người tới điện hạ trước mặt cũng không đủ nhìn. Về sau ngươi liền biết điện hạ thủ đoạn rồi. Cái gì? Lúc này Hùng Chấn Quân đúng là chấn kinh rồi, không nghĩ tới 14 điện hạ đã là lợi hại như vậy. Không nói bọn hắn ở nơi này nghị luận chuyện của chính mình. Vương Tiểu Phi hiện tại đang cùng tổ cơ nói chuyện. Bây giờ đối với ở Vương Tiểu Phi tới nói, hết khả năng nhiều hiểu rõ đến kinh đô tình huống mới là chuyện quan trọng nhất. Chúng ta trong vương phủ đến cùng có bao nhiêu sức mạnh? Vương Tiểu Phi lúc này hỏi ra một cái chuyện quan trọng nhất. Cho tới nay này trong vương phủ sự tình đều là giao cho tổ cơ bọn hắn đang xử lý. Trước kia thập tứ hoàng tử căn bản cũng không có hỏi đến. Nếu không phải tổ cơ là mười mẫu thân của tứ hoàng tử đề cử. Lại là như vậy trung thành lời nói. Tổ cơ sớm đã bị người đào đi rồi. Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc tổ cơ thở dài một cách nói. Điện hạ tình huống phi thường không tốt. Ngươi nói. Tình huống là cái dạng gì Vương Tiểu Phi sớm đã có trong lòng chuẩn bị, đến cũng không có cảm giác đến bất ngờ. Điện hạ, từ khi bệ hạ thăng hôm sau, thế lực khắp nơi đều đã đến trong kinh đô đến tranh cướp. Điện hạ lại lập tức biến mất rồi. Tạo thành là trong vương phủ lòng người hoán tán. Không ít người đều bị thế lực khác đào đi rồi. Lưu lại người đều không có bao nhiêu thực lực. Khẽ gật đầu. Vương Tiểu Phi cũng không có cảm giác đến bất ngờ, như vậy mới là bình thường sự tình. Hiện tại chúng ta còn có dạng gì một ít thực lực, ngươi cùng cô thật tốt nói một chút. Điện hạ, trước tiên nói trong vương phủ đi. Ngoại trừ tiểu thần ở ngoài, Ngô đại nhân đến cũng vẫn là trung thành. Mặt khác chính là mấy cái thần chức không lớn người còn giữ. Bọn hắn cũng không phải là không muốn rời đi. Đoán chừng cũng chỉ là không bao nhiêu người đào bọn hắn mà thôi. Cười khổ không thôi rồi. Vương Tiểu Phi thật không có nghĩ đến vương phủ thực lực giảm xuống được nhanh như vậy. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng muốn tin cũng không phải hạ thấp nhanh như vậy. Mà là bản thân liền không có bao nhiêu thực lực. Đúng rồi. Từ khi bệ hạ thăng hôm sau, Hoàng Phi tháng ngày rất là không dễ chịu. Có đại thần đưa ra hậu phi chôn cùng sự tình. Hiện tại mọi người đều tại nghị việc này. Tuy rằng cái kia bên trong hoàng cung mẫu thân là mười mẫu thân của tứ hoàng tử. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi dù sao cũng là giả mạo thân phận. Nghe nói như thế lúc, lông mày chính là hơi nhíu. Biết chuyện này rất có thể chính là có tâm người làm ra tới sự tình. Là ai chủ đạo việc này? Thái tử. Lại là thái tử. Vương Tiểu Phi hiện tại có phần đã minh bạch. Mẫu thân của thái tử chết rồi. Hắn tại mặt cũng không hề quá mức người thân cận. Làm việc này mục đích đoán chừng càng nhiều hơn chính là muốn mượn chuyện này đến thanh các hoàng tử kéo qua đi. Không nghe lời của hắn liền sẽ thanh những kia hậu phi chôn cùng rồi. Ta trong vương phủ hiện tại có thể thuyên chuyển bao nhiêu người? Điện hạ, cao thủ đều đã rời đi. Có thể dùng một lát người cũng không phải quá nhiều. Một hai tinh người đến cũng vẫn là có không ít. Vương Tiểu Phi lại là thán một tiếng. Thập tứ hoàng tử lưu lại cho mình sạp hàng đúng là không dễ thu thập. Cũng chính là mình. Đổi một người thật không có loại kia nghịch thiên năng lực. Cổ cơ lúc này kỳ thực cũng là tại cười khổ. Ai bảo thập tứ hoàng tử cho tới nay đều biểu hiện ra một loại không lên mặt bàn tình huống. Mọi người cũng không phải mắt mù người. Nhìn thấy thập tứ hoàng tử tình huống sau có thể lưu lại mới là lạ. Nhưng là cổ cơ hiện tại nhưng là có phần nhìn không ra Vương Tiểu Phi rồi. Hắn dù như thế nào cũng nghĩ không thông tại sao lại có tình huống như vậy phát sinh. Từ bây giờ thấy được thập tứ hoàng tử tình huống có thể biết. Bây giờ thập tứ hoàng tử đúng là hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ là vẫn luôn tại ẩn nhẫn. Cổ cơ liền nghĩ đến mọi người đều đoán được một loại liên quan với thập tứ hoàng tử tình huống. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được thập tứ hoàng tử rất có thể vẫn luôn đang giả vờ. Hiện tại mới thật sự là thập tứ hoàng tử. Nghĩ tới đây, cổ cơ có một loại rẽ mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Nếu như thập tứ hoàng tử thật sự là một người như vậy lời nói, đối với mình đến nói thật là một cách đại triển quyền cước cơ hội rồi. Điện hạ, tuy rằng chúng ta ở trong kinh đô cũng không hề quá lớn thế lực. Thế nhưng, thông qua được chuyện ngày hôm nay sau đó mọi người đối với điện hạ liền đem hội có một loại mặt khác cách nhìn. Điện hạ cũng hướng về thế nhân biểu diễn ra sự cường đại của ngươi. Bất kể là trận pháp còn là năng lượng bắn ra cũng không phải mọi người có thể có được. Lôi kéo điện hạ thế lực cũng chắc chắn sẽ tới. Thuộc hạ muốn hỏi chính là điện hạ bước kế tiếp phát triển ý nghĩ. Không biết điện hạ là nghĩ như thế nào. Cổ cơ, ngươi cũng không cần thăm dò. Phụ hoàng thăng thiên, đối với chúng ta những hoàng tử này tới nói chính là một cơ hội. Không có người nào không muốn tiếp cái kia đại vị. Cô cũng đồng dạng có ý nghĩ như thế. Chúng ta trận tiếp theo chuyện cần phải làm chính là vây quanh ý nghĩ này làm việc. Cổ cơ lúc này chăm chú đứng dậy, đối với Vương Tiểu Phi một bái nói. Điện hạ yên tâm. Hạ thần chắc chắn toàn lực giúp đỡ làm việc này. Điện hạ mặc dù bây giờ thế lực không có bao nhiêu. Thế nhưng, hạ thần tin tưởng rất nhanh điện hạ liền sẽ có được lực lượng cường đại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chúng ta không cần thiết đi chiêu nạp người nào. Phục Ba Thành cô cũng có một nhánh đại quân. Cô đã hạ lệnh điều một nhóm người đến. Tới lúc đó, bất kể là ai cũng không thể khinh động cô nhân viên. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cũng phải toàn lực vận chuyển. Đặc biệt là kinh đô tin tức nhất định phải coi trọng. Cô phải biết nơi này phát sinh bất kỳ một chuyện gì. Lúc này, Ngụy Thái Trung mang theo Hùng Chấn Quân đến lần nữa rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01865. Bái kiến nương nương. Nghe được Vương Tiểu Phi đắt là từ Phục Ba Thành trêu người khi trở về. Cổ cơ cặp mắt sáng ngời. Nghĩ thầm những nhân tài này là điện hạ trung thành nhất người. Có cái kia một nhánh quân đội nơi tay. Điện hạ cũng coi như là một cái thực lực mạnh mẽ nhân viên rồi. Nhằm vào kinh đô sự tỉnh, cổ cơ tỉ mỉ hướng về Vương Tiểu Phi tiến hành giảng giải. Điều này cũng làm cho Vương Tiểu Phi đối kinh đô sự tình có thâm nhập nhận thức. Chuẩn bị xe đến Hoàng Cung. Khi hiểu được một chút tình huống sau đó theo lý Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử đều phải đến Hoàng Cung đến xem một cái mẫu thân. Vương Tiểu Phi nghĩ đến chính mình dù sao mạo nhận dùng thân phận của người khác. Đi xem mười mẫu thân của tứ hoàng tử đến cũng là việc nên làm sự tình. Thú xe ngựa chuẩn bị tốt sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xe liền hướng Hoàng Cung mà đi. Tử Quang Thần Quốc tình huống cùng hạ giới tình huống vẫn có một số khác biệt. Hoàng tử đến Hoàng Cung người cũng không phải nghiêm trọng như vậy cấm chỉ. Chỉ cần là đi thấy mẹ mình các loại người đều vẫn là có thể. Lần này Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm thấy một số khác biệt rồi. Một đường đi tới, những kia gặp được của mình thú xe ngựa đội người đều hội né tránh một cái. Này cùng tới thời điểm liền có bất đồng rất lớn. Sau khi thông báo, Vương Tiểu Phi liền hướng Hoàng Cung mà vào. Đến nơi này sau Vương Tiểu Phi cũng là chấn động trong lòng. Hoàng Cung cũng không phải một cách không đề phòng địa phương. Đến nơi này mới phát hiện bên trong 20 tinh vị cấp những cao thủ khác vẫn có không ít. Mặc dù cũng không có người nào đến cản trở. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Trong này có của mình hệ thống tại hoạt động. Những kia thái giám cao thủ cùng cung nữ cao thủ nhóm mới là trong này chân chính chúa tể. Bất quá, như bây giờ một số người đối với Vương Tiểu Phi thật không có nhiều ít uy hiếp. Liền ngay cả hộ vệ kia tại bốn phía Ngụy Thái Trung bọn người không nhất định đánh thắng được. Nhi đâu, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Mới vừa tiến vào đã đến một cái trong cung điện lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy một cái khuôn mặt đẹp nữ nhân đánh tới. Sau đó liền thấy nước mắt của hắn chảy ra. Cảm nhận được mỹ nữ này trong ngực, Vương Tiểu Phi chút cảm giác. Trong lòng có chút lung túng, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là nói ra. Bái kiến Hoàng Phi. Thanh Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, người mỹ nữ này trên mặt rốt cuộc xem như là lộ ra nụ cười. Vương Tiểu Phi lúc này mới chăm chú nhìn sang. Khoan hãy nói. Cái này mười mẫu thân của tứ hoàng tử chẳng trách đạt được hoàng đế yêu thích. Đúng là một mỹ nhân. Con A, mau mau cùng vi nương giảng một cái tình huống của ngươi. Lôi kéo Vương Tiểu Phi, cái này mười mẫu thân của tứ hoàng tử liền muốn hắn giảng giải tại chuyện xảy ra bên ngoài. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi hôm nay đại triển thần uy sự tình từ lâu truyền đến hoàng cung. Mười mẫu thân của tứ hoàng tử đối với nhi tử đột nhiên chuyện đã xảy ra cũng là có quá nhiều hiếu kỳ. Sớm thì chờ một chút ở nơi này. Thanh Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, mỹ nữ này đột nhiên nói. Ngươi không nhớ rõ ngươi nhóc lúc ở nơi này ngủ ở chỗ nào sao? Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh, dù sao cũng là ở trong hoàng cung sinh hoạt người đối với mình vẫn có một chút hoài nghi. Cũng may thập tứ hoàng tử yêu thích trong bóng tối ghi chép cuộc sống của hắn tình huống. Ở đằng kia trong nhẫn thì có một bản nhật ký. Rất nhiều sự tình đều ghi xuống. Tới thời điểm Vương Tiểu Phi từ lâu chăm chú xem qua cái kia bản nhật ký. Mẫu thân đại nhân lẽ nào không nhớ rõ. Nhi thần từ nhỏ đã tại ngoại công trong nhà ở. Cũng không hề tại hoàng cung ở qua. Nhi thần nhớ rõ ông ngoại mỗi ngày để nhi thần đọc sách luyện công. Mười mẫu thân của tứ hoàng tử lúc này mới mang trên mặt trọng nụ cười nói. Mẫu thân còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ. Chớ ngươi ông ngoại để cho ngươi tát khoảng không đi xem hắn một chút. Ngươi đã đến kinh đô vẫn không có đến xem qua hắn đây này. Mười mẫu thân của tứ hoàng tử lúc này lập tức liền đem việc này dẫn tới. Vương Tiểu Phi lúc này lại là có chút cẩn thận rồi. Biết chuyện này nhất định phải cẩn thận rồi. Của mình đột nhiên biến hóa để rất nhiều người đều nghi ngờ. Con A, ngươi một đường trở về cũng cực khổ rồi, đi tắm, khiến người ta đấm bóp một chút đi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng đây là muốn nghiệm chứng thân phận rồi. Khẽ gật đầu, Vương Tiểu Phi liền cười nói. Thật sự chính là mệt mỏi rồi, vậy thì rửa một cái đấm bóp một chút đi. U Vinh Quy Quy Mơ Tiểu Trúc vẫn luôn hầu hạ vi nương. Bắt đầu từ bây giờ liền đưa cho ngươi rồi. Ngươi thu rồi người đi. Trong khi nói chuyện liền để một người dáng dấp sặc sỡ nữ hài tử vào được. Vương Tiểu Phi từ trong nhật ký biết người mỹ nữ này là hắn mẫu thân kia thiếp thân thị nữ, rất là trung thành. Hướng về Tiểu Trúc nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nhất thời biểu hiện ra cặp mắt sáng lên dáng vẻ nói. Mẹ thật sự đưa cho nhi thần. Ngươi a vẫn luôn muốn người đi Tiểu Trúc nhưng là phi nương trung thành người, ngươi không thể chậm chờ cho nàng. Cái kia Tiểu Trúc nữ hài tử mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Bái kiến Điện Hạ. Điện Hạ mời theo nô tỳ đến. Rất nhanh. Vương Tiểu Phi liền đi tới một cái có hoa tươi bồng bềnh cử đại trong hồ. Nước nóng bốc hơi bên trong. Trong này có vẻ hơi mông lung. Lại nhìn lúc, ngoại trừ Tiểu Trúc ở ngoài, còn có mấy nữ hài tử đang ở nơi đó điều chỉnh thử nước ấm. Điện Hạ mời cởi áo. Tiểu Trúc cũng là một cái dài hạn hầu hạ người người, rất nhanh sẽ giúp đỡ Vương Tiểu Phi thanh quần áo bỏ đi. Dù sao là muốn nghiệm thân thể của mình. Vương Tiểu Phi cũng không ngại việc này. Tự tùy ý Tiểu Trúc ở nơi đó giúp đỡ cởi quần áo. Đọc trờ, uyên ở. Vương Tiểu Phi càng là trong bóng tối tiến hành rồi quan sát.

thu thập vật phẩm của ngươi. Chờ một lát sẽ theo cô về vương phủ đi. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là cô phi tử. Vương Tiểu Phi cho Tiểu Trúc một cái hứa hẹn. Giấy rùa quỳ xuống, Tiểu Trúc phát thể nói. Ta ô Na Trúc ở đây đối đầu thiên phát thể. Cả đời trung thành với Thắng Thiên Điện Hạ. Như có phản bội chắc chắn vạn kiếp bất phục. Không chết tử tế được. Vạn tiến xuyên tâm. Người này thể ngôn phát qua sau xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Bắt đầu từ hôm nay, ô Na Trúc chỉ trung thành với Điện Hạ. Khẽ gật đầu. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Ô Na Trúc là một người thông minh. Người biết nên làm. Bắt đầu từ bây giờ, hắn biểu lộ chỉ trung thành với chính mình. Coi như là mười mẫu thân của tứ hoàng tử cũng không có thể ảnh hưởng cho nàng rồi. Nhìn thấy ô Na Trúc như vậy rõ ràng, Vương Tiểu Phi trên mặt cũng tương tự lộ ra nụ cười nói. Tất không dựa vào ngươi. Đây là Vương Tiểu Phi hứa hẹn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01867. Chúng Hoàng Phi đến. Hoàng 14 tử mẫu thân gọi Giang Tuyết Thúy. Ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người của hai người. Khuôn mặt lộ ra nụ cười. Từ Ô Na Trúc nơi đó đã là xác nhận con trai của chính mình là chân thật. Hiện tại tâm tình của nàng vô cùng tốt. Tiểu Trúc một mực đi theo cho ta, bắt đầu từ bây giờ liền đem người giao cho ngươi. Đối cho các nàng người như vậy tới nói. Một cách nữ hầu mà thôi. Dùng để củng cố cùng con trai của chính mình quan hệ làm cần thiết. Đừng xem 14 tử là con trai của Giang Tuyết Thúy. Hoàng gia tử nữ cũng sẽ không thời gian dài cùng cha mẹ của mình sinh hoạt cùng nhau. Từ nhỏ đã có chuyên gia xem nuôi. Càng là ít có cùng mẹ mình cùng nhau. Cho nên nói thân tình việc này cũng không phải như vậy đậm đặc. Giang Tuyết Thúy cũng muốn càng tốt hơn tăng mạnh cùng nhi tử quan hệ. Vương Tiểu Phi cũng không có đi suy nghĩ nhiều việc này. Cùng ô Na Trúc hoàn hảo sau đó Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình trực tiếp nhất chỗ tốt chính là tinh vị đã nhận được một lần tăng lên. Vốn là thập tinh vị tu vi. Hiện tại Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã là đạt đến thập tam tinh vị. Việc này đúng là để Vương Tiểu Phi giật mình không nhỏ. Xin mời mẫu thân yên tâm tất không dựa vào Tiểu Trúc. Tiểu Trúc bắt đầu từ hôm nay ngươi liền theo con trai của ta hồi phủ đi, nhất định phải dùng tâm hầu hạ với hắn. Tạ nương nương. Đang nói lời nói lúc, liền nghe đến không ít âm thanh truyền đến, một cái cung nữ từ lâu chạy chậm lấy đi vào nói. Nương nương, tất cả cung nương nương đã đến. Tất cả cung nương nương. Vương Tiểu Phi không cần suy nghĩ nhiều liền trong lòng rõ ràng. Lần này đến hẳn là lão hoàng những nữ nhân kia. Còn thật sự không biết những nữ nhân kia vì sao đến. Nghĩ lại ở giữa, liền nghe đến một thanh âm truyền vào nói. Tỷ tỷ, mười tứ hoàng nhi đã đến đi, chúng ta tới nhìn xem. Một làn gió thơm kéo tới lúc, liền gặp được mấy cái xinh đẹp nữ nhân hướng về phòng bên trong đi ra. Theo các nàng đến lúc toàn bộ trong phòng lập tức liền tiên sống. Vương Tiểu Phi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế hậu phi nhóm đến. Hướng về những này hậu phi nhìn lại lúc. Nhìn đến là từng cách đẹp đến kinh người dáng vẻ. Nói thật. Đúng là quá đẹp. Này nhưng bất đồng vu địa cầu thượng trong điện ảnh những kia xấu xí được muốn chết hoàng hậu. Hậu phi nhóm bộ dáng. Là thật sự đẹp. Từng cách đẹp đến đủ để gây nên nam nhân các loại ý nghĩ. Nhìn xem những này mỹ nhân. Vương Tiểu Phi cũng là thầm than không ngớt. Lão hoàng đều lớn như vậy số tuổi. Tìm nữ nhân lại là từng cái còn trẻ như vậy. Có mấy cái thậm chí nhìn qua so với Vương Tiểu Phi tiểu quá nhiều rồi. Những nữ nhân này vừa tiến vào gian nhà sau đều đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Vương Tiểu Phi là một người tu luyện đoán thể quyết người. Một cách tự nhiên. Vương Tiểu Phi khắp toàn thân từ trên xuống dưới liền tràn đầy một loại cường tráng khí tức. Nữ ánh mắt của mọi người liền một mực không có từ Vương Tiểu Phi trên người rời đi. Từng đôi mắt đẹp như hổ như sói. Nhìn thấy những nữ nhân này bộ dáng. Vương Tiểu Phi âm thầm cười cười. Hắn làm sao không hiểu những nữ nhân này ý nghĩ. Nhiều như vậy nữ nhân ở bên trong thâm cung. mà nam nhân chỉ có lão hoàng một người. Chả là loại kia không có bao nhiêu ý nghĩ nam nhân. Các nàng không có biện pháp mới đúng là chuyện lạ. Ngồi ở chỗ này, Vương Tiểu Phi muốn rời đi cũng không phải quá tốt rời đi. Chỉ có thể là nghe mọi người ở nơi này nghị luận. Hoàng Nhi, việc này ngươi thấy thế nào? Giang Tuyết Thúy đột nhiên nhìn thấy Vương Tiểu Phi hỏi cùng đi. Đúng vậy a, lão thập tứ, các đại thần muốn chúng ta tuấn táng, ngươi có thể được làm chủ cho chúng ta a? Đều là một ít trẻ đẹp người, còn có tốt đẹp niên hoa. Bây giờ nghe bên ngoài đều đang nghị luận tuấn táng sự tình. Các nàng đương nhiên không muốn chết. Nhưng là không muốn chết còn thật sự không được. Chuyện này đã không còn là ý chí của bọn họ vì rời đi sự tình rồi. Vương Tiểu Phi cũng nghe được các nàng chính đang nghị luận tuấn táng sự tình, trong lòng liền có ý nghĩ. Nghiêm túc nói, ta cho rằng tuấn táng sự tình không thể làm. Mỗi người đều có được của mình quyền sinh tồn lợi. Mọi người đều còn có tốt đẹp niên hoa. Làm sao có thể tuấn táng? Rồi lại nói, phụ hoàng cũng sẽ không đáp ứng việc này a. Vương Tiểu Phi lời nói lập tức được mọi người chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn bàn ra tán vào ở nơi đó trò chuyện việc này. Vương Tiểu Phi hiện tại xem như là đã hiểu. Thái tử ra sức ủng hộ việc này. Nếu như có thể đáp ứng vùi đầu vào hắn nhất phương người, mẫu thân thì sẽ không tuấn táng. Đồng thời, có nữ nhi tại đây trong hậu cung các đại thần. Nếu như không muốn để cho con gái của mình tuấn táng lời nói, chỉ có thể là vùi đầu vào thái tử một phương. Tê sơ u y e nơ cơ u a tờ u y nơ e tê. Hiện tại then chốt chính là rất nhiều hậu phi không chỉ có không có hoàng tử, hơn nữa còn không có một cái có thế lực gia tộc. Đối cho các nàng người như vậy tới nói, coi như là muốn lăng đến thái tử một phương cũng không được. Các nàng nhất định là được tuấn táng một đám. Hiểu được tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Giả như chính mình chống đỡ những này hậu phi lời nói, vậy thì công khai cùng thái tử đối kháng rồi, cũng không còn chỗ giảng hòa. Chuyện đã xảy ra hôm nay để hậu phi nhóm nhìn thấy một khả năng. Bọn hắn cho là mình rất có thể là sẽ cùng thái tử đối nghịch người. Cho nên mọi người đều đến dò xét một cái tiếng gió. Suy nghĩ minh bạch việc này, lại nghĩ tới chính mình nhất định là yếu tranh đoạt người lúc, Vương Tiểu Phi nghiêm túc nói, các vị nương nương yên tâm, ta Thắng Thiên mặc dù không có bao nhiêu năng lực, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi tuấn táng. Đây coi như là biểu lộ thái độ. Tần Phi nhóm vừa nghe đến Vương Tiểu Phi lời nói, sau đó từng đôi mắt đẹp lần nữa lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Các nàng đột nhiên cảm nhận được Vương Tiểu Phi đối ở ủng hộ của các nàng tâm ý. Một cái xinh đẹp nương nương nói, lão thập tứ, chúng ta nhưng là nhờ vào ngươi. Vương Tiểu Phi dùng sức gật đầu một cái nói, dùng người để tuấn táng vốn cũng không phải là một người đạo chi việc. Có mấy người muốn mượn việc này đến mở rộng sức mạnh của mình. Trong đó nhưng chu đám nương nương yên tâm, coi như là liều mạng, ta cũng sẽ không khiến các ngươi bị thương tổn. Đừng xem những người này không có đại gia tộc sức mạnh, thế nhưng các nàng chả là bao nhiêu có một ít ảnh hưởng lực. Vương Tiểu Phi cũng muốn đem các nàng kéo đến của mình một phương. Giang Tuyết Thúy cũng là rõ ràng việc này tính chất nghiêm trọng. Chỉ cần truyền ra ngoài, con trai của chính mình liền sẽ trở thành thái tử mục tiêu công kích. Liền có chút bận tâm nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, Hoàng Nhi, ngươi này việc làm không thành vấn đề chứ? Mẫu thân yên tâm, ta tự nhiên là có được đúng mực. Tần Phi nhóm đã nhận được mình muốn nội dung bên trong từng cái tựu ly khai rồi. Đưa đi những người này, Giang Tuyết Thúy trên mặt mang theo lo lắng tình nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, vì nương biết ngươi nghĩ giúp mọi người một cái. Nhưng là thái tử sức mạnh đúng là vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại thái tử càng là dựa vào chuyện này thanh không ít đại thần chiêu đã đến bên cạnh hắn. Cùng hắn đấu lời nói, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Vương Tiểu Phi liền là khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi. Hết thảy âm mưu tại thực lực mạnh mẽ trước mặt đều sẽ biến thành tro bụi. Hiện tại sức mạnh của ta nhưng không thể coi thường. Được rồi, việc này là ngươi chính mình sự tình. Ngươi tự mình cân nhắc được rồi làm tiếp đi. Vi nương sẽ không cản trở ngươi rồi. Biết chuyện của ngươi chả có thật nhiều. Trở lại làm chuyện của ngươi đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01868. Đến không ít người. Từ Hoàng Cung trở về Vương Phủ lúc. Vương Tiểu Phi liền phát hiện Vương Phủ trước cửa có quá nhiều thú xe ngựa. Càng là nhìn thấy một phái nhiệt môn cảnh tượng. Bái kiến Vương gia. Thập tứ hoàng tử cũng là một cái vương, về sau khi đến kinh thành, mọi người tự nhiên cũng là lấy vương tương xứng. Vương Tiểu Phi hướng về những người này nhìn lại lúc. Nhìn đến là không ít quan chức hình tượng. Những người này Vương Tiểu Phi cũng chẳng có bao nhiêu ấn tượng. Bái kiến điện hạ. Vương Tiểu Phi phát hiện cái kia Ngô Duy Hải cũng đứng ở nơi đó. Đều đứng lên đi. Theo mọi người tiến vào. Vương Tiểu Phi cũng không có đi thấy kia chút đến người tới. Hắn chả muốn biết một chút kinh thành tình huống. Sau khi ngồi xuống. Vương Tiểu Phi hướng về Ngô Duy Hải cùng Cổ Cơ nhìn một chút. Trong lòng cũng là cảm thán. Thập tứ hoàng tử hỗn thành như vậy thật sự không dễ dàng. Thủ hạ cũng là hai cái người có thể xài được rồi. Mọi người sau khi ngồi xuống, Vương Tiểu Phi nói. Bên ngoài là chuyện gì xảy ra? Cổ Cơ liếc mắt nhìn Ngô Duy Hải nói. Điện hạ sự tình sau khi truyền ra, mọi người đều đến rồi, trong này cũng có một ít muốn lăng đến điện hạ phương này người. Ngô Duy Hải lúc này không ngừng nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Hắn chả thật không có nghĩ đến thập tứ hoàng tử sẽ phát sinh như vậy biến hóa lớn. Về tới trong nhà sau đó Ngô Duy Hải liền đem mình một ít người thân tín triệu tập. Rất nhanh sẽ thanh tất cả tình huống tìm hiểu rõ ràng. Càng là hiểu rõ. Trong lòng hắn thì càng là khiếp sợ. Làm sao cũng không nghĩ đến hội có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Này thập tứ hoàng tử phảng phất là thay đổi một người tựa như. Trước khi đến hắn còn có một ít lo lắng. Sợ là cái này thập tứ hoàng tử là có người giả mạo. Thế nhưng, thông qua được Vương Tiểu Phi đã đến hoàng cung. Sau đó lại thuận lợi trở về. Càng là thanh tiểu trúc nữ hài tử này đều dẫn theo sau khi trở về. Ngô Duy Hải liền cũng sẽ không bao giờ có hiểu lầm. Bên trong hoàng cung, đặc biệt là thập tứ hoàng tử cái kia mẫu thân đều không phải người bình thường. Khẳng định đã là nghiệm minh chính bản thân rồi. Biết thập tứ hoàng tử là chân thân sau đó Ngô Duy Hải thật hưng phấn rồi. Trước đây cho là mình không thể không đi theo thập tứ hoàng tử là không có tiền đồ lời nói. Hiện tại hắn cảm thấy một loại tiền đồ sáng sủa. Tâm thái có biến hóa sau đó Ngô Duy Hải sẽ vì thập tứ hoàng tử cân nhắc đoạt vị sự tình. Điện hạ. Hạ thần cho rằng xuất hiện đúng ở điện hạ tới nói là một cơ hội. Trước tiên bất kể có hay không hữu dụng. Chỉ muốn đại gia nguyện ý đưa tới. Chúng ta nên tiếp thu. Chỉ cần ở trong kinh đô tạo thành một cái bầu không khí. Đối điện hạ là có lợi. Cổ Cơ nói. Tuy rằng chiêu thu người đối với điện hạ là chuyện tốt. Thế nhưng, những người này cũng không phải một ít có thế lực người. Bên trong khắp mọi mặt người đều có. Càng có một ít theo thuộc thần biết. Là một ít chỗ bẩn khá nhiều. Mọi người đều không hy vọng chiêu thu người. Thuộc thần lo lắng chính là điện hạ thu bọn hắn mà nói. Đối với điện hạ danh dự là có thêm ảnh hưởng. Ngô Duy Hải không thừa nhận cũng không được có như vậy một loại vấn đề. Đứng ở nơi đó liền trở nên trầm tư. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này lúc, khuôn mặt lộ ra tự tin tình nói. Ta dùng người hay là có một cái điểm mấu chốt, cái kia chính là trên người có chỗ bẩn người không thể dùng. Điện hạ, Ngô Duy Hải còn muốn lên tiếng lúc, Vương Tiểu Phi khoát tay áo nói. Cô biết ngươi muốn nói cái gì? Không ngoài chính là cô xuất hiện tại không có người nào tay. Có một chút người đang tay. Thế lực cũng sẽ lớn một chút. Điện hạ thần cho rằng chính là như thế này. Vương Tiểu Phi liền lắc đầu nói. Sai rồi, cô cũng không phải là không có người, cô còn có phục ba thành một đám thủ hạ. Tuy rằng trong bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu văn thần. Thế nhưng cô lại là cho rằng tại đây thần giới chi địa nói vẫn là thực lực. Có thực lực lời nói, hết thảy đều không còn là một vấn đề. Có giá trị không thể vì cô sử dụng. Coi như là muốn tranh cũng không tranh nổi đến. Không giá trị người đến được nhiều thêm lại có thể thế nào. Trái lại là quấy rối người. Bước kế tiếp chúng ta vẫn cứ muốn làm đến thả ít chứ không lung tung. Từ Vương Tiểu Phi trên người tản mát ra là một loại tự tin mạnh mẽ lực lượng. Ngô Duy Hải thật sự chính là xưa nay chưa từng nhìn thấy thập tứ hoàng tử có như vậy lực lượng cường đại. Lúc này cái kia Hùng Chấn Quân cùng Ngụy Thái Trung một đạo đi vào. Hướng về Hùng Chấn Quân nhìn lại lúc. Ngô Duy Hải cũng là ngạc nhiên. Đối với cái này nắm giữ kinh đô thực quyền người. Ngô Duy Hải đương nhiên là biết rõ. Càng là biết hắn chỉ trung thành với lão hoàng đế. Của người nào trứng cũng không bán. Xuất hiện mà lại là phát hiện hắn có vẻ cung kính mà đứng ở thập tứ hoàng tử trước mặt. Hùng Chấn Quân. Ngươi vẫn cứ đi đem sức mạnh của ngươi tiến hành trưởng khống. Ta cho ngươi một đạo có thể đánh giết 50 tinh vị người phù. Nếu có ai lời không phục trực tiếp đánh giết. Có thể giết 50 tinh vị. Ngô Duy Hải tuy nhiên đối với thập tứ hoàng tử tình huống có hiểu một chút. Nhưng cũng không biết thập tứ hoàng tử có lợi hại như vậy. Nghe nói như thế lúc mới phát hiện mình đối với thập tứ hoàng tử hiểu rõ còn chưa đủ. Đồng thời, trong lòng hắn càng thêm lửa nóng. Thập tứ hoàng tử có thực lực cường đại như vậy lời nói. Chỉ cần không phải môn phái nhúng tay. Thập tứ hoàng tử đều có được phản kích sức mạnh. Đây đối với thập tứ hoàng tử đoạt vị cuộc chiến có lợi ích cực kỳ lớn. Vương Tiểu Phi nhìn xem Hùng Chấn Quân rời đi. Liền ánh mắt chuyển hướng về phía Ngụy Thái Trung nói. Hiện tại Thái Giám có bao nhiêu người? Ngụy Thái Trung nói. Điện Hạ. Chúng ta mang tới có 100 người. Hiện tại trong Vương Phủ có hơn 200 người. Hoàn toàn có thể cấu thành một nhánh quân đội. Việc này giao cho ngươi. Ta không muốn cầu các ngươi có thể mạnh bao nhiêu. Có thể bảo vệ Vương Phủ liền đầy đủ. Đúng rồi. Úc Tát Lâm bọn hắn phái ra cao thủ đã tới chưa? Sắp đến rồi, lần này toàn bộ đều đi ra ngoài đều là thất tinh cao thủ. Vương Tiểu Phi liền vi vi gật đầu một cách nói. Tại đây kinh đô chi địa không quá thích hợp quân đội tác chiến. Quá sám quân cùng Hùng Chấn Quân quân đội có thể lợi dụng. Chúng ta cũng không phải là không có sức mạnh. Ngô Duy Hải lúc này mới phát hiện thập tứ hoàng tử là thật sự có sức mạnh của mình. Cũng không phải là mình nghĩ không có sức mạnh. Điện Hạ. Đã có sức mạnh của mình. Đến cũng không cần để ý những kia nương nhờ vào người rồi. Có thể từ bên trong tuyển chọn người có thể xài được. Vương Tiểu Phi nói. Chuyện này liền từ ngươi cùng tổ cơ cùng nhau đi làm cô cần chính là toàn diện trưởng khống kinh đô tin tức. Hai người lúc này tràn đầy tự tin đều cung kính thi lễ mới rời khỏi rồi. Vương Tiểu Phi nhìn xem hai người cũng là rời đi. Lúc này mới có thời gian ngồi ở chỗ này suy tính bước kế tiếp chuyện cần làm. Tiến vào kinh đô sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình chuyện cần làm thật rất nhiều. Bây giờ môn phái mới là một cái then chốt. Mặc dù nói là môn phái không nhúng tay vào. Vương Tiểu Phi lại là trong lòng rõ ràng. Đã đến thời điểm mấu chốt môn phái vẫn có nhúng tay khả năng. Nếu như môn phái phái ra cao thủ đến ám toán mình lời nói, mình tới lúc có thể chống đỡ được. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi biết chuyện của mình. Nếu quả như thật là nói như vậy, mình là không có bất kỳ phản kháng sức mạnh. Dù sao tinh vị chênh lệch đặt tại đó, Vương Tiểu Phi cùng cao thủ ở giữa chênh lệch không phải một điểm hai điểm. Đối với việc này còn phải có một ít hậu chiêu mới được. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01869. Hoàng tử hiệp thương hội. Chính đang chuẩn bị đi gặp một cái Ngô Thủy Nhu lúc chỉ thấy tổ cơ đi vào nói. Điện hạ thái tử phát tới thông báo, nói là xin tất cả tại kinh hoàng tử đến đầy sao cung mở hội. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng tổ cơ nói. Là tình huống thế nào? Điện hạ. Rất rõ ràng. Các vị hoàng tử đều đã đến kinh thành. Cạnh tranh là kịch liệt. Từng cái hoàng tử đều có được nhân mã của mình. Tự nhiên là cần muốn tiến hành một ít hiệp thương. Đối chúng ta mà nói là cái dạng gì tình huống? Vương Tiểu Phi có ý định hỏi một câu. Lúc này Ngô Duy Hải đi vào, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Điện hạ, hoàng tử hội nghị nhưng không bình thường, có lẽ đến lúc đó sẽ có đánh giết. Cái gì? Vương Tiểu Phi chả thật không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Hiện tại vừa nghe sau mới phát hiện mình nghĩ đến đơn giản một ít. Nếu như đến lúc đó đột nhiên giết, vấn đề nhưng liền không phải lớn một cách bình thường rồi. Ngươi cho rằng thật sự sẽ xảy ra chuyện như thế? Cổ Cơ dùng sức gật đầu một cái nói. Khả năng khá lớn. Hiện tại điện hạ vừa vặn đến. Bộ hạ đều còn chưa tới. Điện hạ lại biểu diễn ra ngươi lực lượng cường đại. Thái tử bọn hắn không thể không có một ít ý nghĩ. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Điện hạ, các hoàng tử mở hội đều sẽ mang vừa tới hai cái bảo tiêu. Đến lúc đó khẳng định cũng là có thể cho phép ngươi dẫn người đi tới. Thế nhưng, ngươi bây giờ thủ hạ cũng không hề cường giả a. Lời nói này được rõ ràng, nếu như Vương Tiểu Phi đi tới lời nói, rất có thể sẽ bị đối phương giết chết. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế sau là ở chỗ đó suy nghĩ đi lên. Ngô Duy Hải nói. Điện hạ. Việc này nhưng là không thể không phòng a. Ngươi phải biết. Hiện tại bệ hạ đã qua đời. Ai cũng muốn đoạt vị. Tại tình huống như vậy dưới. Đến đó địa phương sau đó thật sự không biết sẽ là một cái dạng gì tình huống. Cổ Cơ nói. Điện hạ. Đầy Sao Cung nói là ở nơi này. Kỳ thực hay là tại gì bên trong không gian. Nếu như bọn hắn tại địa phương như vậy gây bất lợi cho ngươi lời nói, chúng ta thật sự không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình a. Vương Tiểu Phi trong đầu liền hiện ra có quan hệ Đầy Sao Cung tình huống. Càng là nghĩ Đầy Sao Cung tình huống lúc, Vương Tiểu Phi cặp mắt sáng ngời. Người khác có thể tại địa phương như vậy chặn giết chính mình, vì sao chính mình thì sẽ không thể tại địa phương như vậy giết bọn họ đâu này? Nếu như nói là trước đây lời nói, Vương Tiểu Phi khả năng không có bao nhiêu thủ đoạn. Hiện tại Vương Tiểu Phi lại là có thêm không ít thủ đoạn. Bọn hắn có hay không 50 tinh vị chi người trên tiến vào? Nghe được Vương Tiểu Phi hỏi dò lúc Cổ Cơ nói. Điện hạ truyền thuyết ngươi có đối 50 tinh vị chi người đều có uy hiếp thủ đoạn. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi liền biết ý nghĩ của hắn. Cổ Cơ ý tứ chính là nếu truyền tới này chuyện, rất có thể sẽ có nhằm vào giao chính mình. Không sai. Cổ Cơ chỗ nói vẫn có vào trọng lý có thể nói. Cũng không ai biết đến cùng còn sẽ có dạng gì tình huống phát sinh. Bọn hắn có lẽ thật sự hội trong bóng tối tìm tới thủ đoạn đối phó với chính mình. Ngô Duy Hải lắc đầu nói. Bọn hắn muốn tìm một 50 tinh vị bên trên cao thủ là không thể nào. Coi như là mời trong môn phái người cũng không khả năng. Dù sao chuyện này môn phái là có thêm quyết định. Ai cũng không khả năng sẽ cho người tới làm chuyện này. Nếu như nói là mời vậy không phải môn phái người đến. Một là sẽ không có dễ dàng như vậy liền tìm đến. Còn có một cái chính là mời cao thủ như vậy thành phẩm quá lớn. Coi như là muốn mời cũng không nhất định nhờ được đến. Cổ Cơ gật đầu một cái nói. Ngô đại nhân nói có đạo lý. Tử Quang thần quốc vẫn luôn nghĩ đến tìm một số cao thủ đến tỏa chấn. Nhưng là tìm thời gian dài như vậy cũng không có tìm được a. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Thanh lời của hai người đều nghe tiến vào. Sau khi nghe xong, Vương Tiểu Phi cũng có của mình một ít suy đoán. Môn phái coi như là sẽ phái người đến, cũng không khả năng phái ra cao thủ. Dù sao môn phái nào có 50 tinh vị bên trên cao thủ là hiểu rõ. Bọn hắn chỉ cần có cao thủ như vậy xuất động, tất cả môn phái người cũng đều hội nhận ra được. Cho nên, hiện tại hoàn toàn khả năng thanh cao thủ như vậy loại ra ngoài. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi có thể nghĩ tới chính là những hoàng tử kia có dạng gì thủ đoạn đối phó với chính mình rồi. Tất cả tu vi của mình cũng không cao. Biểu hiện ra tu vi cũng chính là thập tinh vị tu vi. Tại mọi người nghĩ đến, một cái chỉ có thập tinh vị tu vi người là không thể nào có dạng gì sức phản kháng. Bọn hắn chỉ cần có thể đánh lén chính mình liền đủ rồi. Không sai. Vương Tiểu Phi có thể nghĩ tới chính là bọn họ đánh lén chuyện của chính mình. đối phó lên chính mình tới nói. Bọn hắn thật sự không cần thiết nghĩ quá nhiều phương pháp xử lý. Cho tới nay chính mình bày ra sức mạnh chính là trận pháp cùng năng lượng đạn. Nếu như có thể ngay đầu tiên liền đem mình ám toán, tin tưởng chính mình tự không có sức phản kháng. Suy nghĩ minh bạch việc này sau đó Vương Tiểu Phi thì càng thêm yên tâm. Phòng ngự của mình phù không phải là đùa giỡn đồ vật. Chỉ cần dùng thật tốt phù, an toàn của mình hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí chính mình vẫn có thể dùng một ít thủ đoạn tiêu diệt mấy người. Đến lúc đó tất cả cuộc diện khả năng liền sẽ phát sinh biến hóa hoàn toàn mới. Lần này nếu là Hoàng tử Hiệp Thương hội nghị, các ngươi cho là ta có thể không tham gia sao? Nghe được Vương Tiểu Phi như vậy vừa hỏi lúc, hai người đều thán một tiếng. Vương Tiểu Phi theo như lời nói là chính xác. Nếu như Vương Tiểu Phi không tham gia lời nói, tự nhiên sẽ mất đi tranh đoạt tư cách. Bọn hắn nhất định sẽ tập thể cái dạng gì quyết nghị. Đến lúc đó một công bố lời nói, Thanh Vương Tiểu Phi cái này thập tứ hoàng tử liền bài trừ đến bên ngoài. Cho nên, dù như thế nào Vương Tiểu Phi đều phải đi tới. Điện, không có mạnh mẽ bảo vệ làm sao bây giờ đâu này. Hùng tướng quân là một cái, nhưng là, hắn coi như là đi rồi lại có thể thế nào. Ngô Duy Hải lo lắng nói một câu. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Ai nói cô muốn dẫn trước mặt người khác hướng về, lần này cô tự nhiên sẽ một mình đi tới. Cái gì? Hai người đều khiếp sợ nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ có quyết định như vậy. Nếu là như vậy, Vương Tiểu Phi an toàn thì càng thêm không có bảo đảm. Điện hạ, không thể á. Ngô Duy Hải lúc này đúng là lo lắng. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nếu đi theo người cũng không thể đủ khởi dạng gì tác dụng, ta muốn đi theo có người làm cái gì? Hai người thầm thở dài một tiếng. Hiện tại chăm chú vừa nghĩ thời điểm phát hiện thật sự dường như Vương Tiểu Phi nói. Căn bản cũng không có một cái khả năng người. Vương Tiểu Phi mang ai đi cũng vô dụng. Mấy cái kia hoàng tử tùy tiện phái ra một cao thủ đi ra đều có thể nghiền ép Vương Tiểu Phi người. Điện hạ bằng không, không tham gia. Ngô Duy Hải thử hỏi một câu. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói. Các ngươi đều đừng khuyên nữa. Chuyện này cô đã là có quyết định. Liền một mình đi tới. Yên tâm đi. Cô vẫn có một ít thủ đoạn. Bọn hắn giết không được ta. Cảm nhận được Vương Tiểu Phi trên người tản mát ra mạnh mẽ tự tin. Hai người lần nữa hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút. Cổ cơ nói. Điện hạ thật không có vấn đề. Phục ba thành quân đội. Ngụy Thái Trung những kia quá xám quân đều là ta phát triển. Các ngươi cho là ta không có một ít thủ đoạn. Hai người nghe nói như thế lúc. Cặp mắt chính là sáng ngời. Lấy bọn hắn thông minh. Đương nhiên rõ ràng Vương Tiểu Phi là có thêm một ít thủ đoạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01870. Đầy sao cung. Chỉ làm cho bọn thái giám khống chế lấy thú xe ngựa. Vương Tiểu Phi liền đi tới đầy sao cung lối vào chỗ. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Mọi người thấy chính là một cách nhìn như không đường địa phương. Chỉ có phía trước có một cái tinh cầu khổng lồ phiêu du tại nơi đó. Tinh cầu bên trong rốt cuộc là tình hình gì cũng không ai biết. Trước đây không biết tình huống của nơi này. Lần này Vương Tiểu Phi đến đây sau đó mới phát hiện một chút tình huống. Nơi này hoàn toàn chính là một cái truyền tống trận dẫn tới này viên tinh cầu khổng lồ. Có 10 cái lão đầu ngồi xếp bằng ở đây. Tu vi của bọn họ cũng không tính là cao. Cũng là 10 mấy cái tinh vị bộ dáng. Lão thập tứ, không mang mấy cái bảo tiêu. A, bên trong nhưng là không yên ổn à, lá gan của ngươi không nhỏ nha. Tam hoàng tử lúc này đi tới Vương Tiểu Phi trước mặt, nhìn về phía Vương Tiểu Phi cười hắc hắc. Thấy là tam hoàng tử đến. Nhìn lại một chút đi theo hắn chính là 2 cái tu vi rất cao người lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Cười ha ha. Tam hoàng tử lại nói, lão thập tứ, lần này đến bên trong sau nhưng là rất nguy hiểm. Nếu như ta là ngươi, vậy thì tuyệt đối sẽ không tiến vào. nếu như ngươi có một cái sơ suất lời nói, cũng không biết ngươi những nữ nhân kia hội là một loại gì dạng tình huống. Đến lúc đó ta nhất định sẽ chiếu cố cho các nàng. Vương Tiểu Phi sắc mặt chính là biến đổi. Tam hoàng tử lời nói đến mức rất là rõ ràng. Đến lúc đó còn có thể đối nữ nhân của mình động thủ. Nếu như là vậy tình huống, Vương Tiểu Phi đến cũng sẽ không chấp nhặt với hắn. Nghe được đối phương dĩ nhiên nói rồi muốn đối phó nữ nhân của mình lúc, Vương Tiểu Phi lửa giận cũng đang thiêu đốt. Tam ca, đến lúc đó không chắc là tình huống thế nào đây. Ta nghe nói nữ nhân của ngươi thật đúng là không ít. Đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp ngươi nhốt chiếu một cái. Ngươi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi sẽ nói lời như vậy. Tam hoàng tử hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại mới hừ một tiếng nói. Đi tới xem. Nói xong lúc, tam hoàng tử đã là hướng về phía trước đi tới. Chỉ thấy hắn lấy ra hoàng tử thẻ thân phận cho trong đó một cái lão đầu. Ông lão kia liếc mắt nhìn. Lại để cho tam hoàng tử tại một địa phương nhỏ một giọt huyết thủy. Theo cái kia huyết thủy nhỏ vào. Một cánh cửa đã là mở ra. Sau đó tam hoàng tử mang theo hắn hai cái bảo tiêu liền lắc mình mà vào. Bọn hắn mới vừa tiến vào cánh cửa kia đã là một lần nữa nhắm lại. Nhìn thấy là như vậy tiến vào phương thức, Vương Tiểu Phi đối với theo tới hai tên thái giám nói. Các ngươi trở về đi thôi. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi cũng là hướng về phía trước đi tới. Phương thức giống nhau sau đó một cánh cửa mở ra. Vương Tiểu Phi lắc người một cái sau khi tiến vào. Liền thấy phía trước có một cái truyền tống trận ở nơi đó. Vương Tiểu Phi vừa vặn đứng lên truyền tống trận lúc. Chỉ thấy từ phía chân trời hút vào rất nhiều năng lượng. Sau đó cái truyền tống trận kia đã là khởi động. Ầm một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi liền xuất hiện tại một mảnh rất lớn giá trên mặt đất. Thả mắt nhìn đi lúc. Quả nhiên liền phát hiện nơi này là một cái chỗ đặc biệt. Ở nơi như thế này có rất nhiều năng lượng đang kích động. Lại nhìn lúc, hơn 20 cái hoàng tử dĩ nhiên từ lâu đến, Vương Tiểu Phi xem như là trễ nhất đến người rồi. Ánh mắt của mọi người lập tức đều quăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là không có bất kỳ ai mang đến lúc. Ánh mắt của mọi người trung đô lộ ra một loại trêu tức tình. Thất hoàng tử lúc này khẽ mỉm cười, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Lão thập tứ trong tay không người nào có thể dùng chứ. Ai? Cũng khó khăn cho ngươi. Coi như là có một nhánh quân đội. Những quân đội kia bên trong người cũng đều tu vi không cao. Dựa vào như vậy một nhánh quân đội có thể thành chuyện gì? Tam hoàng tử cười ha ha nói. Thập tinh vị cũng chưa tới một ít thủ hạ có thể làm cái gì. Không ngoài chính là dựa vào cái loại năng lượng này bắn ra cùng trận pháp để biểu hiện bao ơ. Hiện tại mất đi hai thứ đồ này lời nói. Lão thập tứ còn có thể làm cái gì à? Hai người nhất xứng nhất hợp, rõ ràng coi Vương Tiểu Phi là thành kẻ địch rồi. Vương Tiểu Phi thì thực cũng không ra cho bọn họ. Ở tiền tuyến một hồi đánh bại chính là nhân bọn hắn mà đến. Vương Tiểu Phi thật sự nhớ bọn hắn. Thái tử nơi này nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Lão thập tứ, lần này trao đổi nhưng không bình thường, là quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc về. Vương Tiểu Phi nói, cũng không chuyện ghê gớm gì, không phải là mở một cái hội sao. Mọi người lúc này dĩ nhiên là ha ha bắt đầu cười lớn. Thái tử biểu hiện ra một loại dáng rất nghiêm túc, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Khả năng thập tứ để còn không phải quá rõ ràng lần này thương lượng tình huống. Là tình huống thế nào? Tứ hoàng tử liền nói. Lão thập tứ. Lần này đối với mọi người tới nói đều có được sức hấp dẫn. Ai cũng sẽ không khiến đi ra ngoài. Cho nên, mọi người nghị luận nội dung chính là cường giả đoạt vị. Trên cái tinh cầu này có quá nhiều bảo vật. Cũng có quá nhiều hung hiểm. Mọi người thương nghị kết quả chính là bằng bản lãnh của mình đoạt vị rồi. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền hiểu ý nghĩ của bọn họ, ánh mắt ngưng lại nói. Các ngươi thẳng nói xong rồi, ta không ngại quyết định của các ngươi. Thái tử khẽ mỉm cười nói. Vậy thì tốt. Ta liền nói thẳng đi. Lần này đối với mọi người tới nói đều xem như là một cơ hội. Để cho công bằng. Nơi này có một cái tùy cơ truyền tống trận. hội đem mọi người truyền tống đến tất cả các địa phương. Đến lúc đó mọi người đều có thể tầm bảo, cũng có thể lẫn nhau đánh giết đối thủ. Sống sót đi ra người đều sẽ ủng có tư cách. Đương nhiên, đề phòng người sống tìm một chỗ tránh né. Nhất định phải ít nhất phải giết chết một cái đối thủ mới được. Chúng ta nơi này có 22 tên có tư cách tranh cướp người. Nói cách khác, có ít nhất 11 người sẽ chết đi. Lão thập tứ, ngươi nên mang hai cái bảo tiêu tiến vào. Hướng về mọi người thấy lúc đi, Vương Tiểu Phi nhìn đến là mọi người cái kia trào phúc tình biểu lộ. Ý của các ngươi nói là ở nơi này là có thể tùy ý giết người. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Lão thập tứ, không sai. Chính là như vậy một loại quy tắc. Dù sao huyên để chúng ta có 22 người. Mọi người đều muốn ngồi thượng cái kia chỗ ngồi. Thái tử cũng lý giải ý nghĩ của mọi người. Nhận được mọi người đồng ý sau liền định rồi một điều này quy tắc. Chí ít sau lần này sẽ có một nửa người đào thải đi. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là không giết người. Chỉ cần cảm giác được chính mình không địch lại. Lập lời thề không tham dự nữa đoạt vị cuộc chiến lời nói. Vẫn là có thể thả hắn một mạng. Nếu như thật sự là không muốn thả hắn một mạng đâu này. Đương nhiên là không có bất kỳ vấn đề gì rồi. Chỉ cần là muốn giết. Giết là được rồi. Chúng ta lại ở chỗ này thanh quảng cáo tuyên bố ra ngoài. Toàn quốc người đều sẽ biết việc này. Không chỉ có là như vậy. Đối phương trong vương phủ mọi người hội bởi vì vương gia bị giết mà trở thành người thắng nô bộc người. Có thể nói là lợi ích to lớn à. Lão thập tứ a. Ta đối ở Ngu Thủy Nhu cũng là có ý nghĩ. Nếu như ngươi chết tại trên tay của ta, ta sẽ thật tốt thương yêu cho nàng. Vương Tiểu Phi hướng về thất hoàng tử nhìn sang, lại nhìn về phía thái tử nói. Ta không có ý kiến, chỉ cần là đụng phải người ta đều hội đánh giết. A, thật đúng là lợi hại, ta rất sợ a. Thất hoàng tử lên tiếng bắt đầu cười lớn, tam hoàng tử cũng là cười to nói. Thất đệ, có lẽ thương yêu Thủy Nhu người là ca ca ta a. Hai người làm rõ ràng nhất, cũng không hề thanh Vương Tiểu Phi xem ở trong mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01871. Săn bắn hành vi. Vương Tiểu Phi không cần nghĩ cũng biết ý nghĩ của bọn họ, không ngoài chính là từ lâu đem mình làm một kẻ đã chết. Nhưng là ai nào biết ai sẽ là một cái dạng gì tình huống đây này. Vương Tiểu Phi có quá nhiều thủ đoạn có thể dùng, căn bản cũng không chú ý bọn hắn làm dạng gì sự tình. Nếu là như vậy, vậy liền bắt đầu đi. Vương Tiểu Phi rất là lạnh nhạt nói một câu. Nghe được Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy lúc, ánh mắt của mọi người liền quăng hướng Vương Tiểu Phi. Muốn nhìn một chút Vương Tiểu Phi rốt cuộc là thật không nữa như vậy. Đáng tiếc chính là bọn hắn cũng không hề nhìn ra Vương Tiểu Phi biểu tình biến hóa. Thái tử đồng dạng cũng là hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại, sau đó liền mỉm cười nói. Lão thập tứ nếu đồng ý, hiệp nghị của chúng ta liền có hiệu lực rồi. Hiện tại mọi người đều cộng đồng thanh cách hiệp nghị này định lập đi ra. Ta cũng tốt hướng về quốc nội công bố ra ngoài. Vương Tiểu Phi hỏi, nơi này cũng có thể công bố ra ngoài. Yên tâm đi, ở nơi này là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đây là lập thiên đạo thể ngôn. Thông qua lập lời thề sau đó chúng ta định lập thỏa thuận liền sẽ ở quốc nội trên quảng trường hiện ra. Toàn bộ những người trong nước đều có thể nhìn thấy. Coi như là cuối cùng chỉ có ngươi một thân một mình sống sót ra ngoài cũng sẽ không có người hội có bất kỳ ý kiến. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Tại dạng này thần giới chi địa, thiên đạo thể ngôn thật sự chính là một cách phi thường hữu dụng thể ngôn. Chỉ cần lập lời thề, mọi người đều hội tán thành. Phảng phất là lo lắng Vương Tiểu Phi đổi ý tựa như. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đồng ý sau đó mọi người lập tức liền đi tới một chỗ tế đàn chi địa. Sau đó đại gia là ở chỗ đó lập lời thề lên. Giọt máu tiến vào một cái khế ước bài lý mặt. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được tâm thần của chính mình bên trong cùng một loại thiên đạo lực lượng có liên hệ. Được rồi. máu của chúng ta thề đã thành lập. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta coi như là có thiên đạo hiệp ước. Mọi người đều đi đến bên trong truyền tống trận đi. Tiến vào truyền tống trận bên trong. Chúng ta hội tùy cơ được truyền tống đến địa phương khác nhau. Truyền tống đến các nơi sau đó mọi người liền có lấy các loại gặp gỡ rồi. Từ đó về sau. Sinh mệnh liền dựa vào chính mình đi nắm chắc rồi. Thái tử phía sau là hai cái nhìn qua tu vi không thấp người. Hắn cũng có rất cường đại sức lực tựa như. Ha ha, lão thập tứ, bảo trọng a. Thái tử nhìn hướng Vương Tiểu Phi cười nói một câu. Tam hoàng tử lại là đi tới Vương Tiểu Phi bên người, nhỏ giọng nói. Lão thập tứ, chúng ta sẽ rất nhanh gặp mặt, a a. Nghe nói như thế. Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn tính là có chút đã minh bạch. Những người này hẳn là ăn gian. Tin tưởng bọn hắn có lẫn nhau liên hệ phương pháp. Cũng có rất nhanh sẽ tìm được chính mình biện pháp. Có chút thú vị rồi. Vương Tiểu Phi cũng muốn xem bọn họ đến cùng còn có một ít cái gì dạng thủ đoạn. Bước vào đến cái mới nhìn qua kia cũng là vốn có một cái truyền tống trận. Nhìn ra được. Này cái truyền tống trận khởi động cũng là cần đại lượng cực phẩm thần thạch. Thái tử bọn hắn vì để cho truyền tống trận có thể khởi động. Thật sự chính là dưới một chút công phu. Hướng về đồng dạng đứng thẳng người ở chỗ này nhóm nhìn sang. Vương Tiểu Phi phát hiện mỗi cái hoàng tử cùng hộ vệ của bọn hắn trong lúc đó đều có được một loại đồng dạng liên hệ bài. Đoán chừng là một loại có thể cộng đồng truyền tống đến một địa phương đồ vật. Không có quá mức lưu ý cách làm của bọn họ. Dù sao hiện tại Vương Tiểu Phi đối với những các hoàng tử này đều không có hảo cảm gì. Có thể giết chết một cái tính một cái. Quang mang lóng lánh sau đó. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được mình bị một nguồn sức mạnh cưỡng ép, sau đó lại bắt đầu truyền tống. Rất nhanh cũng không hề truyền tống thời gian bao lâu lúc, Vương Tiểu Phi liền phát hiện đã là nhanh đến đạt một địa phương rồi. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn liền lấy ra một viên ẩn phù. Liền ở vừa vặn truyền tống đến vị lúc, Vương Tiểu Phi ẩn phù đã là lấy ra. Ầm một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi đã là xuất hiện ở một cái núi pha bên trên. Bất quá. Nơi này rõ ràng cũng không an toàn. Liền ở Vương Tiểu Phi đến lúc. Vương Tiểu Phi trong tâm linh liền rõ ràng cảm nhận được một loại khiếp đảm tình. Triển khai bước tiến lúc. Vương Tiểu Phi đã là cấp tốc chạy ra thật dài khoảng cách. Ngang. Một tiếng âm thanh lớn lúc này lại là truyền tới. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không đi qua nhiều suy nghĩ vấn đề, chỉ có thể là hết sức triển khai thân hình chạy nhanh. Cũng may Vương Tiểu Phi thanh hạ giới một ít bước tiến cũng vận dụng đến nơi này. Một cái cấp tốc chạy sau đó Vương Tiểu Phi sớm đã đi tới một chỗ nhìn như chỗ an toàn. Cái kia hung thú rất rõ ràng là có thể nghe được Vương Tiểu Phi mùi đuổi theo Vương Tiểu Phi lại tới. Cảm nhận được hậu phương cái kia hung thú đến lần nữa lúc. Vương Tiểu Phi lần nữa triển khai thân pháp lại chạy lên. Cứ như vậy, Vương Tiểu Phi chạy một hồi lâu sau đó cái kia sau lưng hung thú mới không có đuổi tiếp. Đi tới một bãi cỏ, Vương Tiểu Phi đặt mông liền ngồi xuống, ẩn phù lúc này đã là tản đi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nếu không phải mình có ẩn phù lời nói. Lần này muốn chạy trốn cái kia hung thú truy kích thật sự chính là có phần khó khăn. Xem ra thái tử bọn họ là có ý định mà làm a. Vương Tiểu Phi không biết có mấy người trúng chiêu. Dù sao chính mình nếu như không là có thêm quá nhiều thủ đoạn. Đặc biệt là ẩn phù hạ giới thân pháp cấp tốc chạy. Hôm nay coi như là có thể thoát vây cũng sẽ phi thường chật vật. Con thú sứ kia Vương Tiểu Phi cũng có thể cảm thụ được đi ra có ít nhất 20 tinh vị tu vi. Ngẫm lại chính mình dĩ nhiên chạy thời gian dài như vậy lúc. Vương Tiểu Phi cũng là vui lên. Chính mình dĩ nhiên cũng không có đi nghĩ giết chết đối phương. Bất quá, mặc kệ là như thế nào, hiện tại Vương Tiểu Phi đã thoát ly nguy hiểm. Có người nói này đầy sao trong cung cũng là có các loại cơ duyên, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút lúc liền hướng tìm khắp nơi. Tìm một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền lắc lắc đầu. Đối với mình tới nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là đoán thể công quyết. Chỉ cần thân thể của mình đủ mạnh, chính mình là có thể đại phúc tăng lên tinh vị. Cho nên, tìm cơ duyên gì đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật không phải là một chuyện. Lại muốn một trận sau đó Vương Tiểu Phi tìm một nơi ngồi xếp bằng ở chỗ kia đẩy lên của mình đoán thể quyết. Thời gian một ngày đã trôi qua rồi, Vương Tiểu Phi cũng đang đợi các hoàng tử đến. Tam hoàng tử lời nói Vương Tiểu Phi vẫn là coi trọng. Hắn tuyệt đối sẽ không theo lần nói lung tung. Nhất định sẽ thông qua phương thức đặc biệt tìm được chính mình. Bọn hắn rất có thể hội cái thứ nhất đem mình tiêu diệt. Đợi một trận sau đó Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi này thiết trí lên trận pháp. Dựa vào Vương Tiểu Phi sức mạnh của mình, hắn cũng sẽ không cho là chính mình thật sự là có thể tìm được qua đối phương những cao thủ. Cho nên, hiện tại chuyện cần làm chính là mình bày trận. Sau đó thông qua trận pháp đem bọn họ tiêu diệt. Biển cát đại trận là Vương Tiểu Phi bày một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này nhưng liền không phải bình thường trận pháp. So với thập tuyệt trận bao ơ đều lớn hơn rất nhiều. Vương Tiểu Phi muốn xem bọn họ đến cùng có thể không phá tan của mình tòa này trận không thể. Phải biết Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không nhất định xác định đối phương hội hoàn toàn hãm với mình trong trận pháp. Dù sao bọn hắn khẳng định cũng là có một ít thủ đoạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01872.12 Hoàng tử đuổi tới. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là đến người tới cũng không phải thái tử, cũng không phải tam hoàng tử bọn hắn, mà là cái kia bình thường lời nói không phải quá nhiều thập nhị hoàng tử. Vương Tiểu Phi lúc này mới xem như là nghĩ tới rất nhiều sự tình. Xem ra những các hoàng tử này đến cũng không phải là toàn bộ đều có được đoạt vị ý nghĩ. Trong bọn họ một số người là quăng nương đến thế lực khắp nơi dưới rồi. Thập nhị hoàng tử cũng không biết là quăng đến dạng gì trong sức mạnh. Đứng ở nơi đó, Vương Tiểu Phi xem hướng về thập nhị hoàng tử nói. Không nghĩ tới thập nhị ca cũng đã đến, làm sao ngươi biết ta lại ở chỗ này? Thập nhị hoàng tử hướng về Vương Tiểu Phi xem đi xem lại thở dài một cái nói. Rất nhiều chuyện chính là như vậy. Làm vượt ra khỏi năng lực của mình sự tình là có thêm cử đại phong hiểm. Lão thập tứ A. Quái chỉ có thể là trách ngươi tồn tại đoạt vị chi tâm. Đây là thủ tử chi đạo. Có như vậy một loại ý nghĩ. Ngươi chỉ có thể là vừa chết. Cũng không cần quản ta là nghe theo ở của người nào chỉ huy. Dù sao từ khi ngươi tiến vào nơi này sau đó coi như là ta không giết ngươi. Những người khác cũng tất sát ngươi. Vương Tiểu Phi liền vi vi gật đầu một cách nói. Rất rõ ràng, ngươi nhận định ta là chỉ có một con đường chết. À, ngươi có trận pháp, cũng có năng lượng đạn. Hai cái này cũng là lớn sát khí. Đối phó người bình thường nhất định là không có vấn đề. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới không? Môn phái sở dĩ là môn phái. Ngay tại ở bọn hắn có rất nhiều thế tục chi địa cũng không thể đủ rõ ràng đồ vật. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hắn cùng với mang theo hai cái bảo tiêu toàn thân quang mang lóng lánh. Sau đó liền thấy trên người bọn họ có một tầng tấm chắn xuất hiện. Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Hắn đương nhiên nhìn ra rồi. Trên người của hai người là một loại phòng ngự phủ, tương đương với kim cương phủ. Đương nhiên, cũng không phải là Vương Tiểu Phi biết cái kia gieo xuống giới phủ, mà là một loại dùng phương thức đặc biệt luyện chế phù. Thập nhị hoàng tử thay đổi nguyên lai câu nói như thế kia thiếu tình huống. Phảng phất lời nói bắt đầu tăng lên. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Thấy không? Đây là một loại cấp một pháp bảo. Mặc dù mới là cấp một pháp bảo, đối phó ngươi năng lượng đạn là vậy là đủ rồi. Thứ này hoàn toàn có thể phá tan năng lượng của ngươi bắn ra. Cần phải có thời gian hạn chế chứ? Vương Tiểu Phi thử hỏi một câu. Cười ha ha, thập nhị hoàng tử nói. Ngươi cũng đừng thăm dò chúng ta. Công khai nói cho ngươi biết đi. Chúng ta đã nhận được môn phái toàn lực chống đỡ. Vì đạt được tràng thắng lợi này, môn phái cho không ít đồ vật. Con này là một cái trong số đó. Đồng thời còn không phải một hai viên. Mỗi một cách đều đầy đủ chống đỡ một thời gian uống cạn chén trà. Ngươi tại phóng ra năng lượng đạn thời điểm liền lại là một người chết rồi. Không chỉ có là như vậy. ngươi có hai loại trận pháp đi. Công khai nói cho ngươi biết, hai loại trận pháp chúng ta đều đã có con đường phá giải. Nói cách khác, ngươi căn bản liền đối với chúng ta hình không thành được uy hiếp. Trọng yếu nhất vẫn là của ngươi trận pháp cũng phải cần người đến bày. Này không có thủ hạ của ngươi, ngươi lấy cái gì đến bày trận? Vương Tiểu Phi lúc này cũng vui vẻ rồi. Người của đối phương nhóm đối với mình thật sự chính là bỏ công sức ra khá nhiều. Thanh thủ đoạn của mình đều biết rõ. Giết! Thập nhị hoàng tử rõ ràng cũng là muốn lãng phí thời gian, mệnh lệnh hai cái bảo tiêu hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Một đạo năng lượng phù thi thả ra lúc, Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy đối phương hai người chỉ là dừng lại một chút. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới căn bản cũng không có quá lớn tổn thương. Hướng về hai cái bảo tiêu nhìn một chút lúc, thập nhị hoàng tử liền khuôn mặt lộ ra ý cười nói. Như thế nào, không chiêu đi, nếu như ngươi còn có dạng gì thủ đoạn lời nói, vẫn là để nhất thời gian lấy ra đi. Chả thật sự có thể phòng ngự. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là có chút bất ngờ. Vốn là cho là mình dựa vào thủ đoạn của mình cũng đủ để ở tại thần giới đặt chân. Không nghĩ tới đối phương còn có như vậy một ít thủ đoạn. Đến cũng xem thường bọn họ. Thập nhị hoàng tử rõ ràng lúc này tự tin tăng vọt cười ha ha nói. Cho là có một chút thủ đoạn liền không dậy nổi, ngươi là không đấu lại mọi người. Thật sao? Vương Tiểu Phi lúc này liền đem một phù ra phù hướng về một địa phương đánh ra ngoài. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi ra phù lập tức liền đánh ra thật nhiều viên. Thập nhị hoàng tử ở nơi đó hoàn toàn nhìn không ra Vương Tiểu Phi diễn xuất. Chỉ là xem Vương Tiểu Phi không ngừng đánh ra một ít gì đó. Khởi! Theo Vương Tiểu Phi một tiếng giống to, sau đó chỉ thấy cái kia đánh ra ngoài địa phương đột nhiên chính là ánh vàng tránh qua. Sau đó thập nhị hoàng tử ba người liền phát hiện mình tiến vào một mảnh hoàng trong cát. Tại sao lại như vậy? Thập nhị hoàng tử cũng là giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có thủ đoạn như vậy. Nhưng là Vương Tiểu Phi căn bản cũng không hồi lại nói chuyện cùng bọn họ. Theo cát trận bày lên, Vương Tiểu Phi mô phỏng xuất một ít hung thú hướng về ba người liền phát khởi không ngừng công kích. Tuy nhiên đối với một giới này tình huống không phải quá rõ ràng, thế nhưng Vương Tiểu Phi lại là tin tưởng chính mình thủ đoạn. Cát trận phải làm một chuyện rất là đơn giản, chính là muốn không ngừng nghĩ vật công kích, sau đó đại phúc suy yếu đối phương phòng ngự. Vương Tiểu Phi cũng muốn xem bọn họ cái gọi là cấp một pháp bảo đến cùng có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Rơi vào trong trận pháp, ba người nhất thời liền cảm nhận được chính mình nằm ở hủy thiên diệt địa y hệt thời đại. Đâu đâu cũng có cát vàng bừa bãi tàn phá. Đâu đâu cũng có đột nhiên nhô ra hung thú công kích. Bọn hắn coi như là muốn không hoàn thủ cũng không thể rồi. Lần lượt đánh nhau chết sống, sau đó ba người trên người cái kia pháp bảo lập tức ảm đạm xuống. Thập nhị hoàng tử ý nghĩ là rõ ràng. Tại phòng ngự ở sau liền trước tiên hướng về Vương Tiểu Phi phát động tấn công. Tin tưởng chỉ cần thời gian rất ngắn, coi như là Vương Tiểu Phi có trận pháp cũng không cách nào ngăn trở công kích. Nhưng là bọn hắn quá khinh thường Vương Tiểu Phi bày trận pháp. Vương Tiểu Phi trận pháp nhưng liền không phải bình thường trận pháp. Theo Vương Tiểu Phi công kích triển khai lúc, cái kia cát vàng trận bao ơ chính tại không ngừng mà tăng cường. Không tốt, một cái bảo tiêu phòng ngự lập tức biến mất rồi, chỉ thấy hắn lần nữa lấy ra một cái phòng ngự. Nhìn qua lần này phòng ngự cũng không yếu vô cương mới. Thế nhưng, bọn hắn đều trong lòng rõ ràng. Loại này cái gọi là cấp một pháp bảo kỳ thực mỗi người mới dẫn theo ba viên, đều là bỏ ra số tiền lớn đồ vật. Cũng không biết thập tứ hoàng tử trận pháp đến cùng lúc nào mới có thể tiêu hao hết năng lượng biến mất. Không cần sợ, môn phái người đã nói, trận pháp cần chính là rất nhiều, kéo dài không ngừng năng lượng. Hắn trận này là lợi hại, nhưng cũng không thể duy trì lâu dài. Hắn trận pháp biến mất thời điểm chính là chúng ta đánh giết hắn thời điểm. Thập nhị hoàng tử đến cũng là một cách an ủi người hảo thủ. Theo lời nói của hắn xong, hai cái vốn là còn to lớn lo lắng tình bảo tiêu cũng thả lỏng ra. Nhưng là một canh giờ trôi qua, mọi người căn bản cũng không có bất kỳ phòng ngự đồ vật tiếp tục chống đỡ rồi. liền ngay cả thập nhị hoàng tử cũng thanh áp tương một ít phòng ngự pháp bảo lấy ra. Nhưng là trận pháp lại cũng không có dừng lại xu thế, vẫn cứ dùng một loại cực nhanh phương thức vận chuyển. Tại sao sẽ là như vậy? Thập nhị hoàng tử sắc mặt từ lâu đại biến rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01873. Vẫn là phán đoán sai rồi. Hướng về thập nhị hoàng tử nhìn lại, Vương Tiểu Phi thở dài một cách nói: ngươi a thành người khác thử đao thạch. Thập nhị hoàng tử lại là hừ một tiếng nói: lão thập tứ, hôm nay ngươi nói cái gì đều vô dụng rồi, ngươi phải chết. Nói tới chỗ này, đối với hai cái bảo tiêu nói: dùng hợp lực công kích. Trong khi nói chuyện, ba người thủ đáp lại với nhau. Sau đó liền thấy năng lượng của bọn họ nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Sau đó liền hướng về một địa phương một đòn mà đi. Lấy ý nghĩ của bọn họ, ba người này hợp lực một đòn nhất định có thể thanh trận không thể phá tan. Dù sao chỉ là một cái vậy trận pháp, lực lượng cường đại dưới, trận pháp chỉ cần có thể số lượng tiêu hao hết, tự nhiên sẽ phá tan. Này cũng là bọn hắn từ môn phái người nào biết một loại phương pháp phá trận. Nhưng là theo một đòn đánh ra, ba cái ngạc nhiên phát hiện mình cái kia năng lượng mạnh mẽ hoàn toàn không biết đánh tới nơi nào đi rồi. Một đòn dưới tất cả công kích hào không bất cứ hiệu quả nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trận pháp này làm sao cùng môn phái các đệ tử nói trận pháp không giống đâu này? Thời điểm này thập nhị hoàng tử mới có một ít hoảng hốt. Dưới cái nhìn của bọn họ rất là nhỏ yếu, thập tứ hoàng tử dĩ nhiên biểu hiện ra như vậy lực lượng cường đại. Đang khi bọn họ ở nơi này hoảng hốt lúc, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động lúc, lại là một cái xoay người. Theo Vương Tiểu Phi xoay người, liếc nhìn lại là ba người đứng ở nơi đó. Lại nhìn lúc đi, Vương Tiểu Phi có phần bất ngờ, liếc nhìn dĩ nhiên là Tam Hoàng Tử. Đối với cái này Tam Hoàng Tử, Vương Tiểu Phi cùng hắn trong lúc đó vẫn luôn không phải quá hữu hảo. Chuyên cua tôi đốt nè, tờ. Tam Hoàng Tử đồng sản mang theo hai cái bảo tiêu, đứng ở nơi đó Tam Hoàng Tử ha ha bắt đầu cười lớn nói: lão thập tứ, không nghĩ tới đi. À, không sai. Lão thập nhị là người của ta. Ta khiến hắn đến công kích cho ngươi. Cho ngươi thỏa thích phóng ra ngươi trận pháp. À, trận pháp phóng ra sau ngươi đoán chừng cũng không có năng lực gì đi nha. Ta thật không tin ngươi có thể thao túng hai cái trận pháp. Vương Tiểu Phi hờ hứng nhìn về phía Tam Hoàng Tử nói: thủ đoạn cao cường a, không nghĩ tới ngươi còn có thiết kế như vậy, ngươi thật liền nhận định có thể đem ta giết chết. Cười ha ha, Tam Hoàng Tử nói: không nói gạt ngươi, ca ca tu vi của ta bây giờ đã là đạt đến 12 sao tu vi. Không nghĩ tới đi, ta vẫn luôn ẩn nhẫn. Là vì cái gì? Vì có chính là lớn vì tranh cướp. Hiện tại phụ hoàng đi rồi, cũng là đã đến ta biểu diễn lúc đi ra rồi. Ta sẽ để hai người bọn họ hướng về ngươi công kích. Ha ha, ngươi nên hội đối với bọn họ phóng ra trận pháp đi. Thanh hai người bọn họ vây tại trong trận pháp sau, ta lại hướng ngươi phát động tấn công lời nói. Ngươi nói hội là một loại kết quả như thế nào? Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục đối phương tính kế. Lúc bình thường dưới, hai loại trận pháp thao túng cũng rất là khó khăn. Đối phương chính là muốn mượn chính mình hai phương tác chiến dưới tình huống công kích chính mình. Ngươi thật sự thiết kế được rất tốt, nhưng là ngươi coi như là giết ta cũng không nhất định đấu thắng thái tử chứ. Vương Tiểu Phi có ý định dẫn dắt đối phương nói chuyện, muốn nhìn đối phương một cách đến cùng còn có dạng gì dự định. Ha ha, ngươi cũng đừng dẫn dắt ta nói chuyện. Ngươi rất nhanh sẽ là một kẻ đã chết rồi. Đi, ta liền nói với ngươi một cách của ta thiết kế. Dù sao ngươi cũng chạy không thoát. Rất rõ ràng, Tam Hoàng Tử cũng là nghẹn đến khó chịu, muốn tìm một người nói chuyện của chính mình. Hướng về đứng ở nơi đó nhìn như không có bất cứ thủ đoạn công kích nào Vương Tiểu Phi nói: ai lại khó đủ biết tình huống của ta? Không nói gạt ngươi, của ta trong đó một cái nữ nhân chính là Tử Hà Tinh Vực mà đến người. Vương Tiểu Phi trong lòng nhất thời hơi động nói. Xem ra ngươi đã sớm gia nhập môn phái. Đúng vậy. Ta đã sớm là môn phái người. Tử Hà Tinh vực muốn đi qua chiếm cứ phương thế giới này đã là thời gian rất lâu rồi. Sau lưng của ta có người. Thấy không? Hai người bọn họ đều là 20 tinh người. Ngươi nói ngươi coi như là có năng lượng đạn. Đối 50 tinh người đều có uy hiếp lại có thể thế nào? Phòng ngự A. Bọn hắn cũng tương tự có rất cường đại phòng ngự vật phẩm. Tế sau khi đi ra ngươi coi như là có mạnh hơn công kích cũng không chửi hắn nhóm mảy may. Nói tới chỗ này. Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Đối phương là thật không có Thanh Thái Tử để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của hắn. Thái Tử cũng chính là một kẻ đã chết mà thôi. Nói như vậy. Lộng cái này tranh đoạt sự tình cũng là ngươi chọn lựa đồng A. Ngươi còn không đần. Không sai. Là ta làm ra. Thái tử ca cho là hắn có một môn phái kẻ bị ruồng bỏ tựa như 50 tinh vị bảo tiêu liền ăn chắc chúng ta. À. Ta còn có một loại có thể run đánh xếp 50 tinh vị chi người thủ đoạn. Đến lúc đó hắn cái kia cái 50 tinh vị người vừa chết. Tin tưởng liền không còn có ai dám ở phản kháng cho ta. Nói lời nói thật. Đối với tình huống của ngươi ta còn rất là hiếu kỳ. Ta không biết ngươi đến cùng đã nhận được dạng gì cơ duyên. Ngắn ngủi thời gian tựa như cùng biến thành người khác tựa như. Cho nên, chỉ cần ngươi dâng ra ngươi lấy được truyền thừa, ta có thể cân nhắc bỏ qua ngươi. Đến lúc đó ngươi liền theo ta được rồi. Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Ngươi khả năng thật sự quá tự tin rồi. Biến sắc mặt, Tam Hoàng tử nói. Muốn kéo dài thời gian Thanh lão thập nhị bọn hắn phế bỏ. Nói tới chỗ này đối với sau lưng hai cái bảo tiêu tựa như người lớn tiếng nói. Bắt lại cho ta. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt lúc, hai người cao thủ toàn thân khí tức triển khai, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Nhìn thấy bọn hắn nhào tới, Vương Tiểu Phi một cái sớm liền chuẩn bị tốt ra phù lập tức liền đánh ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi hoàn toàn chính là bố một loại mới mơ dương điên đảo trận pháp. Trận pháp vừa ra, hai người lập tức liền xa vào đến trong trận. Lúc này, rơi vào trong trận pháp hai người khí thế toàn thân lần nữa tăng lên. Một lần thì đến được 20 tinh lực. Sau đó hai người hướng về trận pháp liền dùng lực một đòn mà đi. Biến, Vương Tiểu Phi lại là một đạo gia phù đánh ra lúc. Trận chia âm dương. Lập tức liền hóa thành hai cái trận pháp tựa như. Hai người phân biệt liền vây tại một địa phương. Sau đó Tam Hoàng tử liền giật mình phát hiện. Hai cái rơi vào trong trận pháp người mỗi một lần dùng sức lúc công kích đều sẽ hướng về đối phương đánh tới. Phảng phất trận pháp này chính là một cái liền nhận thông đạo. Sự công kích của bọn họ đều là tập trung đối thủ. Oanh, oanh. Hai tiếng vang ầm ầm truyền tới lúc. Tam Hoàng tử trong lòng cả kinh. Chỉ thấy hai người chẳng khác gì là lẫn nhau công một đòn. Vẫn là toàn lực đánh vào trên người của đối phương. Không chỉ có là như vậy. Hai người công kích thời gian. Đối phương cũng không biết là đồng bạn của mình công kích. Tưởng rằng trận pháp nguyên nhân. Liền tăng lên thêm một bước công kích của mình năng lượng. Lần này nhìn đến Tam Hoàng tử thất thanh nói. Ngươi đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Khi nói xong lời này trong mắt của hắn lộ ra là một loại tham dục tình rồi. Vương Tiểu Phi hướng về nhốt lại thập nhị hoàng tử bọn hắn trận pháp kia lần nữa đánh ra vài đạo gia phù sau đó trận pháp cũng tương tự hóa thành mơ dương điên đảo trận pháp. Lại nhìn lúc đi. Thập nhị hoàng tử bọn hắn cũng đều lẫn nhau triển khai công kích. Mỗi một lần công kích đều thanh người của đối phương đánh cho toàn thân khí tức tán loạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01874 Đánh giết. Đối với những thứ này cách gọi là hoàng huyên hoàng đệ nhóm, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ hảo cảm. Cho nên tại Vương Tiểu Phi trong lòng chỉ có thể là đem bọn họ xem thành kẻ địch của mình. Lập tức liền đem mấy người đều vây tại trong trận pháp. Tam Hoàng tử phát hiện mình thật sự nhìn lầm rồi Vương Tiểu Phi thực lực. Trong lòng khẩn trương. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi hừ một tiếng nói. Xem ra ngươi lấy được truyền thừa rất là mạnh mẽ. Ta còn thực sự là coi thường ngươi rồi. Bất quá, ngươi hiện tại chả có dạng gì thủ đoạn. Là đến lúc kết thúc rồi. Trong khi nói chuyện, hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Lúc này, Vương Tiểu Phi ánh mắt cũng là ngưng lại. Khí thế toàn thân cũng lập tức để được đưa lên. Cái kia khí thế khổng lồ trùng kích nhào tới Tam Hoàng tử. Ngươi là tu vi gì? Tam Hoàng tử vốn là tốc độ rất nhanh. Muốn một lần tiêu diệt Vương Tiểu Phi. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên sẽ là cường đại như vậy. Khí thế kia hoàn toàn không kém hơn so với mình. Thậm chí còn so với mình làm đến mạnh mẽ. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Tu vi của ta cũng không phải quá tốt. Vừa vặn chính là thập tam tinh vị tu vi. So với ngươi lợi hại một tí tẹo như thế mà thôi. Không sai. Là đến lúc kết thúc rồi. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi trong tay đã là nhiều hơn một thanh đại đao. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi cầm trong tay đại đao hướng về Tam Hoàng tử chính là một đao bổ tới. Không tốt, Tam Hoàng tử hiện tại đúng là hết sức buồn bực rồi. Hắn tại đối phó Vương Tiểu Phi sự tình thượng đã là cẩn thận lại cẩn thận. Càng là thanh Vương Tiểu Phi các loại thủ đoạn đều tính toán đã đến. Nhưng là, khiến hắn làm sao cũng không có tính tới chính là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là một cái thập tam tinh vị tu vi người. Chỉ có thể là liều mạng. Tam Hoàng tử biết đối mặt với một cái cao hơn chính mình hay sao vị người. Coi như là muốn chạy trốn cũng là không thể nào. Tốt ở nơi này còn có người của mình. Chỉ cần chờ đợi bọn hắn phá tan rồi trận pháp của mình chuyển cơ liền sẽ rất lớn. Cắn răng, Tam Hoàng tử lấy ra một loại nhìn về phía pháp bảo đồ vật hướng về trên người mình vừa tế lúc. Chỉ thấy toàn thân của hắn chính là quang mang lóng lánh. Vương Tiểu Phi nhìn một cái. Ánh mắt cũng là ngưng lại. Hắn tính là nhìn ra rồi. Đối phương đó là pháp bảo đồ vật. So với nhốt thập nhị hoàng tử đám người có cao cấp hơn một ít. Gia phù đoán chừng là không cách nào tạo thành thương tổn, phải làm sao mới ổn đây. Vương Tiểu Phi cũng biết cái kia nhốt mấy người vẫn có thể giãy giụa đến gia phù năng lượng tiêu hao hết. Muốn đều không cần suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú. Trực tiếp chính là một cái gia phù đánh ra ngoài. Thanh Tam Hoàng tử cả người liền vây tại một tòa huyễn trong trận. Tam Hoàng tử một khốn vào đến trận pháp sau liền phát hiện rất nhiều hung thú cùng loài chim đang tại hướng về hắn công kích mà đi. Không có đi quản Tam Hoàng tử tình huống, Vương Tiểu Phi chuyển đến thập nhị hoàng tử nơi đó. Lúc này ba người hoàn toàn hay là tại cát vàng trong trận pháp. Mỗi một lần trong giây lát xuất hiện hung thú đều là biến ảo đồ vật. Đối với bọn họ tới nói, không công kích cũng sẽ bị biến ảo hung thú thương tổn. Vẫn là thương tổn được rất lợi hại. Cho nên, đối với bọn hắn tới nói, chỉ có thể là liều mạng tiến hành công kích. Nhưng là, để cho bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi thành lập một loại năng lượng dẫn đường thông đạo là thanh sự công kích của bọn họ tất cả chuyển qua đối hai người khác công kích bên trên. Trong khoảng thời gian ngắn, bởi mọi người đều đánh ra chân hỏa, liều mạng là ở chỗ đó công kích đối phương. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy ba người bọn họ năng lượng tiêu hao rất nghiêm trọng, là đã đến chừng trị bọn họ lúc. Thừa dịp một cái bảo tiêu công đánh vào một cái khác bảo tiêu trên người thời gian, Vương Tiểu Phi một đạo năng lượng bắn ra liền hướng về cái kia bị thương tổn bảo tiêu tế ra ngoài. Theo cái này năng lượng đạn lấy ra, người hộ vệ kia tâm tình ngưng lại. Lúc này cũng là hoảng rồi, cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Khí thế toàn thân trong giây lát liền triển khai. Theo khí thế của hắn triển khai thời gian, cái kia dẫn đường thông đạo thanh công kích của hắn liền toàn lực hướng về một người hô vệ khác đánh ra ngoài. Lúc này, Vương Tiểu Phi song hướng một người khác lấy ra hai viên năng lượng đạn. Rầm, rầm, rầm. Liên tục ba tiếng nổ tung sau đó cái kia cát vàng trận hóa thành mơ dương điên đảo trận pháp cũng bị nổ tung. Bất quá, lúc này thập nhị hoàng tử ba người lại là hoàn toàn không được. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi nhìn đến là hai cái bảo tiêu bị tạc được chỉ có một ít khí tức. lại nhìn thập nhị hoàng tử lúc đến cũng so với bọn họ tốt hơn rất nhiều. Không do dự, Vương Tiểu Phi đại đao dương ra bên trong. Một đao một cái, hai cái bảo tiêu đầu lâu đã bị Vương Tiểu Phi gọt bay. Đối mặt với những này muốn giết mình người, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có bất kỳ buông tha ý nghĩ của bọn họ. Có thể giết sẽ giết. Chém giết hai cái bảo tiêu, Vương Tiểu Phi ánh mắt lúc này mới lăng đã đến thập nhị hoàng tử trên người. Lúc này thập nhị hoàng tử cũng là ngã trên mặt đất. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn lại lúc, sắc mặt của hắn chính là biến đổi. Chỉ vào Vương Tiểu Phi giật mình nói, ngươi là tu vi gì? Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có thời gian đi cùng hắn nhiều lời. Một bước tiến lên. Tại đao triển khai lúc, một đao liền bổ xuống. Không, thập nhị hoàng tử rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi tử vong, hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một loại kết quả. Nhưng là còn không có đợi hắn nói chuyện lúc, cũng cảm giác được thân thể của chính mình đang tại rời xa chính mình. Nhìn xem cái kia như bay mà đi thân thể lúc, thập nhị hoàng tử đã là xa vào đến trong bóng tối. Chém giết ba người, Vương Tiểu Phi mới hướng về mặt khác hai nơi địa phương nhìn lại. Hướng về hai nơi địa phương đều lại đánh ra một ít gia phù. Lần này Vương Tiểu Phi cũng coi như là bất kể giá vốn, dù sao mấy người này ai cũng sẽ không bỏ qua. Nhìn về phía cái kia hai cái bảo tiêu chỗ ở mơ dương điên đảo trận lúc, Vương Tiểu Phi cũng không khỏi không bội phục hai người này thủ đoạn. Thật sự chính là vô cùng lợi hại. Trận pháp bị bọn hắn lần lượt công kích. Tuy rằng năng lượng đại lượng công kích được đối thủ trên người, thế nhưng loại năng lượng này nổ tung lực lại là thanh trận pháp cũng đã có sắp tan vỡ. Bất quá, tình huống bây giờ làm rõ ràng nhất rồi. Hai người từng người công kích, đối phương đều đã nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Là đến lúc rồi. Vương Tiểu Phi run tay trong, một cách lôi đình phù liền đánh xuất kỵ sĩ không đầu. Đây chính là so với năng lượng phù càng cường đại hơn gia phù. Dẫn thiên địa lôi đình chi lực tiến hành oanh kích. Nơi này trong nháy mắt liền thành một cái khu vực gài mìn. Thậm chí cái này khu vực gài mìn bởi cùng tam hoàng tử cái kia khốn chủ được trận pháp rất gần. Thanh tam hoàng tử cũng xa vào đến lôi vực bên trong. Nổ thật to, sau đó Vương Tiểu Phi đứng ở đằng xa nhìn xem cái kia đầy trời lôi đình khu vực. Chỉ thấy đầu tiên là tam hoàng tử được lôi đình chi lực oanh thành ra. Sau đó chính là cái kia hai cái hơn 20 tinh vị hộ vệ. Bọn hắn tại lôi đình chi lực dưới cũng giữ vững được không thời gian bao lâu. Tất cả cũng bị đánh giết rồi. Theo chết đi của bọn họ, khu vực này cũng không còn thi thể tung tích. Vương Tiểu Phi đi tới liếc mắt nhìn lúc, trên mặt đến cũng lộ ra ý cười. Cũng chỉ có thiên đạo biết những người này là được chính mình giết chết. Bọn hắn từ đây ở này thế gian biến mất rồi. Rốt cuộc giết chết hai cái hoàng tử rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi khối này khế ước bài lại là tia sáng hai nhanh chóng. Chỉ thấy mặt trên hiện ra chính là ba cùng thập nhị hai cái đánh số. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 01875. Đây là một nơi chỗ đặc biệt. Đánh giết hai cái hoàng tử đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không có quá nhiều ý nghĩ, giết cũng sẽ giết. Nhìn xem cái kia phảng phất được lôi đình chi lực hoàn toàn phá hủy địa phương, Vương Tiểu Phi một xoay người rời đi rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi mới có thời gian hướng về phương thế giới này nhìn sang. Nơi này rõ ràng cho thấy một chỗ đặc biệt phương. Khắp nơi đều tràn đầy có thể rõ ràng không rõ ràng chấn động. Đâu đâu cũng có lớn lên cao lớn vô cùng cây cối. Liền ngay cả này núi đá đều hiện ra được rất lớn. Vương Tiểu Phi bây giờ còn thật sự có chút ngạc nhiên ở Tử Quang Thần Quốc thực lực. Cũng không biết cái này thần quốc rốt cuộc là làm sao phát triển. Một vừa nhìn, một bên hướng về chung quanh đi lại. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không vội vã đi tìm khác người bên ngoài. Bọn hắn đối với rất nhanh thái tử bọn hắn liền sẽ tìm đến. Bất quá, rất rõ ràng, tình huống bây giờ chính là mọi người đều không biết mình có như vậy lực lượng cường đại. Đến cũng có thể thừa cơ hội này đem bọn họ từng cách thu thập hết. tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống. Vương Tiểu Phi lần nữa kiểm tra một chút gia cát của mình phù tình huống lúc. Trong lòng cũng là cảm thán. Lần này tiêu hao gia phù thật sự chính là không ít. Nếu là không có đầy đủ gia phù chuẩn bị, lần sau gặp mặt đến công kích như vậy tình huống, đoán chừng chính mình cũng là chỉ có thể thoát đi. Dù sao Vương Tiểu Phi trong nhẫn cũng là có rất nhiều hung thú ra. Lúc này Vương Tiểu Phi nhìn xem cũng không có chuyện gì có thể làm. Liền dứt khoát ngồi xếp bằng ở đây luyện chế gia phù. Lần này Vương Tiểu Phi yếu luyện chế chính là một ít tính công kích càng mạnh gia phù. Từ tam hoàng tử trong trận chiến ấy có thể biết, tình huống lần này thật sự chính là có chút nguy hiểm. Tuy rằng môn phái ở bề ngoài nói không lẫn vào, thế nhưng bọn hắn âm thầm trả là cho các hoàng tử không ít đồ vật. Nếu như không phải là mình có mạnh mẽ gia phù thủ đoạn, đoán chừng lần này mình đã chết rồi. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi với môn phái cũng là có một ít không dối gạt. Muốn để cho mình giúp đỡ đoạt vị, lại cũng không có cho mình dạng gì trợ giúp. Tất cả cũng chỉ có thể là dựa vào chính mình rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ đến một trận sau đó liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa việc này. Tất cả quá trình luyện chế là khô khan thế nhưng, Vương Tiểu Phi cũng là đã quen thuộc từ lâu việc này. Thời gian trôi qua từng ngày, Vương Tiểu Phi hoàn toàn chìm vào đến luyện chế sự tình ở trong. Vương Tiểu Phi ở nơi này luyện chế gia phù thái tử lại là đầy mặt không hiểu nhìn xem một cái thập ngũ hoàng tử. Lão tam cùng lão thập nhị đều mất tích. Thái tử trên mặt lộ ra nghi hoặc tình càng đậm rất nhiều. Phải biết lần này bọn hắn đến lúc trong bóng tối là làm một ít chuyện. Mấy cái trọng yếu hoàng tử trong lúc đó kỳ thực cũng là có một loại liên hệ. Đây là thần trong nước một loại liên hệ khí. Thông qua nhỏ máu cảm ứng sau đó tất cả hoàng tử trong lúc đó vẫn có thể biết đối phương đại thể phương vị. Thuộc hạ vừa vặn kiểm tra một hồi. Kết quả hai người bọn họ vị điện hạ từ cái kia liên hệ khí bên trong biến mất rồi. Nói cách khác, bọn hắn khả năng gặp bất trắc sự tình. Thái tử trong lòng cả kinh nói. Ngươi nói là bọn hắn chết rồi. Nhìn thấy bảo tiêu dùng sức gật đầu một cái lúc thái tử lắc đầu nói. Làm sao có khả năng? Lão tam tuy rằng ẩn giấu phải vô cùng lợi hại. Thế nhưng, cô lại là biết tình huống của hắn. Hắn trong bóng tối còn có không ít thủ đoạn. Coi như là đi theo hắn cái kia hai cái bảo tiêu còn chưa hết 20 tinh vị tu vi. Làm sao có khả năng nói chết thì chết đâu này? Bảo tiêu nói, liên hệ khí là phi thường có cảm ứng pháp bảo, là thần nước cho tới nay trấn quốc thần khí, sẽ không chắc không cho phép. Ngươi cho rằng sẽ là ai giết chết bọn hắn? Hơn nữa còn là một lần liền giết chết. Thuộc hạ không đoán ra được. Bọn hắn không phải muốn đối phó lão thập tứ sao? Chẳng lẽ là lão thập tứ làm được sự tình? Thái tử càng nghĩ thì càng là chấn kinh rồi. Nếu như đúng là như vậy, hắn đối với thập tứ hoàng tử hiểu rõ cũng cảm giác được quá nông cạn một ít. Lắc lắc đầu bảo tiêu nói. Điện hạ. Thuộc hạ cho rằng cũng sẽ không là mười tứ điện hạ. Theo hiểu rõ, mười tứ điện hạ hẳn là có chừng 10 tinh tu vi. Coi như là hắn có ẩn giấu, nhiều nhất 12 sao đến thập tam tinh đi. Lấy như vậy tinh vị, coi như là đối mặt với bất luận cách nào tam điện hạ bảo tiêu đều không có thủ thắng khả năng. Thái tử lúc này lại là gật đầu một cách nói. Ngươi nói rất đúng, khả năng này thật sự cũng không phải quá lớn. Lão thập tứ coi như là có năng lượng càng mạnh mẽ hơn bắn ra. Lão tam bọn hắn lại là có thêm môn phái dành cho bảo vật. Tin tưởng thật sự tìm ra được lời nói. Lão thập tứ là thua thiệt một phương. Nhưng là, nếu như không phải lão thập tứ lời nói, sẽ là người nào tại động thủ đâu này? Nghĩ đến một trận cũng không có nghĩ rõ ràng việc này. Thái tử tâm tình lập tức không tốt lên. Hắn phát hiện mình phảng phất có thể cảm nhận được một cái dấu diêm hoàng tử đang tại làm đoạt vị sự tình. Được rồi, chuyện này trước tiên không cần đi quản, chúng ta bây giờ chuyện cần làm chính là đem người nhiều tiêu diệt mấy cái. Điện hạ. Mười tứ điện hạ hành tung từ khi tam hoàng tử bọn hắn sau khi chết liền đứt đoạn mất. Chúng ta không cách nào nữa tìm đến hắn rồi. Ngươi nói hắn có thể hay không cũng đã chết. Việc này không tốt lắm nói. Thập ngũ hoàng tử lúc này nói ra. Thái tử ca. Lấy thần để ý nghĩ. Hiện tại bất luận là người nào hoàng tử cũng không có thể buông tha. Lần này là một cơ hội. Nhất định phải đem bọn họ giết sạch mới được. Thái tử khẽ gật đầu nói. Lần này lão thất sẽ đi tìm thập tứ đệ. Cho nên, chúng ta trước tiên không nên đi quản bọn họ. Thanh khác người bên ngoài tiêu diệt mới được. Hiện tại cùng chúng ta gần nhất là người nào? Là tứ hoàng tử. Vừa nhắc tới tứ hoàng tử lúc thái tử sắc mặt chính là biến đổi, trầm giọng nói. Lão tứ vẫn luôn nấp trong chỗ tối. Cô thậm chí có một loại cảm giác. Lão tam bọn hắn chết có thể cùng hắn có quan hệ. Thái tử ca, mặc kệ hắn là tình huống thế nào, tiêu diệt hắn là được rồi nha. Tại bọn hắn những hoàng tử này con cháu xem ra. Thân tình gì gì đó đều là vãi cả trứng đồ vật. Nắm giữ quyền thế mới là đại sự. Đi thôi. Chúng ta cũng là đã đến gặp lên một hồi lão tứ lúc. Cô đến là muốn nhìn một chút hắn sẽ là một loại gì dạng tình huống. Trong khi nói chuyện, thái tử mang theo hai cái bảo tiêu. Thập ngũ hoàng tử đồng dạng cũng là mang theo hai cái bảo tiêu. Liền hướng về phía trước mà đi. Lúc này tứ hoàng tử đồng dạng cũng là cùng thập nhất hoàng tử ở nơi đó thương nghị hiểu được sự tình. Bọn hắn đàm luận đồng dạng cũng là tam hoàng tử bọn hắn mất tích sự tình. Dù sao giữa hoàng tử đều có được một ít liên hệ thủ đoạn. Chỉ là thanh vương tiểu phi cách này thập tứ hoàng tử một cách tự nhiên bài trừ đến bên ngoài mà thôi. Nghĩ tới tam hoàng tử cùng thập nhị hoàng tử cứ như vậy không minh bạch bên trong biến mất lúc. Tứ hoàng tử lần thứ nhất phát xuất hiện tầm kiểm soát của mình xuất hiện vấn đề. Đang suy nghĩ sự tình lúc, một cách bảo tiêu đã bị tình ngưng trọng nói. Điện hạ thái tử cùng mười ngũ điện hạ đã xếp tới, nhìn qua bọn hắn muốn gây bất lợi cho ngươi. Tứ hoàng tử khóe miệng liền lộ ra trào phúc tình nói. Cô đang muốn bọn hắn đưa tới cửa lời nói cũng đừng trách cô yếu đối phó bọn hắn rồi. Trong khi nói chuyện, nhìn về phía thập nhất hoàng tử nói. Lão thập nhất, lần này nhất định chém giết bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01876 Vương Tiểu Phi đến. Tứ hoàng tử cùng thái tử đều có được đồng dạng muốn không thể, chính là muốn thanh đối phương tiêu diệt. Kỳ thực, trong lòng hai người đều hiểu. Đối mới là chính mình cướp đoạt đại vị mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Tay của hai người trong đều có rất cường đại lá bài tẩy. Rất nhanh, hai người dẫn theo mọi người của chính mình đi tới một chỗ trống trải chỗ. Hướng về tứ hoàng tử nhìn một chút, thái tử khóe miệng lộ ra ý cười nói. Lão tứ, lần này xem ra chúng ta được tranh giành một chút. Thái tử, lại xưng hô ngươi một lần rồi. Từ khi phụ hoàng cách trôi qua, ngươi vị trí này cũng sẽ không có tác dụng. Không có ai sẽ phục ngươi. Bằng không cũng sẽ không tồn tại tranh giành vì sự tình rồi. Thái tử sắc mặt chính là biến đổi, đây mới là hắn thấp nhất hưng sự tình, nhìn về phía tứ hoàng tử nói. Ngươi điểm này thủ đoạn cô cũng là biết rõ. Ngươi thật sự cho rằng đã nhận được môn phái mạnh mẽ chống đỡ. Cũng đã nhận được một ít pháp bảo liền thật sự có thể thanh cô giết chết. Chuyện cười thật sự cho rằng cô là người yếu rồi. Lão đại, người khác không biết. Ta lại là biết rõ, Tử Quang Thần Quốc cũng không phải bình thường thần quốc, mà là Tử Hà Tinh vực ngút trời cửa nước phụ thuộc. Ở nơi này thì có ngút trời cửa truyền tống trận đi. Ta biết ngươi đã nhận được bọn hắn tán thành. Nhưng là, ngươi thật sự cho rằng có thể giết chết ta nhóm. Thái tử sắc mặt lúc này mới là biến đổi, xem hướng về tứ hoàng tử nói. Chả thật không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên biết không thiếu sự tình. Ta biết sự tình rất nhiều. Đồng thời còn biết thái tử ca thanh phụ hoàng giết sạch rồi. Không nghĩ tới a, ngươi dĩ nhiên rất sớm liền quang đã đến ngút trời trong môn phái. Hay là bọn hắn một cách đệ tử chân truyền. Cần phải có chí ít 50 tinh vị tu vi chứ. Lần này thái tử là thật sự giật mình, liền nhìn hướng tứ hoàng tử. Khẽ mỉm cười, tứ hoàng tử nói. Ngươi khả năng cũng không biết một ít chuyện đi. Nơi này là một cái không gian đặc biệt. Cũng không chỉ có ngút trời môn có thể đủ truyền tống trận dẫn tới nơi này. Thiên vực môn đồng dạng cũng là có thể dẫn tới nơi này. Thái tử lúc này sắc mặt chính là biến đổi. Hắn trận chiến lấy đánh giết những hoàng tử khác thủ đoạn chính là có ngút trời môn cao thủ đến. Dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần ngút trời cửa đệ tử đến, người nơi này đều sẽ được dễ dàng chém giết. Nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là còn có môn phái nào có thể thông qua nơi này tiến vào. Nếu như đúng là như vậy lời nói, hắn những việc làm liền thành vô dụng công rồi. Hướng về tứ hoàng tử xem đi xem lại, thái tử nói, xem ra tu vi của ngươi cũng ẩn giấu đi. Vậy thì tốt, chúng ta đều đừng ẩn giấu, đều thanh tu vi triển lộ ra đi. Ở trong này đoán chừng cũng liền hai huynh đệ chúng ta có thể một hồi rồi. Bất luận ai thanh ai làm mất đều là một chuyện tốt. Có lẽ không cần kinh động môn phái người. Cười ha ha, tứ hoàng tử nói, lão đại nói đúng, chúng ta là nên tranh lên một hồi rồi. Bất quá, môn phái người coi như là không muốn kinh động cũng đã kinh động. Thiên vực môn người đang tải tới rồi. Tin tưởng ngút trời cửa người cũng sắp đến. Chúng ta trước tiên chiến đấu một hồi. Không chừng ai liền đem ai giết chết. Được, thái tử trên người khí thế lập tức tự buông ra rồi. Theo khí thế của hắn thả ra, quả nhiên liền phát hiện tu vi của hắn đang tại đại phúc bay lên. Tứ hoàng tử nhìn thấy thái tử làm như vậy phái đồng dạng cũng là khí tức dương ra. Hai người bảo tiêu lúc này tất cả đều triển khai khí tức trên người. Cứ như vậy, khu vực này liền lập tức biến thành một cái năng lượng bừa bãi tàn phá chi địa. Trong khoảng thời gian ngắn năng lượng ở nơi này kích động. Thái tử ca quả nhiên ẩn giấu đủ sâu, dĩ nhiên 50 tinh vị tu vi. Tứ đệ cũng không tầm thường. Đồng dạng cũng là 50 tinh vị. Nếu như đúng là như vậy lời nói, chúng ta ai cũng giết không được đối phương a. Nói đúng, chúng ta mang tới bảo tiêu cũng đều là 50 tinh vị. Trong lòng hai người đều hiểu, 50 tinh vị chính là một cái khe. Rất nhiều người đến nơi này mức độ đều rất khó có một lần đại tăng lên. Có thể đạt đến tu vi như thế, đối với bọn hắn tới nói cũng là phung phí tử quang thần quốc tư nguyên. Hai người đứng ở nơi đó lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không có trước tiên xung phong đi tới. Xem ra chúng ta cũng không muốn khai chiến, vậy thì chờ đợi môn phái các đệ tử đến đi. Môn phái đệ tử kỳ thực cũng không nhất định liền ở tu vi thượng cao hơn chúng ta. Chờ bọn hắn đến cũng không nhất định thật sự liền có dạng gì tác dụng. Lão tứ, chúng ta vẫn là chiến đấu một hồi được rồi. Được, tứ hoàng tử vừa nghĩ vẫn đúng là như vậy một trường hợp. Bọn hắn mặc dù có thể có như vậy đại tăng lên, không ngoài chính là có môn phái đoán thể quyết. Sau đó lại có thể vận dụng đại lượng tài nguyên. Những môn phái kia các đệ tử tuy rằng cũng ở bên trong môn phái, thế nhưng bọn hắn có thể vận dụng tài nguyên liền quá ít. Không có tư nguyên lời nói, bọn hắn còn thật sự không nhất định có tu vi của mình cao. Giết! Tứ hoàng tử cũng là một cái người quyết đoán, hướng về thái tử liền vọt tới. Có động tác của hắn, người của song phương lập tức liền chiến đã đến một chỗ. Cái kia hai cái hoàng tử cũng là 8-9 tinh vị tu vi. Nhìn thấy thái tử cùng tứ hoàng tử dĩ nhiên đều là tu vi cao như vậy lúc, từng cái sắc mặt đều tại thay đổi. Nhìn thấy song phương đã là chiến lại với nhau lúc, hai người cũng biết không có thể đã chờ đợi. Chỉ có thể là một trận chiến. Không do dự, hai người cũng chiến lại với nhau. Thời gian từng giờ trôi qua, hai phương thực lực cách biệt cũng không phải quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều đang liều mạng. Bất quá, hai phương lòng người bên trong đều hiểu. Coi như là chiến thời gian bao lâu cũng không nhất định là có thể thanh đối phương tiêu diệt. Chỉ có thể là chờ đợi từng người một phương môn phái đến. Bên trong không gian này tình huống lại là hoàn toàn khác nhau. Người của song phương chiến ở một chỗ. Thời gian chậm chậm trôi qua. Đánh hai ngày sau, song phương dĩ nhiên cũng không hề thanh đối phương như thế nào. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là kết thúc gia phù luyện chế. Lần này luyện chế tình huống thì tốt hơn. bao ơ cũng đã nhận được đại phúc tăng lên. Vương Tiểu Phi tin tưởng coi như là đối phó hơn 50 tinh vị người cũng có sức đánh một trận. Tắm rửa sau đó Vương Tiểu Phi cả người đều khôi phục lại. Phóng tầm mắt nhìn lúc, liền phát hiện phía trước chỗ rất xa có mạnh mẽ cường số lượng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn một hồi lúc trong lòng hơi động, nghĩ thầm có phải hay không là có người ở nơi đó tranh đấu. Tiến vào tới đây cũng đều là hoàng tử. Vương Tiểu Phi đến cũng muốn nhìn một chút suốt cuộc là cái nào hai cái hoàng tử ở nơi đó tranh đấu. Triển khai thân hình, Vương Tiểu Phi hướng về cái hướng kia ngay lập tức mà đi. Càng đến gần, Vương Tiểu Phi thì càng là cảm nhận được song phương đánh phải vô cùng kịch liệt. Cũng không hề nhanh như vậy phải dựa vào tiến lên. Vương Tiểu Phi ẩn thân tại một nơi. Sau đó liền hướng về phía trước bầu trời tinh tế quan sát. Một cái quan sát Vương Tiểu Phi thì càng thêm giật mình. Song phương tu vi nhìn qua cũng rất cao. Chí ít cũng không phải Vương Tiểu Phi hiện tại có thể đối phó được. Nhìn thấy năng lượng này chấn động tình huống, Vương Tiểu Phi càng thêm không hồi lỗ mãng như vậy xông lên phía trước rồi. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi càng thêm cảm nhận được có người càng mạnh mẽ hơn viên đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 01877.2 Đại Môn Phái. Cảm nhận được năng lượng kịch liệt chấn động, Vương Tiểu Phi biết chắc là vừa có càng cường đại hơn nhân viên đến. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi trước tiên chính là một đạo ẩn phù lấy ra, đem mình ẩn giấu được. Sau đó vẫn chưa yên tâm, lại bày một tòa ẩn trận thanh khu vực này ẩn giấu ở. Làm xong việc này sau đó Vương Tiểu Phi mới hướng về phía trước nhìn sang. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là từ đằng xa địa phương có từng đạo lưu sáng lóng lánh. Sau đó liền thấy không ít người đang tải hướng về phía trước cái kia tranh đấu khu vực mà đi. Tình huống thế nào? Vương Tiểu Phi thật sự có chút giật mình. Nhìn ra được, đến người tới tu vi cũng không thấp. Chí ít cũng không phải các hoàng tử tu vi có thể so với. Nhưng là, nơi này chẳng lẽ còn có người ngoài đến? Vương Tiểu Phi dù sao đối với ở nơi này hiểu rõ cũng không phải quá nhiều. Nhìn xem này phát sinh biến hóa lúc, hắn cũng là đầy đầu nghi hoặc, hoàn toàn nhìn không ra rồi. Mặc dù cách được xa, Vương Tiểu Phi vẫn có biện pháp xem phía trước chuyện đã xảy ra. Lấy ra một đạo tra xét phù đánh ra ngoài lúc, Vương Tiểu Phi mượn tra xét phù liền hướng về phía trước nhìn sang. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là ngưng lại. Dĩ nhiên phát hiện phía trước tranh đấu chính là thái tử cùng tứ hoàng tử bọn hắn. Đúng rồi, còn có thập nhất hoàng tử cùng thập ngũ hoàng tử. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi liền phát hiện bọn hắn dĩ nhiên chia làm hai phái, ở nơi đó chiến phải vô cùng kịch liệt. Làm nửa ngày là bọn hắn hai phương người ở nơi này đấu a. Vương Tiểu Phi nhìn về phía quá giờ tí, trong lòng cũng có phần giật mình. Chính mình xem như là che giấu tu vi rồi, không nghĩ tới thái tử cũng ẩn giấu đi tu vi. Dĩ nhiên là tu vi cao như vậy. Lại nhìn tứ hoàng tử lúc, Vương Tiểu Phi cũng không thể không cảm thán những hoàng tử này hội giả vờ. Đồng dạng cũng là rất cao tu vi. Thật không có nghĩ đến à. Nhìn thấy bọn hắn tu vi của hai người tình huống lúc, Vương Tiểu Phi trong lòng đã minh bạch. Mình ở mấy cái này trong hoàng tử hẳn là tu vi thấp nhất một cái. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến lão hoàng đế. Nghĩ thầm cái kia lão hoàng đế suốt cuộc là tình huống thế nào. Tại tu vi thượng rõ ràng so với con trai của hắn nhóm đều thấp. Bất quá, Vương Tiểu Phi ngẫm lại cũng có thể rõ ràng. Thần tộc tu luyện cũng tương tự giảng gân cốt. Đoán chừng cái kia lão hoàng đế căn cốt cũng không phải quá tốt. Không có một cái tốt căn cốt dưới, tu vi của hắn thấp cũng liền không có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, Vương Tiểu Phi nhìn thấy người của song phương đang nhìn đến đã đi đến một số người sau tựu đình chỉ tranh đấu. Chia làm hai phương đứng ở nơi đó. Thái tử lúc này rõ ràng rất là đắc ý đối với đến một người trẻ tuổi ôm quyền nói. Cảm tạ Tào sư huynh xuất đội đến đây trợ giúp. Chuyện gì xảy ra, vẫn không có bắt lấy hắn nhóm. Xuất đội đến cái mới nhìn qua kia người trẻ tuổi có vẻ ngạo mạn một ít, liền cau mày hỏi một câu. Tào sư huynh, chúng ta đối phán đoán của bọn họ khả năng xuất một vài vấn đề. Tu vi của bọn họ cũng không thấp. Mặt khác, ta còn biết một cái tình huống. Thiên vực môn cũng có thể tiến vào nơi này. Bọn hắn đã nhận được thiên vực môn chống đỡ. Thái tử nhanh chóng liền đem tình huống của nơi này giới thiệu một chút. Cái kia Tào sư huynh vốn là rất là tùy ý dáng vẻ được một câu thiên vực môn làm cho cũng là sắc mặt cứng lại, hỏi. Ngươi nói cái gì? Thiên vực môn. Đúng vậy. Ta đây tứ đệ nói rồi. Hắn đã nhận được thiên vực môn chống đỡ. Không chỉ có là như vậy. Thiên vực môn còn có thể thông qua truyền tống trận tiến vào đến nơi đây đến. Tào sư huynh vừa nghe lời này. Trầm giọng nói. Vậy còn chờ gì trực tiếp trước tiên đem bọn họ tiêu diệt lại nói. Nói xong lúc liền muốn động thủ. Liền ở tứ hoàng tử cũng có chút khẩn trương thời điểm. Lúc này, nơi xa đồng dạng là lưu sáng lóng lánh. Sau đó một thanh âm liền chấn động tứ phương. Ta đến là muốn nhìn một chút ai dám giết sư đệ của ta. Lời nói trong lúc đó, một người trung niên tay cầm đại đao đã là xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Sau đó theo sát sự xuất hiện của hắn, lại là vài đạo thân hình xuất hiện tại đây. Tứ hoàng tử vừa nhìn thấy những này đến người tới lúc cả người đều thả lỏng ra cung kính thi lễ nói. Không nghĩ tới là đại sư huynh đến. Ngút trời môn điều khiển tử quang thần quốc nhiều năm như vậy cũng là đã đến thay đổi triều đại lúc chứ. Người trung niên khí thế xung thiên liền nhìn hướng Tào sư huynh. Hừ một tiếng, Tào sư huynh không chịu yếu thế nói. Bằng các ngươi có mấy người đã nghĩ nghịch chuyển. Thực sự là chuyện cười. Hồ Tất Đạt, ngươi cũng là cùng ta đồng dạng tu vi, thật sự cho rằng ngươi là có thể làm ra cái gì việc đặc biệt. Tào kéo dài bình, giết ngươi vậy là đủ rồi. Hai người nói chuyện lên lúc cũng đều không suy nghĩ thêm nữa những chuyện khác, hô lớn một tiếng, giết. Chứ lúc, hai người đồng thời đều giết tới. Trong khoảng thời gian ngắn, người của song phương chính là một hồi hỗn chiến. Vương Tiểu Phi đặt mình vào ở nơi này nhìn xem song phương chiến đấu, nhìn đến Vương Tiểu Phi cũng là kinh hãi không thôi. Vốn là Vương Tiểu Phi nhận thức vì môn phái cũng không có lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu. Hiện tại mới phát xuất hiện ý nghĩ của mình còn thật sự có phần sai lầm. Môn phái cũng là có cường giả. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi hướng về hai người mang tới mọi người nhìn lại lúc. Để Vương Tiểu Phi có chút ngoài ý muốn chính là những đệ tử kia tu vi vì thực cũng không phải quá cao. Cũng là 20-30 tinh vị bộ dáng. Thậm chí còn không bằng thái tử cùng tứ hoàng tử tu vi cao. Môn phái xem ra cao thủ cũng có giới hạn a. Ẩn thân ở nơi này. Vương Tiểu Phi lại cũng không thể nhanh như vậy liền tham dự chiến đấu. Dù sao song phương sức mạnh đều vô cùng mạnh mẽ. Ít nhất là mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều rồi. Như thế nào mới có thể ở trong này đục nước béo cò đâu này. Vương Tiểu Phi suy tính bước kế tiếp chính mình chuyện nên làm. Lúc này chiến trường chính đang không ngừng mở rộng, Vương Tiểu Phi liền phát hiện có hướng về chính mình một phương hướng đánh tới khả năng. Không tốt, Vương Tiểu Phi đương nhiên không hy vọng bọn họ đánh tới đã biết bên trong. Nếu như đúng là như vậy lời nói, đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không là một chuyện tốt. Nhưng là, hiện tại Vương Tiểu Phi biết chuyện của mình. Mình bây giờ coi như là muốn chạy trốn đều đã là không có cơ hội. Chỉ cần một cái gió thổi cỏ lay. Bọn hắn rất có thể liền hồi phát hiện mình. Không thể chạy. Vương Tiểu Phi trước tiên liền suy nghĩ minh bạch việc này. Hiện tại cũng không phải thoát đi thời điểm. Rồi lại nói. Vương Tiểu Phi cũng là một cái người quyết đoán. Đối mặt với chuyện như vậy. Hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ mình có thể từ đó đục nước béo cò sự tình. Song phương hiện tại rõ ràng đánh ra chân hỏa. Mỗi một lần công kích đều là dốc hết toàn lực. Vương Tiểu Phi càng là nhìn thấy môn phái các đệ tử lấy ra một chút theo Vương Tiểu Phi là pháp bảo đồ vật công kích đối thủ. Từng cái người ngã xuống. Chỉ cần là tu vi thấp người căn bản cũng không có sức phản kháng. Chẳng mấy chốc sẽ được đánh bại. Vương Tiểu Phi liền thấy thập nhất hoàng tử được một môn phái đệ tử một đao liền chém giết. Xem ra còn phải dựa vào trận pháp mới được rồi. Nhìn thấy đánh cho kịch liệt như vậy lúc, Vương Tiểu Phi cảm giác được mình bây giờ có thể làm đoán chừng vẫn là dựa vào chính mình trận pháp. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền bắt đầu trong bóng tối đánh ở đây ra từng viên gia phù. Mỗi một cái gia phù đánh ra lúc đều là dựa vào năng lượng nổ tung mà đi. Đến cũng không có gây nên mọi người chú ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 01878.9 Hoàng Tử. Đánh ra một ít gia phù sau đó Vương Tiểu Phi đột nhiên trong lòng hơi động, liền có một cái hoàn toàn mới ý nghĩ. Bọn hắn cái này tầng cấp chiến sự mình là thật sự không cách nào nhúc tay vào đi. Thế nhưng, chính mình không tự mình ra tay cũng không có nghĩa là chính mình sẽ không có thủ đoạn. Cũng đồng dạng có thể dựa vào trận pháp âm bọn hắn một cái. Nếu như bố một cách đại hình huyễn trận lời nói phải chăng có thể làm cho bọn hắn đánh cho càng thêm kịch liệt một ít đâu này. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Nhìn lại một chút tranh đấu tình huống lúc. Nghĩ thầm còn chưa tới chính mình vận dụng huyễn trận thời điểm. Bố trí đưa được rồi. Đến lúc đó khởi động là được rồi. Nhanh chóng lại là một ít gia phù đánh ra ngoài. Một cái đại hình huyễn trận tại Vương Tiểu Phi khu vực này đã là bày xuống. Chỉ cần một viên gia phù là có thể thanh trận pháp khởi động. Làm xong việc này, lại nhìn về phía bên trong chiến trường lúc, Vương Tiểu Phi không thừa nhận cũng không được người của song phương đều đang liều mạng rồi. Theo thập nhất hoàng tử ngã xuống, thập ngũ hoàng tử nơi này cũng bị một môn phái đệ tử giết chết. Thật hung tàn phương thức chiến đấu. Song phương môn phái đệ tử hiện tại cũng đánh ra chân hỏa, các loại có thể dùng tới thủ đoạn bây giờ là toàn bộ dùng lên. Vương Tiểu Phi liền thấy thái tử được môn phái mấy người vây công. Tuy rằng tu vi của hắn cũng không thấp, thế nhưng mấy cái kia môn phái đệ tử cũng không phải người yếu. Đem hắn vây ở bên trong không ngừng công kích. Thái tử bây giờ toàn thân đều đã là đánh cho ánh sáng không ngừng lóng lánh. Tứ hoàng tử lúc này đồng dạng cũng không tốt đi nơi nào, bị đánh cho cũng đồng dạng trên người tản ra phòng ngự ánh sáng. Tu vi cao còn có môn phái cung cấp pháp bảo. Nhìn thấy bọn hắn tình huống như thế, Vương Tiểu Phi đối với những các hoàng tử này liền nhiều hơn một chút cẩn thận. Thú tông xem ra cũng không hề đem mình coi trọng a. Lúc này Vương Tiểu Phi liền suy đoán thú tông một ít ý nghĩ. Khoan hãy nói. Vương Tiểu Phi mới vừa nghĩ đến thú tông lúc, chỉ thấy nơi xa lưu quang tránh qua. Một đội người hướng về phía này mà tới. Thú tông, Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi giật mình nhìn xem đến một đội người. Có 6 người đến. Cầm đầu lại là một người hoàng gia trang phục người. Liếc nhìn đến người hoàng tử kia lúc, ánh mắt của mọi người đều là ngưng lại. Tứ hoàng tử thất thanh nói. Lão cửu, thái tử cũng giật mình nói. Dĩ nhiên là lão cửu a. Cửu hoàng tử lúc này khẽ mỉm cười nói. Hai vị ca ca không nghĩ tới đi. À, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể đến nơi đây. Người khác liền không cách nào đạt tới. Ngươi làm sao sẽ cùng thú tông người cùng nhau. Tứ hoàng tử nhìn xem cùng cửu hoàng tử một đạo đến người tới lúc bao nhiêu cũng có chút giật mình. Thật không tiện. Một lần nữa xác nhận một chút thân phận. Mẹ của ta là thú tông đệ tử, hơn nữa còn là đại trưởng lão đệ tử. Tự nhiên, thú tông là ủng hộ ta. Cửu hoàng tử khi nói xong lời này khí thế toàn thân lập tức tăng vọt lên. Ngươi dĩ nhiên đạt đến 30 tinh vị. Cửu hoàng tử cười ha ha nói. Kỳ thực, đối với chân chính thần môn tới nói, tăng lên tới 50 tinh vị bên dưới đều là dễ dàng. Ta có thể có 30 tinh vị cũng không phải một cái cỡ nào ghê gớm sự tình. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng là bất ngờ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cửu hoàng tử vẫn còn có lớn như vậy lai lịch. Liên tưởng đến thú tông không ra tình huống của mình lúc. Vương Tiểu Phi đã minh bạch. Bọn họ là có người càng tốt hơn tuyển. Dĩ nhiên là sẽ không để ý sự tồn tại của chính mình rồi. Vốn là muốn có động tác Vương Tiểu Phi. Hiện tại trái lại là ngừng lại. có thêm một môn phái đến. Đồng thời cách này thú tông nhìn qua cũng không bình thường. Từ cửu hoàng tử trong giọng nói có thể biết, thú tông bồi dưỡng một cách 50 tinh vị bên dưới người cũng không tồn tại nhiều ít khó khăn. Này đủ để chứng minh thú tông cũng không phải là mình nghĩ nhỏ yếu như vậy. Vương Tiểu Phi trong đầu lúc này chuyển các loại ý niệm. Cửu hoàng tử phải chết. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Có cửu hoàng tử sống sót. Bằng vào quan hệ của hắn. Dưới mình một bước muốn mượn dùng một chút thú tông lực lượng là căn bản không thể nào. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là khiến hắn biến mất rồi. Giết! Thú tông người đến đây sau đó, cũng không có nhiều lời trực tiếp liền vọt vào. Vương Tiểu Phi giật mình phát hiện thú tông người căn bản cũng không đi quản đối phương là cái nào nhất phái người. Nhìn thấy người liền chém giết. Bởi thái tử cùng tứ hoàng tử song phương giao chiến có một hồi lâu. Song phương đều rõ ràng tiêu hao quá lớn. Lập tức đụng phải thú tông cái này quân đầy đủ sức lực lúc. Hai phương người đều rõ ràng không địch lại. Vừa đối mặt bên dưới thì có không ít người ngã xuống. Lão cửu, ngươi dám âm chúng ta. Thái tử lúc này đúng là cực kỳ tức giận. Không nghĩ tới hồi hướng về như vậy phương hướng phát triển. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu thủ đoạn cửu hoàng tử thậm chí có như vậy lực lượng cường đại. Đến những này thú tông người một mắt nhìn qua đều tu vi không thấp. Tuy rằng người thiếu một ít. Thế nhưng, trong đó có ba cái 50 tinh vị chi người trên. Cửu hoàng tử cười ha ha nói. Ta nhìn ngươi nhóm đã lâu rồi thật sự nghĩ đến đám các ngươi thì ngon. Trong khi nói chuyện chỉ thấy thái tử bị đánh cho bay ra ngoài. Liên thủ. Tứ hoàng tử hoàng hướng về phía thái tử. Thái tử dùng sức gật đầu một cái đối với mình người lớn tiếng nói. Trước hết giết thú tông người. Tuy rằng hai phương sức mạnh đều tiến hành rồi liên thủ. Thế nhưng, hết sức rõ ràng. Bất kể là thái tử vẫn là tứ hoàng tử người đều đã vô lực tái chiến. Năng lượng tiêu hao cũng không phải thời gian ngắn có thể bổ sung. Lại là một trận loạn chiến sau đó tứ hoàng tử cũng bị đánh ngã xuống đất. Lần này hai môn phái các đệ tử đúng là cuốn lên cái kia tàu kéo dài bình nhìn về phía Hồ Tất Đạt nói. Liều mạng. Hồ Tất Đạt cũng biết không liều không được rồi. Hai người thật khí thế hoàn toàn triển khai lúc. Hai người dĩ nhiên đều là 50 tinh vị đỉnh phong người. Hướng về hai cái 50 tinh vị người liền nhào tới. Nhưng là đối phương lại là có thêm ba cái 50 tinh vị người, một cái khác cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Thái tử lúc này cùng tứ hoàng tử hướng về cửu hoàng tử liền nhào tới. Cửu hoàng tử lúc này rõ ràng cũng không sợ bọn họ, đại đao dương ra đồng dạng cũng là nhào tới. Oanh! Liên tục không ngừng công kích triển khai lúc chỉ thấy phía trên chiến trường đánh cho càng thêm kịch liệt. Lúc này, một cách để ngoài ý liệu của mọi người tình huống xuất hiện. Chỉ thấy tứ hoàng tử tại cùng cửu hoàng tử chạm tay một cái sau đó phảng phất chính là được đối phương một quyền nổ đến bay ra ngoài. Sau đó chỉ thấy tứ hoàng tử một cái xoay người. Hướng về nơi xa giống như bay mà đi. Muốn chạy, cửu hoàng tử hừ một tiếng. Thét dài một tiếng lúc, chỉ thấy nơi xa lại xuất hiện mấy người. Mấy người kia mặc dù cũng không có 50 tinh vị, nhưng cũng là 40 tinh vị người. Thanh tứ hoàng tử liền chắn nơi đó. Các ngươi đừng mong thoát đi một ai mất. Cửu hoàng tử có vẻ hung hăng cực điểm. Lần này hắn có chuẩn bị mà đến. Xem ra có thể đem đối với hắn uy hiếp lớn nhất hai cái hoàng tử giết chết. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng là giật mình không nhỏ. Nhìn thấy cửu hoàng tử thủ đoạn lúc, hắn mới phát hiện hoàng gia người đều không phải bình thường người. Tiểu tử này ẩn nhẫn cho tới bây giờ mới bùng nổ ra sức mạnh. Hiện tại thái tử cùng tứ hoàng tử muốn mạng sống khả năng rất thấp rồi.